Tiên Võ Đế Tôn chương 2856 tới chương 2879. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu đầy mặt đất. Một ngày mới đến, càng nhiều người ra khỏi động phủ hơn, thương thế đã khỏi hẳn 7-8 phần, gom góp một chỗ, muốn tổ đội đi làm Hồng Hoang đại tộc. Không chỉ có Đại Sở, Huyền Hoang cùng U Minh đại lục cũng trình diễn kịch mục ngang nhau, nghiền mất 1-2 tháng, cuối cùng là trì hoãn lại sức, muốn hoạt động thân thể, thí dụ như đem Hồng Hoang tộc hủy diệt. Nhưng vẫn không chờ được mệnh lệnh. Ngọc Nữ Phong. Trên bếp lò, Diệp Thần chống hai cái mắt thâm quầng, yểu xìu không kéo mấy mà lật thìa, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, rất muốn tìm một giấc ngủ say. Đêm qua ngộ mộng chi đạo, một tên không để ý thần nhi, liền nhập mộng. Tiến vào vẫn là giấc mộng của Hùng Nhị, tên này ở trong mộng không thành thật, bị hắn nện cho một trận. Nói thật ra, mộng chi đạo kia thật sự huyền ảo, hư hư thật thật, làm cho người ta nhìn không thấu. Đến nay hắn còn thổn thức, Cơ Ngưng Sương là thế nào ngộ ra tinh túy. Loại tâm cảnh này, Cơ Ngưng Sương cũng có. Cùng là thiếu niên đế, am hiểu lĩnh vực bất đồng, Diệp Thần ngộ không thấu mộng đạo, Cơ Ngưng Sương lại ngộ không ra luân hồi, tu đạo chính là kỳ quái như vậy. Phụ thân. Thấy Diệp Thần ngáp một cái, Diệp Linh vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Chưa ngủ ngon. Diệp Thần ho khan, thực ra là bị mộng phản phệ, hắn nên cảm thấy may mắn, không có đần độn, bằng không sẽ rất xấu hổ. Mộng không phải là tùy tiện đi vào. Trời đất chứng giám, hắn là muốn nằm mơ với vợ, có lẽ phương hướng chưa nắm giữ tốt, hoặc là tìm hiểu mộng đạo không đủ sâu, nên đi thẳng tới Hùng Nhị. Diệp Linh kinh ngạc, đám Sở Linh Nhi cũng kinh ngạc. Diệp Thần yếu xìu như vậy hoàn toàn khác với ngày thường, từ khi gặp được hắn còn ngáp không ngừng. Chỉ là Cơ Ngưng Sương, nhìn ra manh mối. Vũ rất đẹp. Diệp Thần nói xong lại ngáp một cái nữa. Giao Trì cười yếu ớt. Tay ngọc giáng sau lưng Diệp Thần không biết thi triển loại lực lượng gì, quét sạch phản phệ của Diệp Thần, nằm mơ là một việc kỹ thuật. Bữa sáng hôm nay, có người đến cọ cơm. Con hàng Hùng Nhị kia vừa đến đã kêu to, nằm mơ thấy Diệp Thần, hơn nữa còn đánh Diệp Thần, chúng nữ nghe xong chỉ xem đó là trò đùa. Giấc mơ kia là có người bị đánh. Sau khi ăn xong, Long Gia lại tới nữa, lại lừa người, lại lừa Diệp Thần mắng trời, còn đang nghiên cứu huyết kế giới, hơn nữa, muốn lấy Diệp Thần làm thí nghiệm. Sau đó hắn liền bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Đám Sở Linh ra tay có chút dũng mãnh, Long Gia vốn đã bị thương, lần này đứng cũng không vững, tránh xa Ngọc Nữ Phong. Thu thập Long Gia, lại chữa thương hàng ngày. Đánh Hồng Hoang. Cùng với thời gian chuyển dời, càng nhiều người xuất quan, mỗi có một người đi ra, liền có một tiếng mắng to, thương thế còn chưa phục hồi như cũ, liền la hét muốn đánh nhau. Đến ngày thứ 9, mệnh lệnh đã đến. Đại Sở Cửu Hoàng rời núi, dẫn một đội nhân mã, thẳng đến Đông Phương Tinh Không. Đã tập trung vào vị trí của Hồng Hoang tộc, có thể tìm ra chính xác tổ địa của gã. Phía sau chính là cửu đại thần tướng, dẫn theo đại quân giết về phía Tây Phương Tinh Không, mỗi một vị thần tướng đều mang theo cực đạo đế binh, sát khí ngập trời. Cùng đồng bộ, còn có thập điện Diêm La, cũng dẫn một nhánh chư thiên đại quân, thẳng đến phía Nam Tinh Không, từng con ngươi đều lóe lên hàn mang. Tràng diện lớn cỡ này, tất nhiên không thể thiếu người thiên giới, mà do Thái Thượng Lão Quân dẫn đội, thân thể hỗn độn bọn họ đều có đi theo, một đường cuồn cuộn chạy về phương Bắc. Oanh. Ầm ầm. Tinh không yên lặng 3 tháng, lại vang lên tiếng ầm ầm, đại quân bốn phương của chư thiên, khí thế mãnh liệt, nơi đi qua, nhiều thấy tinh không từng tấc kết thành hàng băng. Thương sinh muốn báo thù, phải đòi lại nợ máu. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, một cánh cửa kình thiên vực, một mảnh tĩnh vực tĩnh mịch ở phía tây căng lên, Diệp Thần dẫn đầu bước ra, cửu thần tướng dắt tay nhau, càng không rơi xuống đất dẫm ầm ầm, tu sĩ chư thiên như thủy triều cuồn cuộn. Trước sau bất quá 10 phút, đại quân của chư thiên trải đầy tinh không, tất cả đều khoác áo giáp, tay cầm tiên kiếm, chiến kỳ chư thiên đón gió sao gào thét dữ dội. Thao thiết, đừng tránh nữa. Diệp Thần thản nhiên nói, một câu lạnh băng quạnh hiu quạnh mà uy nghiêm. Nhưng tinh không cũng không có hồi âm. Diệp Thần cười lạnh, một tay kết ấn. Nhất thời, một cột sáng thần thánh vàng ống từ trên trời giáng thẳng xuống, xuyên qua tinh không, lấy cột sáng làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt lan tràn. Tinh không sụp đổ. Khí tức hồng hoang mãnh liệt ngập trời, có một tòa đại thế giới bị bức ra, chính là tổ địa của Thao Thiết tộc. Thế nhân gặp nhiều rồi, lần này gặp lại vẫn rung động, thực mênh mông vô cương, núi cao san sát, sông dài tung hoành, tiên khí lượn lờ, mây mù mịt mờ, nhiều cung điện lơ lửng, ánh sáng chao đảo, một tượng thần kình thiên lập địa bắt mắt nhất, chính là tượng thần của đại đế Thao Thiết. Tổ địa bị ép ra, thần sắc của Thao Thiết đều biến đổi, tự nhận bản thân ẩn giấu đủ bí mật thế nhưng lại bị tìm ra một cách chính xác như thế, con mẹ nó tới đây là có chuẩn bị mà. Lúc làm loạn, biểu hiện cũng không phải như vậy. Diệp Thần cười lạnh, cách không gian một vực sâu, có có thể thấy rõ cả con Thao Thiết, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, quá nhiều người thân thể run rẩy, ngay cả hoàng tộc cũng không ngoại lệ. So với lúc trước, từng khuôn mặt dữ tợn, từng ác ma hung tàn tựa như hai người khác nhau. Truyền thừa của đế đạo ta, chí tử bất giáng. Thao Thiết tộc hoàng gào thét, hẳn là đã nhìn thấu rồi, trước sau đều là chết, phải kiên cường chống lại, chờ thấy tiền bối, cũng có câu trả lời tốt, có thể vỗ ngực nói, dưới thống lĩnh của ta, Thao Thiết tộc xương sắc bong bong. Quả là một bộ đại nghĩa lẫm liệt. Đúng là thấy chết không sờn. Hoàng giả đại sở chậm rãi nói, uy danh của đế đã sớm bị các ngươi dập tắt, dù có cứng rắn hơn nữa cũng không thể cứu vãn được mặt mũi của các bậc tiền bối, đây mới là lễ vật lớn nhất mà các ngươi dành cho các bậc tiền bối. Hắn sẽ cảm kích hậu bối của mình, giúp hắn tranh giành một cái tên là rùa đen rút đầu, cái tên kia sẽ làm bạn với đế hào của hắn, vĩnh viễn khắc ở chư thiên, đợi vạn cổ sau, khi thế nhân nhắc tới Thao Thiết, cũng sẽ nhớ tới chuyện cười này. Sâu kiến ti tiện, cũng dám sằng bậy. Thời điểm thiên ma xâm lấn đâu? Thao Thiết là truyền thừa của đế đạo, há lại là? Thời điểm thiên ma xâm lấn đâu? Tộc ta vang dội cổ kim, ngươi. Thời điểm thiên ma xâm lấn đâu? Đây chính là một đoạn ly kỳ của đối phương, Thao Thiết tộc hoàng không hề lên tiếng tất sẽ bị Diệp Thần cắt ngang, hơn nữa đều nói cùng một câu, một lời bình bình đạm đạm. Ngươi. Thao Thiết tộc hoàng ngữ nghẹn, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Nhiều lời vô ích, lười mắng. Diệp Thần dứt lời, vừa bước xuống, ngay lập tức biến mất. Hắn lại hiện thân, đã là tổ địa Thao Thiết. Hơn nữa, một cước đó của hắn dẫm ở trên đỉnh đầu tượng thần của đại đế, tựa như là một vị quân vương đang quan sát trời xanh, cũng quan sát toàn bộ tộc Thao Thiết bên dưới. Đáng chết. Một con Thao Thiết chí cường gào thét, một bước đạp nát Lăng Tiêu, một chiêu kiếm xuyên thủng mà đến, tượng thần đế, gánh lấy niềm tin của bọn họ, sao có thể bị dẫm đạp. Diệp Thần không động, một đế đạo mờ mịt né tránh, công phạt chí cường của Thao Thiết không có hiệu quả, một chưởng của hắn lại đánh rất nghiêm chỉnh, Thao Thiết mới đánh tới, bị một chưởng đánh văng ra ngoài, còn chưa đợi định thân, một thanh chiến mâu đen kịt đã đuổi kịp, đã chết ngay tại hư không. Chí cường đỉnh phong tuy mạnh, nhưng dùng nửa bước là được, còn lâu mới đủ, chưa qua được một hiệp thì đã bị tuyệt sát, chân thân nguyên thần trong nháy mắt bị chôn vùi. Ông! Hư không vù một tiếng, để khí Thao Thiết dết tới. Cái đế khí này, ngược lại là có linh tính khá cao, thấy tượng thần mà Diệp Thần dẫm lên đế, bị kích ra thần trí cổ xưa, hóa thành một bóng người tấn công tới. Diệp Thần không thèm nhìn lại, lật tay đánh ra một chưởng. Phốc! Sao? Hai tiếng vang liên tiếp vang lên, một là bóng người bằng Thao Thiết nổ tung, một là đế khí Thao Thiết bay ngang, không biết đã bay ra ngoài bao xa, ép sụp cả một ngọn núi. Nợ máu! Huyết trả bằng! Tuy bốn chữ Diệp Thần đã nhẹ nhưng vẫn khiến tiên khung sụp đổ. Oanh! Chân trận của Thao Thiết bị hư hại, kết giới vỡ tan ngay tại chỗ. Chiến! Đại quân chư thiên gào thét, như thủy triều đánh vào. Dê! Thao Thiết rít gào, con mắt đỏ thắm tràn ngập vẻ điên cuồng, hôm nay sẽ bị diệt tộc, đây sẽ là trận chiến cuối cùng, cũng không thể làm nhục uy danh của đại đế, mỉa mai là uy danh của đế cũng chẳng còn nữa rồi. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến bỗng bùng lên, sương máu cuộn trào mãnh liệt. Trên tượng thần, Diệp Thần đã hóa ra pháp thân thánh chiến, cầm theo kiếm đạo màu vàng từ trên trời giáng xuống, thân như quỷ mị không một ai bắt kịp. Phốc! Phốc! Phốc! Giết chóc đã bắt đầu, mỗi khi nó kết hợp với một pháp thân thì sẽ có vô số người đẫm máu, không biết bao nhiêu Thao Thiết chuẩn đế tán thân trong tay nó, không thiếu cấp chí cường. Đây không phải chiến tranh mà là một cuộc tàn sát. Đại quân chư thiên thế lớn, chiến ý tự như lửa thiêu đốt, từng người dũng mãnh tiến thẳng về trước, đánh cho đại quân Thao Thiết một đường tan tác, lật đổ từng ngọn núi lớn, đánh sụp từng tòa cung điện, đạp cái gọi là truyền thừa đế đạo, dùng máu của Thao Thiết nhuộm thành màu đỏ thẫm. Oanh! Âm! Oanh! Đông phương tinh vực cũng vang lên tiếng ầm ầm. Đó là Đông Thần Giao Trì, một cái mộng hồi thiên cổ, trốn vào cùng kỳ tổ địa, một kiếm tước đi cái đầu tượng thần cùng kỳ đế, phá trận địa của cùng kỳ tộc. Kết giới sụp đổ, đại quân chư thiên dết vào. Cùng lúc đó, hai phe phía Nam và Bắc Tinh không cũng dấy lên chiến hỏa, mà Hồng Hoang tộc gặp phải công phạt trong chư thiên cũng không phải là truyền thừa của đế đạo, không hề có sức chống cự, bị đại dương của tu sĩ nhấn chìm. Tinh không vốn là hoàng hôn, lại thêm một mảng huyết hồng, huyết vụ cuồn cuộn từ trong Hồng Hoang tổ địa tuôn ra, bọn họ kêu rên, đều là anh linh tế điện. Trận chiến này kéo dài tới 8 ngày. Đại quân chư thiên một đường đánh đâu thắng đó, trừ Thao Thiết và cùng kỳ, có tới hơn 100 Hồng Hoang tộc bị đốt thành tro bụi trong chiến hỏa, tất cả đều trở thành bụi trần của lịch sử. Đến ngày thứ 9, tiếng nổ mới dần dần mai một. Tìm, tiếp tục tìm. Tiết kiệm thời khắc mấu chốt lại làm loạn. Đại quân chư thiên vẫn chưa lui lại, từng người đều cầm theo tiên kiếm chảy máu, ai nấy cũng đầy sao tìm kiếm, mắng chửi đầy sao, muốn tiêu diệt toàn bộ Hồng Hoang tộc mới giải hận. Đáng tiếc, khó tìm được đến mấy, không tìm thấy dấu vết truy tung, cơ bản là tìm không được. Trong thiên địa đệ nhất đám sinh linh, không chỉ huyết mạch bổn nguyên cường đại, bản lĩnh ẩn giấu này cũng tặc huyền ảo, trời mới biết trốn ở chỗ nào. Sao trời mênh mông, Diệp Thần đạp không mà đi. Hắn cũng đang tìm kiếm, sát khí và sát khí cuồn cuộn, không đánh đau đám người Hồng Hoang tộc nữa, bọn họ sẽ không trung thực, chỉ khi nào bọn họ thật sự thành thật, hắn mới có thể yên tâm đi lỗ đen, tìm thiên ma ách ma tính sổ. Diệp Thần đi tới một dải ngân hà, có người hô lớn. Quay đầu nhìn lại, chính là Tiêu Thần. Con trai của chiến vương, giống như một đường cầu vòng bay đến. Diệp Thần nghỉ chân, yên lặng chờ hắn tới. Tiêu Thần phất tay mang theo hình thiên đầu lâu, hắn lại mở mắt, ánh mắt hỗn độn một mảnh hỗn độn, quanh quẩn một cổ lực lượng thần bí. Diệp Thần ngưng thực, có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy một mảnh âm vụ mông lung, sương mù lượn lờ, hiếm thấy, có thân ảnh thiên ma như ẩn như hiện, mà số lượng lại rất nhiều. Chẳng biết tại sao, lại đột nhiên mở mắt ra. Tiêu Thần hít sâu một hơi, chuyện kỳ lạ bực này, cứ cách một đoạn thời gian lại đến một lần, may mà tâm trí hắn đủ kiên định, nếu đổi thành người nhát gan thì hơn phân nửa sẽ bị dọa sợ, một cái đầu đột nhiên bị vỡ mắt, tưởng tượng cũng là người hỏng. Diệp Thần không trả lời, hai mắt híp lại. Ngay khoảnh khắc trước mắt, hắn như từ trong mắt hình thiên, nhìn thấy Hồng Nhan thân ảnh, mang theo một thanh tiên kiếm chảy máu, từng bước đi tới, áo choàng cháy hừng hực cũng nhúng máu, thật là chói mắt. Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong mắt hình thiên, hiển hóa đến tột cùng là nơi nào, tại sao lại có Hồng Nhan thân ảnh, tại sao lại có thiên ma, đại biểu cho ngụ ý nào, thái cổ hồng hoang trong truyền thuyết. Ta có một loại cảm giác, chiến thần vẫn còn trên đời. Tiêu Thần trầm ngâm nói, cho suy đoán bực này. Đâu chỉ là hắn, Diệp Thần cũng như vậy, đầu óc ngơ ngác mở mắt, đây đã không phải lần đầu tiên mà là có một loại thần trí nào đó tiềm ẩn, sẽ trong thời gian đặc biệt sống lại. Trước tiên lưu lại đầu lâu của ta, ngày khác sẽ trả lại cho ngươi. Dễ nói. Tiêu Thần cười một tiếng, lại cầm tiên kiếm đi rồi. Hắn đi rồi, Diệp Thần nhìn đầu của hình thiên, lâu lắm rồi không động, có một loại cảm giác, hình thiên và thái cổ hồng hoang có mối liên hệ nhất định. Chẳng biết lúc nào hình thiên lại nhắm mắt. Đến lúc này, Diệp Thần mới thu đầu lâu lại. Hắn đi dọc theo tinh hà, đi vào chỗ sâu trong tinh không, tiếp tục tìm kiếm hồng hoang, về phần đầu lâu bí mật, đợi trở về nghiên cứu, không chừng sẽ có bất ngờ vui mừng ngoài ý muốn. Ba ngày sau, phương Bắc Tinh vực truyền đến tiếng vang ầm ầm. Nhưng không phải hồng hoang tộc bị chư thiên tìm được, mà là một cổ đại quân ác ma, là ác ma không cách nào trốn vào hắc động, dương sai của trời đất bị tu sĩ bắt gặp. Vừa là gặp được, tất nhiên là không nói đấy. Diệt. Sáu ngày sau, lại thấy chiến hỏa khói lửa. Vẫn là ác ma binh tướng, có hơn 100 vạn, bị đại quân chư thiên liên hợp vây giết, cũng có không ít ác ma bị bắt đưa đến đại sở nghiên cứu. Đến ngày thứ 9, mới thấy được một tộc hồng hoang. Không phải đế đạo truyền thừa hồng hoang, đã xuyên qua khí tức, bị đám diêm la ngửi được, từ khi bị phát hiện, đến tộc hồng hoang bị hủy diệt, trước sau chỉ khoảng một khắc đồng hồ. Lần tìm kiếm này tốn 3 tháng. Đến tháng thứ 4, đại quân chư thiên thu binh. Bất quá, sứ mệnh tìm hồng hoang chưa từng bị đoạn tuyệt, theo tin không có thể thấy tu sĩ mặc giáp, hoặc 3 người một tổ, hoặc 5 người một đám, đều chuẩn đế dẫn đội. Không chỉ như vậy, còn có quân thường trực chờ lệnh bất cứ lúc nào, chỉ cần một mệnh lệnh là có thể đi đến các chiến trường, bất kể là hồng hoang hay là thiên ma và ách ma, đều sẽ tập kết ngay lập tức. Ban đêm thiên huyền môn, yên tĩnh tường hòa. Chí cường đỉnh phong cảnh phần nhiều ở đây, Diệp Thần cũng ở đây, từng cái đứng nghiêm chỉnh, vây quanh đầu hình thiên, vuốt cằm nhìn trên dưới dưới. Trong đầu hình thiên xuất hiện mấy lần cặp mắt, bọn họ đều biết, trong mắt hiện ra tử vong, âm vụ lượn lờ, nhìn không rõ hư thực. Nhưng lần này, rất là kỳ lạ, như Diệp Thần nói, có thiên ma cũng có hồng nhan, điều này có chút không bình thường, đó rốt cuộc là nơi nào vậy? Hồng nhan tại thái cổ hồng hoang, có hồng nhan thân ảnh, chẳng lẽ, trong mắt hắn chiếu rọi chi địa, chính là thái cổ hồng hoang. Địa lão vuốt râu ung dung nói. Không hẳn vậy. Phục Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, có bóng người hồng nhan không giả, nhưng chưa chắc là thời đại này, có lẽ là niên đại cổ xưa nào đó. Ý tứ này, hình thiên xin chào hồng nhan. Phục Nhai khoanh tay, nghe xong khẽ nhíu mày. Đều là cấp cốt hôi, từng thấy qua cũng không kỳ quái. Người nói chuyện chính là điều mà Đông Hoàng quá quan tâm. Suy đoán này, không ai phản bác, Hồng Nhan từng tham dự đại chiến với cổ thiên đình, bối phận của nàng thậm chí còn cao hơn bàn cổ. Về phần chiến thần hình thiên, tuy không bằng Hồng Nhan nhưng cũng vô cùng cổ xưa, có thể ngược dòng đến thời kỳ Hồng Hoang. Các vị chuẩn đế lại nói ra đủ loại suy đoán. Nhìn sang Diệp Thần, cũng không nói gì, đầu là hắn mang đến, từ đầu đến cuối, đều yên tĩnh như pho tượng. Đối với chiến thần hình thiên, trong lòng ông ta luôn mang kính nể, cũng từng sáng tạo ra thần thoại tàn sát đế, từng tiêu diệt một vị đế của thiên ma vực từ trong hư ảo. Đó là một bí ẩn cổ xưa, hiếm ai biết được. Đêm khuya, chúng chuẩn đế mới rời đi, về phần các loại suy đoán, người nào mới là thật, không ai có thể đưa ra đáp án xác định, sự tình không biết lại quỷ dị nhiều lắm. Dưới ánh trăng, Diệp Thần đạp không mà đi. Hắn không nghĩ tới, lại gặp thân ảnh Hồng Nhan, đúng là ở trong đầu của Hình Thiên, nhớ lại nữ thánh thể kia, có một loại cảm giác kỳ diệu nói không nên lời. Lại một lần nữa, hắn lấy một túi thơm. Chính là Hồng Nhan lúc đi đưa cho, có một đám nữ tử tú phát, chỉ thuộc về Hồng Nhan, ghi lại tình cảm. Nguyện ý ngươi mạnh khỏe. Hình Vân nhìn vài khoảnh khắc, Diệp Thần lẩm bẩm một câu. Chúc nguyện của hắn là tốt đẹp, chỉ có điều hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, mảnh thiên địa hoàng hôn âm vụ kia, sương máu mãnh liệt, từ thánh thể nhất mạch và ách ma hiện ra, ba người chư thiên tổ chức, hầu như mỗi ngày đều đang đào vong, bị đuổi giết thê thảm vô cùng. Từng có một khoảnh khắc, nghĩ chân của Diệp Thần Lam. Hắn ngước nhìn Thương Tiêu, chỉ cảm thấy trong cõi u minh có một loại áp lực, lại suy yếu đi một phần. Đó là dấu ấn đế đạo áp chế, nói cho chính xác, là dấu ấn tiên võ đế tôn áp chế, thân là chuẩn đế đỉnh phong như hắn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời đại này, chư thiên hội xuất đế. Những lời này trong lòng Diệp Thần rất khẳng định, lạc ấn áp chế đang yếu bớt, theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến một cực hạn nào đó, đối với thương sinh mà nói, sẽ là một hồi tạo hóa, có đủ cơ duyên, có lẽ có thể chứng đạo thành đế, có lẽ là thần tướng, có lẽ là hoàng giả, bất kỳ người nào trong chư thiên cũng đều có khả năng. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả hắn. Thánh thể không thể thành đế, chính là cấm kỵ vạn cổ, nhưng ở thời kỳ đế đạo biến cố, hắn nhất định phải đánh cược một phen, con đường nghịch thiên của đạo, vĩnh viễn không có điểm cuối. Đợi đến khi thu hồi ánh mắt, Diệp Thần mới nhấc chân lên lần nữa. Thánh khu của hắn, tắm rửa dưới ánh trăng tinh huy, sẽ có từng tia từng sợi, tập trung về phía lục đạo luân hồi nhãn của hắn, yên lặng hồi phục động lực của hắn. Không cần quá lâu, hắn sẽ một mình bước lên đường trưng cầu, đi lỗ đen không gian, tìm thiên ma ách ma tính sổ, thu thập hồng hoang, cũng phải bắt bọn họ lại. Ngọc Nữ Phong, mây mù lượn lờ. Khi Diệp Thần trở về, có người đang chờ đợi. Mắt to nhìn qua, là Tu La Thiên Tôn và Nguyệt Tâm, ngồi dưới cây già, Thiên Tôn khắc tượng gỗ, lòng trăng tựa ở trên vai hắn, hình ảnh khá ấm áp. Hơn nửa đêm, chạy tới nơi này tú ân ái. Diệp Thần liếc mắt nhìn Thiên Tôn. Ta, phải đi. Thiên Tôn vùi đầu, vẫn khắc tượng gỗ. Diệp Thần ngơ ngác một giây, liền khôi phục bình thường, đưa ra bình rượu, cũng ngồi dưới gốc cây già. Không nói Thiên Tôn, hắn cũng quên lai lịch của tên này, không thuộc vũ trụ này, có cùng cố hương với Triệu Vân. Ngày trước Triệu Vân đi rồi, hôm nay Thiên Tôn cũng sẽ rời đi. Cuối cùng bức tượng Tu La Thiên Tôn cũng được khắc xong, nhận lấy bình rượu Diệp Thần, rót một ngụm rồi nhìn về phía hư không, vẻ mặt phiền muộn, thiếu đi một phần kiêu ngạo ngày xưa, nhiều hơn một phần bình tĩnh. Vũ trụ này quá bất phàm. Một lúc lâu sau, nghe thấy lời nói của hắn, hắn thổn thức, ở trong vũ trụ của bọn họ, ngoại trừ Triệu Vân và người cùng giai như hắn gần như không có bại tích, thật sự một đường hát vang. Nhưng đến lúc này hắn mới biết như thế nào là cảm giác thất bại, bại dưới tay Diệp Thần, bại bởi hỗn độn thể, cũng bại dưới tay Đông Thần Giao Trì, liên tiếp bại ba trận. Trong gió nhẹ, Ngọc Nữ Phong rất bình tĩnh. Dưới cây cổ thụ, hai người cũng mang theo bầu rượu, như bạn cũ ôn chuyện, cùng là thiếu niên đế, đều là chuyện vặt không quan trọng, thường thường thản nhiên. Trong lúc đó, Diệp Thần từng nhìn Nguyệt Tâm một cái, cô nương đó không nói gì, nhưng ánh mắt lại do dự, không biết nên ở lại cố hương với Thiên Tôn hay nên ở đại sở thì lựa chọn đó chắc sẽ rất khó. Có tình thì đừng chia ly. Diệp Thần nói một câu, lúc Triệu Vân đi, hình ảnh Tần Mộng Giao say, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, nàng không muốn cảnh thê lương kia lại một lần nữa xảy ra. Nguyệt Tâm rũ mắt, hơi nước tràn ngập. Có lẽ, chính bởi vì câu nói này, nàng mới chân chính lựa chọn, muốn ích kỷ một lần, muốn cùng Thiên Tôn trở về cố hương của hắn, là một cái phu sướng phụ tùy kia. Bất luận đi hay không đi, trong mắt nàng đều sẽ có nước mắt. Tuổi Xuân Hà. Siêu siêu siêu, Tù La Thiên Tôn nói một câu này. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, đã là lão già này rồi, chết tiệt còn bày cái bộ dáng non nớt này đi, ngươi và Triệu Vân đều là nhân tài, lúc tên kia đến, lại bắt cóc trái tim của một nữ tử, ngươi càng xuất sắc hơn nữa, muốn bắt cóc một người nào. Mỗi khi có chuyện nghĩ đến đây, hắn đều muốn đưa nhân tài chư thiên đến cho họ, hoàn thành xong việc, đều để một thê tử xinh đẹp lại đây, có qua có lại mà. Bất giác, phương đông đã chiếu ra rặng mây đỏ. Chỉ mong lần sau gặp lại, ngươi đã thành chí tôn. Thay mặt ta vấn an hắn. Bảo trọng. Bảo trọng. Sắc trời sáng rõ, Thiên Tôn và Nguyệt Tâm đứng dậy, đưa mắt nhìn Diệp Thần, hai người dắt tay nhau càng lúc càng đi xa, lần này vừa đi có lẽ sẽ vĩnh biệt. Một ngày này, hai người thành du khách. Đại sở ở rất nhiều nơi, lưu lại thân ảnh của hai người, là Nguyệt Tâm đang nhìn, trước khi đi, muốn lại liếc mắt nhìn Cố Hương, muốn nhớ kỹ hết thảy Cố Hương. Cùng với màn đêm giáng lâm, một đạo đế đạo thần cầu vòng từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên thân hai người, đó là đạo tổ cấm chế, mở ra một đạo môn trong cõi u minh. Đạo môn kia thông tới chính là vũ trụ khác. Nếu không thì sao bọn họ lại nói Hồng Quân quá trâu bò, người đang tự phong kiến bản thân, chỉ cần một luồng thần hồng đế đạo đã mở cửa thông đạo, mạnh hơn Minh Đế và Đế Hoang rất nhiều. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi, nhẹ nhàng phất tay. Cách một khoảng mờ mịt, có thể nhìn thấy trước cánh cửa thần hồng kia, ngoài trừ Nguyệt Tâm và Tu La Thiên Tôn, còn có đạo nhân ảnh thứ ba, đó là Tần Mộng Giao, nàng đưa ra một túi thơm xinh đẹp, bên trong hẳn là chứa một sợi tóc, đó là ràng buộc tình duyên, là muốn mang cho Triệu Vân. Thiên Tôn xoay người, quay lưng lại phất phất tay, bóng lưng kiêu ngạo, cũng có vẻ tang thương, cũng từng trải qua nhân thế, toàn thân đều năm tháng tro bụi. Bên người, Nguyệt Tâm vừa đi vừa quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt mông lung, tâm thần cũng mông lung, không biết khi còn sống, còn có thể hồi hương hay không. Cửa thông đạo khép kín, một đôi tình nhân biến mất không thấy đâu nữa. Sao vẫn còn chút thương cảm vậy? Diệp Thần cười lắc đầu, cuộn lại trên đỉnh núi. Hắn thi triển bí pháp, dẫn dắt ánh trăng lấp lánh, tích góp từng chút một đồng lực luân hồi, chuẩn bị cho việc chinh phạt lỗ đen, đồng lực khai thiên, hắn phải chuẩn bị đầy đủ. Luyện, tiếp tục luyện đi đâu? Luyện cái đầu ngươi, luyện không được đâu. Trong tiểu thế giới, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi lại bánh xe, vây quanh mảnh vỡ của Thanh Chu Tiên Kiếm, muốn tìm hỗn độn hỏa để luyện hóa, thế nhưng luyện thế nào cũng vô dụng. Ông. Mảnh vỡ nhỏ ông, cứ muốn bỏ chạy là được. Khổ nỗi, có cấm chế của Diệp Thần cũng chỉ tốn công vô ích. Bởi vì nó chấn động, trên người Diệp Linh đang ngủ say luôn có một tia ánh sáng bảy màu rực rỡ hiện ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, Diệp Thần không phát hiện ra. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Linh có vẻ thống khổ, hẳn là Chu Tiên Kiếm làm loạn, muốn đoạt thần trí của nàng. Thanh Tiên Kiếm bảy màu này có thần thông quảng đại, giống như sớm biết được Thiên Minh Lưỡng Đế tự phong, mới có thể không kiêng nể gì như vậy, nếu như có người nhìn chằm chằm, nó dám chạy vào trong cơ thể Diệp Linh, hơn phân nửa sớm đã bị Diệp Thần bắt được. 9 ngày sau, Diệp Thần rời núi, lại vào Thiên Huyền Môn. Chúng cường đỉnh phong đều ở đây, đã chuẩn bị đầy đủ cho Diệp thiếu gia cùng Lương Khô, cái gọi là gia hỏa này chính là đế binh cực đạo, cái gọi là Lương Khô chính là linh đan cùng thần dược, phân lượng này vẫn là khá đầy đủ đấy. An tâm tìm Thiên Ma Ách Ma, không vội trở về, vợ của ngươi, bọn ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Địa lão nói xong, vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Sau đó, hắn liền bay ra ngoài, bị thánh thể cho một bạt tay, đánh cho nửa người không thoải mái. Tới thăm Huyền Hoàng, chỉ bằng lòng bàn tay cũng đã bay lên không trung, cũng muốn nịnh ông lão kia mà, ai bảo nhà hắn Nam Minh Ngọc Súc, cũng là nàng dâu của Diệp Thần kia chứ. Thế nhưng, hắn ra tay vẫn rất chậm. Đánh người, làm công việc kỹ thuật bực này, ta tới là được. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường. Hắn không mở miệng còn tốt, lời này vừa nói ra, mặt Huyền Hoàng lại đen lại, mỗi khi nghĩ tới cải trắng nhà mình bị heo ủi trúng, liền không hiểu sao nổi giận. Diệp Thần cười gượng, vùi đầu vào kiểm kê trang bị. Chúng cường giả đưa cho túi trữ vật, đan dược rất nhiều, thuần một sắc bát văn đan, về phần trang bị, chính là tiên võ đế kiếm, thanh âm vù vù mang theo đế uy. Tuy là lính tôm tướng cua, nhưng cũng phải cẩn thận. So với lão địa, Thiên lão đáng tin hơn không ít, chuẩn xác mà nói, là ngoài sáng đáng tin cậy, cũng muốn trêu chọc, nhưng nhìn kết cục già, hòa phong liền thay đổi. Dễ nói. Diệp Thần khoát tay, đi thẳng vào sâu bên trong. Phong cấm tiểu Nhược Hy rừng trúc, hắn lại hiện thân. Đúng vậy, hắn muốn mang Nhược Hy đi, ở lại Thiên Huyền Môn, không an toàn bằng ở lại bên cạnh hắn. Tru Tiên Kiếm thần xuất quỷ nhập thần, cũng không thể để nó chui vào lỗ hổng. Còn một mục đích khác chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Tòa điện thứ nhất của Cổ Thiên Đình vẫn đang ở trong hố đen sao? Vậy thì phải chuyển về, hắn đi hay không dễ dùng, mang theo Nhược Hy thì khó nói rồi, không chừng có thể lấy được. Thiên đạo, mở ra. Kèm theo một tiếng quát khẽ, hắn mang theo Nhược Hy vào lỗ đen. Oanh. Ầm ầm. Khoảnh khắc hắn biến mất, đột nhiên ầm ầm vang lên, toàn bộ đại sở như thay đổi cả bầu trời, thương vĩ mênh mông bị mây đen che kín, sấm chớp vang dội như dấu hiệu thiên kiếp giáng xuống, dị tượng cổ xưa hiện ra, dị trạng này khiến cho những chí cường đỉnh phong khi nhìn thấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Cũng may cấm khu không biết, nếu như biết Diệp Thần dẫn Nhược Hy rời khỏi đại sở, chắc chắn sẽ tổ đội vô cùng lo lắng chạy đến, nhà đầu kia cũng không thể tùy tiện ra khỏi Chư Thiên Môn được. Hắc động. Diệp Thần đã hạ thân, khoác một bộ hắc bào, tạo cơ hội bổn nguyên. Từ khi có biến cố đế đạo đến nay, Chu Thiên diễn hóa huyền ảo, ngoại trừ có thể che lấp cơ hội ra thì đã vô tình biến dạng rồi. Hắn nhắm chuẩn một phương, chậm rãi đi đến. Trong lúc này, có thần thức phóng ra, lấy hắn làm trung tâm, thác hướng bốn phương hắc ám, liền thần thức cũng bị gia trì Chu Thiên che lấp, để tránh đả thảo kinh xà. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng chân. Phương xa là một vùng khí hải, mây mù lượn lờ. Trong đó, giấu giếm thiên ma. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, như u linh trốn vào. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa màu đen liên tiếp nở rộ, nhuộm đầy máu huyết cho khí hải. Một tôn thiên ma binh tướng ẩn núp trong đó, không một ai đào thoát, đều bị Diệp Thần tru diệt. Đợi Diệp Thần đi ra, khí hải tan thành mây khói. Lại lên đường, đi chính là Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, hắn một đường tìm một đường, nếu có thiên ma ách ma, tất nhiên khó thoát hắn nhìn trộm, không đế đều là hư vọng. Lần đi này kéo dài 3 tháng. 3 tháng qua, hắn vừa đi vừa ngừng lại, như một vị sát thần, một đường tàn sát, không biết bao nhiêu thiên ma ách ma mai táng, kêu rên thê lương, vang vọng om sòm. Tháng thứ tư, hắn dừng lại nghỉ ngơi. Cách một lỗ đen, có thể nhìn thấy tinh không? Trải qua mấy trận chiến, tinh không bị tàn phá, rất nhiều bóng người, hoặc tuần tra, hoặc tìm hồng hoang, hoặc trùng kiến gia viên, hết thảy đều đâu vào đấy. Lão đại, nha đầu này khóc rồi. Diệp Thần đọc qua một lượt, chợt nghe thấy giọng điệu của Hỗn Độn Đỉnh. Diệp Thần chuyển mắt nhìn tiểu thế giới. Đừng nói là, như khi đang ngủ say, khóc nấc lên mặt, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, không biết là gặp ác mộng, hay là trong ký ức tìm ra được một đoạn chuyện thương tâm. Diệp Thần mỉm cười, gãy một luồng tiên quang, hóa thành khăn tay mờ ảo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nhược Hy. Làm xong những việc này, hắn mới lên đường. Oanh. Ầm. Oanh. Không lâu sau, sâu trong bóng tối dậy lên tiếng ầm ầm. Diệp Thần bắt được một ổ cá lớn, chừng hơn 100 vạn ách ma, đâm thành một đống lớn, vốn tưởng rằng giấu rất bí ẩn, lại khó thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Thần. Điều này cũng chỉ trách ách ma, chỉ số thông minh quá cảm động. Vốn tưởng rằng ở chung một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng bọn họ nào biết được, người càng nhiều, mục tiêu sẽ càng lớn, bị Diệp đại thiếu bưng đi. Mấy ngày sau, tình huống như thế này vẫn còn xảy ra. Đoàn người tụ tập ở nơi nào đó, một chỗ tiếp một chỗ, hoặc mấy chục vạn, hoặc hơn 100 vạn đều có. Diệp Thần cũng muốn cười rồi, đại đế nhà ngươi đều bị tiêu diệt, tụ tập lại có thể dùng, còn suy nghĩ chiếu cố lẫn nhau, sợ là không biết hoang cổ thánh thể có bao nhiêu bá đạo, đừng nói trên 100 vạn, dù có hơn 1000 vạn cũng không đủ nhìn. Trong bóng tối, Diệp Thần lại rút kiếm ra, máu me khắp người, đều là của ách ma, hắn như một tu la tắm máu, tiếp tục giết chóc vô tình. So với ách ma, thiên ma liền thông minh hơn nhiều. Mấy tháng này, Diệp Thần tìm được không ít ách ma, ngược lại là Hắc Liên thiên ma, hiếm thấy, hắn giết đến 9 thành 9 trở lên, cũng đều là ách ma nhất tộc. Chớp mắt, lại 3 ngày. Diệp Thần một tay cầm bình rượu, một tay cầm đế kiếm, thần thức mở rộng vô hạn, phàm thấy khí tức thiên ma và ách ma, đều sẽ giết ngay lập tức. Lão đại, nàng lại khóc. Vẫn là Hỗn Độn Đỉnh, gọi Diệp Thần một tiếng. Diệp Thần ngoái đầu nhìn tiểu thế giới. Lần này, tiểu Nhược Hy khóc càng đau đớn hơn, mặt mũi tràn đầy nước mắt, cũng không thấy nghẹn ngào, cứ rơi lệ như vậy, nếu là mẹ ruột nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu. Diệp Thần lại tế tiên quang, lau nước mắt cho nàng. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Bỗng nhiên, như ánh sáng đột nhiên mở miệng. Lời này, Diệp Thần nghe được nhướng mày một hồi, nói mớ. Không sai, là đang nói lời mộng, một câu nói sau khi thổ lộ, lại thấy từng sợi lệ quang trong suốt. Vì thế, Diệp Thần còn đặc biệt dừng lại nghiên cứu. Nhưng mà, sau khi quan sát trọn 3 ngày cũng không nhìn ra được nguyên do, sau khi thổ lộ ra một câu kia, 3 người Nhược Hy cũng không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng có nước mắt chảy dài. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lên đường. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Sau đó, những lời nói như thế này, lúc nào cũng có âm thanh vang lên, đều xuất phát từ tiểu Nhược Hy, hơn nữa thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn, từ mấy tháng trước một lần, đến 10 mấy ngày lại một lần, cuối cùng cơ hồ 3 ngày một hồi. Nếu là ngày xưa, Diệp Thần tất sẽ kinh dị. Nhưng, ước chừng sau khi biết được lai lịch của tiểu Nhược Hy thì không còn khiếp sợ như trước nữa, lời nói này thể hiện ra cũng là hợp tình hợp lý, nàng cũng là một thành viên của chư thiên. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Nghe lời này, Diệp Thần đi qua từng mảng hắc ám, diệt từng vị thiên ma ách ma, tâm cảnh càng giết càng lạnh như băng, sát khí càng giết càng mãnh liệt. Có lẽ biết có một tôn sát thần tiến vào hắc động, vô luận thiên ma ách ma đều thành chim sợ cành công, nhiều ngày sau cũng chưa thấy bọn họ nửa cái bóng. Đối với việc này, Diệp Thần sớm đã đoán trước. Hắn giết mạnh như vậy, muốn không đánh rắn động cỏ còn khó, phàm là gió thổi cỏ lay chắc chắn sẽ chọc cho thiên ma ách kinh hoảng, cũng sẽ bỏ chạy vào chỗ sâu. Đợi đến thiên ma xung thất sát, chính là thời kỳ chư tiên chiến thiên. Không biết từ ngày nào, lời thoại Nhược Hy đã đổi thành một câu nói như vậy. Lời nói này của Diệp Thần vẫn khiến hắn cảm thấy hứng thú, ngày xưa vô lễ nói trong sương mù, hắn chưa hiểu rõ lắm, không ngờ tiểu Nhược Hy lại nhắc tới. Từ đó trở đi, Nhược Hy biến dị không ít, khi thì rơi lệ, khi thì nói mộng, khuôn mặt nhỏ, cũng như ảo thuật, có lúc lạnh lùng, có khi thương xót, có đau thương, hoặc có nụ cười, đem một loại tình cảm nào đó diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn. Nha đầu này, hẳn là gặp ác mộng. Ta cho rằng, vẫn là một giấc mộng rất dài. Ta có một loại cảm giác tim đập nhanh. Ta cũng vậy. Hỗn độn đại đỉnh và hỗn độn hỏa, một trái một phải, treo bên cạnh thân nhiều khi, ngươi một lời ta một câu, lải nhải không ngừng, tình cảm cũng rất phong phú nói. Diệp thần không nói chỉ lặng lặng quan sát. Đi ra chư thiên môn, nha đầu này càng thêm kỳ quái, lúc phong ở thiên huyền môn, nào có đoạn công này, tự như pho tượng nhỏ khắc đá, cả ngày đều không phản ứng. Ông! Một tiếng vù vù vang lên, vang vọng cả tiểu thế giới. Sau đó, chỉ thấy một vầng sáng từ trên người tiểu nhược hy lan tràn ra. Ta đi! Hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa, cùng nhau đánh đổ. Hai người bọn họ đều như vậy, càng không nói đến chuyện tiểu thế giới kia, những nơi ánh sáng kia đi qua, từng ngọn núi cao sừng sững trong đó, từng tòa sụp đổ, từng mảnh rừng cây xanh um, từng mảnh bị chặn ngang chặt đứt ngang. Phốc! Diệp thần phun máu tại chỗ, một bước không đứng vững, ngã xuống, thánh khu hoang cổ nứt ra, trong từng khe hở còn có máu kim toan nghê chảy xuống. Đợi đến khi định thân, một bước lảo đảo, lại một ngụm máu. Đi xem tiểu thế giới của hắn, đã là một mảnh hỗn độn, ngay cả trường sinh quả thụ cũng chặt đứt, từng trái cây rơi xuống trên mặt đất, núi cao cũng sụp đổ vô số. Diệp thần chưa kịp suy nghĩ nhiều đã cuống quyết dẫn tiểu nhược khi rời khỏi tiểu thế giới, chỉ mới một vần hào quang đã suýt làm tan vỡ tiểu thế giới của hắn, nếu chuyện này có thêm mấy đạo nữa, không chừng có thể đưa hắn vào quỷ môn quan. Mạnh, quá mạnh. Hỗn độn đỉnh cũng chạy ra, trên người của chiếc đỉnh nặng nề kia cũng xuất hiện từng vết rạn nứt, may là nó đủ khả năng chống trả, nếu không hơn phân nửa đã bị va nát rồi. Nó cứ như thế, hỗn độn hỏa cũng không khá hơn là bao, lửa cháy hừng hực, ánh vàng bị dập tắt không ít, yếu xìu không kéo mấy, trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Ngươi làm như vậy không hợp lý. Diệp thần đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Tiểu thế giới suýt chút nữa đã bị hủy, ảnh hưởng tới căn nguyên, đây chính là bị thương nặng, giết một đường thì thiên ma ách ma cũng chưa hề bị thương, nhưng lại bị tiểu Như Hi gây thương tích. Nhìn Nhược Hi không chút phản ứng, Diệp thần lúng túng, biến cố bất thình lình này khiến hắn không dám, lại đem Nhược Hi đặt ở tiểu thế giới thêm mấy lần, hắn sẽ chết rất thảm. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng tin tưởng, sự thật ngay cả đại đế trung cấp cũng bị đánh lật, một tầng vầng sáng đều bá đạo như vậy, nếu thật sự ra tay thì phải kéo dài đến cỡ nào chứ? Hộ pháp. Diệp thần khoanh chân, lấy pháp thân và đế kiếm ra để bảo vệ tiểu Nhược Hi, còn hắn thì khép hai con mắt lại, có thể chữa trị tiểu thế giới, tổn thương cũng phải dưỡng thương. Ngươi thật trâu bò a, thân pháp thổn thức, giờ ngón tay cái với Nhược Hi, thánh thể đã thành công nửa bước lại bị một vầng sáng ẩn thương nặng như vậy, uy lực này đáng sợ biết bao nhiêu chứ. Cách xa nàng một chút thì tốt hơn. Đáng tin cậy. Hỗn độn đại đỉnh cùng hỗn độn hỏa đều phun ra tiếng người, đại đỉnh núp ở phía sau tiên võ đế kiếm, tiên hỏa núp ở sau lưng thánh chiến pháp thân, tiểu Nhược Hi nếu như thình lình lại đến một tầng vầng sáng, hai cái nó còn có thể bị thương. Hắc động, quạng hiu lạnh lão. Diệp thần đang khoanh chân, như một pho tượng được khắc bằng đá, không chút sức mẻ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng khi thì tràn ra máu tươi, khí tức uể oải, lại có phần không ổn định. Dưới sự tẩm bổ của căn nguyên, hắn tái tạo lại thân thể thánh nhân, xương cốt đứt gãy nối lại, giờ phút này đang chữa trị thế giới nhỏ, từng tảng đá vụn lần lượt được dọn ra. Tiểu thế giới thật tốt, hỏng bét rồi. Thân pháp cảm khái, nhất tri Diệp thần vì tiểu giới, hao phí bao nhiêu tinh lực, thật sự là tân tân khổ khổ mấy chục năm, được Nhược Hi đưa đến giải phóng trước. Rắc rắc, rắc rắc. Diệp thần đang chữa thương, hỗn độn đỉnh cũng đang chữa thương. Thân đỉnh khổng lồ, có khí hỗn độn tràn ra, thiên tự độn giáp cũng vần quanh tự sắp xếp thành một hàng, vết nứt trên đỉnh đã được từng vết khép lại. Hỗn độn đỉnh cũng không nhàn rỗi, yên lặng chữa thương. Chừng ba ngày sau Diệp thần mới tỉnh lại. Vết thương trên người đã không còn, dù là tiểu thế giới, chỉ nhìn một cái đã cảm thấy thiệt đau, theo như lời thánh chiến pháp thân, tiểu giới hao phí rất nhiều tinh lực, núi lớn san sát. Dòng suối trường xuyên tung hoành, càng có từng mảng cây ăn quả tươi tốt, bây giờ lại lộ ra vẻ rách nát. Không nên dẫn nàng ta ra ngoài. Diệp thần rất hối hận, tự mình tìm không thoải mái. Chung quy, hắn vẫn là phất tay, giải phong ấn Nhược Hi, nha đầu này được tỉnh táo, cũng không thể lại để cho nàng ngủ mất, trời mới biết còn có thể lại xảy ra nhiễu loạn gì. Như thế, không biết bị phong bao lâu Nhược Hi, lại một lần khai mâu, mắt to trong suốt như nước, không thấy chút tạp chất, thanh minh hơn so với thanh tịnh tiên nhãn. Đại ca ca. Tiểu gia hỏa ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Diệp thần. Là ta. Diệp thần đáp lời, hung hăng hít sâu một hơi, nếu không phải thấy ngươi đáng yêu như vậy, nếu không phải ngươi là tiểu nha đầu, ta đã xách ngươi ra ngoài đập cho một trận rồi. Tiểu Nhược khi tiến lên ôm lấy chân Diệp thần, sợ hãi nhìn bốn phương, tối đen như mực, rất dọa người, khiến nàng sợ tới mức thân thể run rẩy. Ôm đùi trong truyền thuyết. Tuyệt đối đừng kích thích nàng, nhà đầu kia thật hung dữ. Hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa, trốn sau lưng Diệp Thần, sợ tiểu nhược hy, lại đến một vầng sáng vô nghĩa như vậy, tổn thương cả người này mới vừa mới hồi phục như cũ. Đừng sợ. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa, cũng sợ kích thích Vân Hy, hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa không chống đỡ nổi, hắn cũng không muốn gặp lại người thứ hai, quá hung hãn. Lần này, hắn đã học được sự thông minh, đưa tiểu Như Hi vào trong một chiếc lò đồng, có lẽ là sợ tên nhóc nhàm chán, còn dùng pháp lực, hóa ra một con thỏ nhỏ trắng tinh và vài con bướm xinh đẹp. Tiểu nha đầu ngây thơ sáng lạng, bước chân tập tễnh, rất là vui vẻ, khi thì có tiếng cười khanh khách, nải thanh khí sữa, nhìn thế nào cũng là đáng yêu. Diệp Thần liếc mắt, tiếp tục lên đường. Đừng nói là, sau đó một đường, Tỉnh Nhược Hy, dù chưa rơi lệ, cũng không có nói những lời kỳ quái, về phần vần sáng thì cũng chẳng hề có, toàn bộ lưu đồng đều chạy loạn cả lên. Tỉnh tốt, tỉnh an toàn. Hỗn độn đỉnh trầm đạo sâu sắc, nói một câu chân lý. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bên này, Diệp Thần đã xách đế kiếm ra. Trong bóng tối phía trước, có ma khí tràn đầy. Định Mục Tử nhìn lại, lại là ách ma, còn có không ít, cục diện tập trung như thế này, Diệp Thần thấy nhiều lắm. Mà lần này trận hình càng lớn hơn, chừng ngàn vạn. Vạn kiếm triều tông. Vạn kiếm triều tông. Diệp đại thiếu cùng thánh chiến pháp thân, một trái một phải, trăm miệng một lời, nhất tề động quần công tiên pháp. Đối với bực này tụ tập đại tràng diện, phương pháp này là trực tiếp nhất. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hàng tỷ tiên kiếm ngân lên, đạo đạo kim quang rực rỡ, đồng thời công kích đại thuật sát sinh, cũng phải xem ai dùng, thánh thể thi triển ra, uy lực tiêu tán. Thấy như bẻ cành khô. Phốc. Phốc. Phốc. Ách ma chưa kịp phản ứng, lập tức biến sắc, đều không biết ở đâu, liền bị một loạt kiếm vũ đưa lên hoàng tuyền lộ, từng mảnh bị miểu sát. Bất quá, trong này cũng có loại nổi bật, như một tôn ma quân, né qua vạn kiếm triều tông, thi triển động pháp huyền ảo, trốn hướng về chỗ sâu trong hắc ám. Chạy, chạy cái gì? Hỗn độn thần đỉnh và hỗn độn chi hỏa hô to gọi nhỏ, đã sớm canh giữ hai phương. Mỗi một ma quân ma tướng bỏ chạy đều thê thảm, hoặc bị đại đỉnh đánh vỡ, hoặc bị hỗn độn hỏa hải bao phủ, tiếng kêu thảm thiết còn thê lương hơn cả lệ quỷ. Ông! Ông! Thiên Lôi cũng không nhàn rỗi, đã hóa thành hình người, một tay nắm Lôi Đình Thần Cung, một tay cầm Lôi Đình Thần Tiễn, chính xác vô cùng tốt, một mũi tên bắn ra hoa máu. Siêu siêu siêu siêu siêu! Tiên Võ Đế Kiếm rời tay, xông vào trong ách ma, tự động thảo phạt, có pháp khí của Diệp Thần chống đỡ, để uy hủy thiên diệt địa. Thành mảnh ách ma hóa thành tro bụi. Đây không phải chiến tranh mà là một cuộc tàn sát. Diệp đại thiếu gia là người mạnh nhất, mở ra bá thể ngoại tướng, khởi động hỗn độn đại giới, người nào đông đến nơi đó, thân thể cuốn quanh bát bộ thiên long, chém giết thi cốt thành núi. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Tráng bàn nhi ách ma đã biến mất không thấy đâu, chính thành trở lên đã bị tàn sát, hồn phi phách tán, mà một phần còn lại chưa được một phần thì trốn về bốn phía hắc ám. Đây chính là ách ma. Đến chư thiên chịu áp chế, không có ma trụ chống đỡ, lại bị suy yếu, cũng không ở trạng thái đỉnh phong, trước mặt thánh thể như con kiến hôi. Diệp Thần lại đi lần nữa, tiếp tục tìm kiếm. Hai tháng sau đó, dệt chóc không ngừng. Tháng thứ ba, hắn tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại điện bị tàn phá vẫn nguyên nga như trước, người đang cùng hạ xuống như một con châu chấu. Cho dù nửa bước đại thành hắn cũng bị ép tới mức không thở nổi. Thời gian qua đi rất nhiều năm, lần thứ hai tiến vào trong đại điện, lại là một loại tâm cảnh khác, người càng mạnh, cảm nhận được áp lực càng nặng nề, khí chất quá bàn bạc. Cung điện như vậy, đế tới cũng chưa chắc đã chuyển đi, năm xưa đế hoang cũng đã từng tới đây và cũng từng âm thầm thử nghiệm qua, kết cục lại khiến người khác cực kỳ lúng túng. Ta lại tới nữa rồi. Diệp Thần mỉm cười như là đang chào hỏi. Hắn vẫn an, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không trả lời, phủ đầy bụi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng không biết chứng kiến bao nhiêu thương hải tan điền. Tới, đi ra chơi đi. Diệp Thần cơ trí, đã mời ra Tiểu Nhược Hy. Ông. Như vừa mới bước ra, đã thấy toàn bộ đại điện rung lên ong ong, khiến hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa vừa được thả ra sợ hãi đến nỗi rụt cổ lại trong tiểu giới. Về phần Diệp Thần, một bước không đứng vững, suýt nửa ngã quỵ. Lăng Tiêu Bảo Điện rung rẩy, động tĩnh quá lớn, khí thế bàn bạc cuộn trào mãnh liệt, từng sợi rủ xuống, đều nặng như núi, còn có một vài dị tượng cổ xưa hiện ra, tiên khí như trời chiều, mây mù lượn lờ, muôn đời phồn vinh trước kia thoáng cái lại tái hiện. Tiểu Nhược Hy bị dọa sợ, lại ôm đùi Diệp Thần. Ông! Ông! Cô không ôm còn đỡ, ông lấy như vậy vốn đã khiến Lăng Tiêu Điện rung rẩy dữ dội hơn, từng cột trụ đồng ong ong, gạch xanh mái ngói rơi lả tả xuống đất. quất ngọn gió nào. Bọn ta đâu có trộm đồ. Hỗn độn đỉnh trốn ở tiểu giới, gào thét ầm ĩ, hỗn độn hỏa cũng giống vậy, hùng hùng hổ hổ, giọng nói cũng không thấp, nhưng cũng không dám đi ra tản bộ. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn lại lắc đầu. Ngay vừa rồi, một viên gạch rơi ở phía trên nện lên trên đầu khiến hắn đau nhức vô cùng, viên gạch này vô cùng đáng sợ, là khí chất quanh quẩn bên trên viên gạch. Tình cảnh như vậy, Tiểu Nhược Hi ôm càng chặt hơn. Lăng Tiêu Điện càng ôm chặt, Lăng Tiêu Điện càng run rẩy, tự như nàng thực sự là chủ nhân của tòa điện này, uy chấn cửu thiên vạn năm trước, là nữ vương trong hoàng vũ, sự uy nghiêm của nàng không thể xâm phạm, giờ phút này ôm đùi một tiểu chuẩn đế, bị Lăng Tiêu Bảo Điện coi là đồ bẩn. Thật lâu sau, Bảo Điện mới chậm rãi rơi vào yên lặng, chỉ thỉnh thoảng khẽ run rẩy một chút, giống như kích động, cũng giống như đang khóc thúc thích, tối tâm tự có thần trí nào đó. Thấy thế, hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa mới chạy ra, liền treo bên người Diệp Thần, thời khắc nào cũng chuẩn bị độn về tiểu giới, cung điện này thật quá tà dị. Ta tới đón ngươi về nhà. Tiểu Nhược Hi trốn ở sau lưng Diệp Thần để lộ nửa cái đầu nhỏ, rụt rè hứa hẹn, giọng điệu non nớt, dứt lời liền lùi về phía sau Diệp Thần. Trời đất chứng giám, lời này cũng không phải là nàng muốn nói, mà là người nào đó đến dạy nàng, về phần người nào đó sao? Tất nhiên là hoàng giả thứ 10 của đại sở rồi. Diệp Thần hung ác, có vài lời, hắn với Nhược Hi mà nói là có khác biệt, gặp Lăng Tiêu Bảo Điện kích động như vậy, Nhược Hi là thích hợp nhất. Ta tới đón ngươi về nhà. Bên trong Bảo Điện lại vang lên giọng nói của Tiểu Nhược Hi, vẫn là lấn ác, dứt lời lại trốn sau lưng Diệp Thần, thỉnh thoảng lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Ông! Nghe nàng nói xong, Lăng Tiêu Bảo Điện rung lên, Diệp Thần không để ý liền bị chấn văng ra ngoài, cùng bị chấn bay, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn đỉnh. Ba người không biết bay ngược ra xa. Hắc động một phương, Diệp Thần cố gắng ổn định thân hình, đường đường là hoang cổ thánh thể đã nửa bước thành công, khá là lúng túng, cũng chỉ trách Lăng Tiêu Bảo Điện kia quá cường hãn. Tuy xấu hổ, nhưng ánh mắt của hắn lại óng ánh. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Lăng Tiêu Điện nguy nga khổng lồ, ở trong vù vù thay đổi hình thái, hóa thành một luồng thần quang cổ xưa, xẹt qua lỗ đen, đi vào trong cơ thể hắn, cùng với tiếng ầm ầm, tọa lạc tại bên trong tiểu thế giới của hắn. Có lẽ là mới nặng nề, lại chấn động khiến hắn lảo đảo một bước. Lại nhìn tiểu thế giới, Lăng Tiêu Bảo Điện đã an ổn, uy nghiêm tang thương cổ xưa còn to lớn hơn cả núi cao, uy nghiêm túc mục, còn Tiểu Nhược Hi ở bên trong, trốn dưới cột đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sợ hãi nhìn bốn phía, trong mắt khi thì hiện lên vẻ mê mang. Đến đây, sửa nhà đi. Diệp Thần cười ha hả, hóa hơn 1000 phân thân đưa vào tiểu thế giới, Lăng Tiêu Bảo Điện đã sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chiến hỏa, đã tàn phá không chịu nổi, vậy thì phải tu sửa thật xinh đẹp. Đối với chuyện này, Lăng Tiêu Điện chưa phản cảm, thương hải tan điền vô tận, bề ngoài quả thực không đẹp chút nào, cũng đắc ý, đùa giỡn với ý tốt không thể làm cho cổ thiên đình mất mặt. Nói làm là làm, mấy trăm phần thân trên nóc nhà, nhưng không phải thuê nhà làm ngói, mà là sửa chữa sức mẻ. Lúc trước Diệp Thần trả lại mảnh gạch xanh tiện thể này lại cho Diệp gia, còn có vật trong điện, gió thổi hiu hiu, như ngọn đèn đồng, cũng như gạch dưới sàn nhà, cũng chuyển dời phần lớn vào. Dần chừ, đừng lười biếng. Hơn 1000 phân thân rất chuyên nghiệp, thêm viên gạch, thêm ngói, còn rất nhiều, cầm chổi quét sạch bụi của Bảo Điện, quét dọn đình viện, nghiễm nhiên đã coi Lăng Tiêu Bảo Điện như nhà mình, một bóng người râu quai nón, khí thế ngất trời, ai cũng là người giỏi nhất, Diệp đại thiếu cầm kỳ thư họa, lừa gạt, tinh thông mọi thứ, tự phân thân cũng phải chân truyền, làm gì cũng là người trong nghề. Không tệ. Hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa đều chạy vào, chạy tới chạy lui, làm quen với Lăng Tiêu Điện, đặc biệt là hỗn độn đỉnh, còn muốn nuốt một ít bảo bối. Đáng tiếc, nó nhất định sẽ thất vọng. Diệp Thần cũng lấy pháp thân ra, trượt vào trong Lăng Tiêu Điện, chắp tay sau lưng, một đường đi tuần tra, thỉnh thoảng cũng sẽ gào lên một tiếng, nhìn thế nào cũng muốn làm bánh bao lão đại. Đương nhiên, y đi vào là có mục đích, đầu treo cái hồ lô tử kim nhỏ, thu thập khí hàm, khí tức còn sót lại của Lăng Tiêu Điện, cũng không phải chuyện đùa. Đúng vậy. Diệp Thần cầm bình rượu nhìn lại nhìn. Chỉ nói thế thôi. Dẫn Nhược Hi từ chỗ lớn ra ngoài, không chỉ gặp tai ương, mà còn có tạo hóa. Lăng Tiêu Điện là điện thứ nhất của thiên đình, trong đó tùy tiện một mảnh ngói, đều là trân bảo vô giá, dùng để đập người rất dễ sử dụng. Long ỷ Bạch Ngọc và Thiết Côn lúc trước cũng là một ví dụ cực tốt, nói cây Thiết Côn do trụ đồng hóa thành kia là có thể cứng thép đế binh. Hắn vừa nhìn qua, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi ngày đều có phân thân được đưa vào, Lăng Tiêu Điện quá lớn, muốn sửa cho nó thật tốt, là công trình lớn, rất tốn thời gian, cũng phải nhờ nhiều người. Đến ngày thứ 4, hắn mới lên đường. Màn đêm yên tĩnh, hắn thoát ra khỏi hố đen. Lại hiện thân, linh vực đã bị phá nát, vực diện này cũng trải qua chiến hỏa, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn, đâu đâu cũng đổ nát, cũng không thấy một nửa bóng người. trên đỉnh núi, Diệp Thần từ trên trời đáp xuống. Sau đó lại thấy con trai của vị diện này từ vực ngoại xuyên thẳng qua đây, thấy Diệp Thần không khỏi sững sờ. Các vị có chức trách riêng, đều là người mệt nhọc. Diệp Thần nhún vai, duỗi ra một bầu rượu, lời này nói rất chính xác, sứ mệnh của hắn chính là đuổi giết thiên ma ách ma giấu ở hắc động, mà sứ mệnh của vị diện chi tử chính là tuần tra các vực mặt, hắn ở không gian hắc động tìm kiếm lỗ đen, hy thần ở vực ngoại qua chạy lại. Có lẽ đã mệt mỏi, hai người ngồi xuống rồi. Diệp Thần che khuất bụi bặm của năm tháng, con trai của vị diện cũng như vậy, hắn là một lão tiền bối, so với đại sở đệ thập hoàng càng lộ ra tang thương hơn, không che giấu được là lão thái. Từng có một cái chớp mắt, hai người cùng ngẩng đầu. Minh Minh áp chế lại một phần, cùng là chuẩn đế đỉnh phong, đều có thể cảm nhận rõ ràng được, cùng một điểm chính là, bọn họ đều vì trông thấy cánh cửa kia, Diệp Thần là cánh cửa đại thành, con của vị diện là đế đạo chi môn. Theo ý của ngươi, thời đại này ai sẽ chứng đạo? Vị diện chi tử thu ánh mắt, khẽ mỉm cười nói. Bất kỳ một ai cũng có thể, không chừng Hùng Nhị cũng vậy. Diệp Thần cười một tiếng, thời đại đế đạo biến cố, càng không luôn luôn thay đổi, ai nói được rõ ràng. Hy Thần ho khan, những người khác hắn tin nhưng tên Hùng Nhị, tiểu mập mập kia thì thôi đi, nếu như chỉnh ra một đế hào hùng gia, thế nhân cũng không tiện truyền thừa. Một lời đơn giản, hai người đều trầm mặc. Diệp Thần thì không sao, nhưng ánh mắt của Hy Thần mang theo sự tang thương, trí nhớ rất nồng đậm. Hắn vốn không thuộc thời đại này, tự phong ấn mình đến thời đại này, chính là vì đang chứng đạo cơ duyên, không chỉ có hắn, Thánh Tôn, Hồng Hoang Kỳ Lân, Đế Cơ, Kiếm Tôn, Tiên Vương bọn họ đều giống nhau, có lẽ đều tính đến sự bất phàm của thời đại này. Giờ phút này nghĩ lại, người cùng thời đại với bọn họ, không biết đã chôn bao nhiêu năm tháng, áp chế một cái đế đạo lạc ấn, tựa như một cái rảnh trời, cũng như một cái hào hùng cái thế. So với chư thiên, thiên ma vực thì tốt hơn rất nhiều, nơi đó hẳn là không có đế đạo áp chế, không phải tất cả thiên ma đại đế đều là ngộ đạo thành đế, có áp chế xuống thành đế, cùng không có áp chế xuống đế, là khác nhau. Cho nên, vứt bỏ áp chế đối với bên ngoài chư thiên, cùng cấp bậc đồng cảnh giới, chư thiên đại đế, là mạnh hơn thiên ma đế đấy, đạo chính là bản chất khác nhau. Đi thôi. Chẳng biết lúc nào, vị diện chi tử mới đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, chiếu ra ánh trăng, biến mất tại đỉnh núi, muốn tiếp tục đi tuần tra các vực diện. Diệp Thần uống một ngụm rượu cuối cùng, cũng đi vào lỗ đen, tiếp tục con đường hắn đi. Oanh. Ầm. Oanh. Không lâu sau, liền nghe được ở sâu trong hố đen truyền đến tiếng ầm ầm, có Hắc Liên Thiên Ma bị tìm được, vẫn là một tôn ma quân cường đại, ngược lại giấu kín, khó thoát khỏi sự rình mò của Diệp Thần, thuần thục phân biệt, đưa vào quỷ môn quan. Hai tháng sau đó, Diệp Thần vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần dừng chân đều sẽ có chiến hỏa, hoặc là ách ma hoặc thiên ma, hễ gặp sẽ bị giết. Đi xem thế giới nhỏ của hắn, Lăng Tiêu Điện nguy nga, đã sửa chữa xong, treo tấm biển hoa, bày rất nghiêm chỉnh, gạch ngói vỡ vụn, tất cả đều được tái tạo, trong điện được đặt chỉnh tề, sạch sẽ đến cả sàn nhà. Đúng vậy. Diệp Thần nhìn về phía bình rượu, toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, khí chất lượn lờ, dị sắc đan xen, khí thế hào hùng, nặng nề. Sự nỗ lực của hắn không hề uổng phí. Đáng tiếc, ngoại hình Lăng Tiêu Điện đã sửa xong, nhưng khí quẩn thời kỳ toàn thịnh của y không thể bổ sung lại được. Y không có thực lực, cũng không có tư cách. Có lẽ, chỉ có nữ đế cổ thiên đình chân chính trở về mới có thể khiến cho tòa điện này huy hoàng như trước vạn cổ. Khanh khách khanh khách. Nói đến nữ đế, Diệp Thần lại nhìn về phía Tiểu Nhược Hy, tiểu nha đầu kia rất vui vẻ, tập tễnh bước đi bước nhỏ, ở trong điện đuổi theo con bướm này, thi thoảng sẽ có tiếng cười khanh khách, vô ưu vô lự. Hồn nhiên hồn nhiên. Điện này đối với nàng không có chút áp lực nào, nàng có thể nhẹ nhàng bò lên bậc thềm bạch ngọc thạch đó, phải biết rằng năm đó Diệp Thần leo lên trên, vì dời ghế bạch ngọc long ỷ, suýt chút nữa bị uy áp trên thềm đá nghiền thành tro bụi. Người so với người, đè chết người ở đâu? Diệp Thần cười lắc đầu đi về phía sâu bên trong. Oanh. Ầm. Ầm ầm trong bóng tối, khi thì ầm ầm, là dao động của cuộc đại chiến, kèm theo tiếng kêu rên thê lương, cũng có tiếng gầm thét ngập trời. Đều thuộc về thiên ma và ách ma. Oanh. Ầm ầm. Hắc động như lửa nóng, chư thiên cũng không bình tĩnh. Nhìn xuống Thương Anh, luôn có những tin không như vậy, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cực kỳ giống dị tượng trước thiên kiếp, nhưng cũng không phải là thiên kiếp, không có dấu hiệu hiển hóa, không có địa phương cố định, hoặc kinh hồng vừa hiện ra, hoặc liên tục 3 năm ngày, tới làm cho người ta không kịp trở tay. Tình huống gì đây? Khó hiểu, lôi điện ở đâu ra? Trời mới biết. Trong trời sao có nhiều tiếng chửi rủa, nhiều bóng sói chật vật, tóc như ổ gà, còn bốc lên khói xanh, khập khiễng, đi đi tới đi lui, liền bị sét đánh, nội tình thâm hậu còn tốt, nội tình bạc người yếu các nơi thê thảm. Quỷ gì, thực quỷ gì? Cuối ngân hà, cửu hoàng đại sở nghiễm nhiên đứng đó nhìn về phương xa, một mảnh mây đen cuồn cuộn, Tịch Diệt Lôi Điện trút xuống, đã bổ trọn vẹn 3 ngày, bầu trời sao thật tốt, cứ thế bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh tượng như thế này, bọn họ mấy ngày nay thấy nhiều quá nhiều, mỗi lần như thế đều sẽ định thân ngưng nhìn, đang yên đang lành lấy đâu ra sấm sét. Một vùng tinh vực khác, chính đại thần tướng cũng ở đó, cũng nhìn về tinh không nơi xa, nhìn lôi đình giăng đầy trong mây đen, đã kéo dài đến 8 ngày. Có một loại cảm giác tim đập nhanh. Tinh không phương đông, thập điện Diêm La xếp chỉnh tề một hàng, ngắm nhìn một mảnh lôi hải, không người độ kiếp, lại có lôi điện, xa xa cảm giác được lực lượng tịch diệt. Như bọn họ, cảnh giới chí cường đỉnh phong nhập tinh không còn rất yếu, kiếm thần, thánh tôn, đế cơ, tạo hóa thần vương, vũ hóa tiên vương. Quá nhiều. Không biết bắt đầu từ đâu, chư thiên liền biến quỷ dị như vậy, biết rõ đây là nhân giới, không biết còn tưởng rằng là lôi vực chứ. Đêm dài ngủ đến ngủ cũng không ngon, kiểu gì cũng sẽ từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Càng không thật hỗn loạn. Bóng lưng nhân vương lộ ra chút cô tịch, nâng một cái bát quái bàn, đi một đường nhìn một đường, mỗi khi có lôi điện hiển hóa, liền ngừng chân thật lâu, lông mày hơi nhíu, chư thiên mặc dù không linh, nhưng một loại nhãn giới nào đó vẫn còn, có thể bắt được minh minh càng khôn, cực kỳ hỗn loạn, lôi điện kia, chính là bởi vậy mà sinh ra. Ngọc nữ phong đỉnh, Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng mà đứng, lặng lặng nhìn bốn phương, không chỉ có chư thiên tinh không, ngay cả đại sở thiên địa, cũng thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống, không ít tiên sơn, không ít cung điện, đều bởi vậy mà tan vỡ. Cửu nương, sao có thể như thế? Diệp Linh bò lên đỉnh núi, tò mò hỏi. Càn khôn hỗn loạn. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, nàng cũng chỉ nhắc tới càn khôn. Diệp Linh cái hiểu cái không, ngoan ngoãn đứng đấy. Nàng không hiểu, nhưng Chu Tiên kiếm bảy màu thì lại hiểu, nếu không phải ở trong trạng thái suy yếu, chỉ sợ sớm đã khống chế Diệp Linh làm loạn rồi, có một loại cơ hội, ngàn năm khó gặp, Diệp thần không ở đại sở, nhiều khi cũng không ở chư thiên môn. Chạy, chạy cái gì? Ở chỗ sâu trong hắc động, hô to gọi nhỏ không nghe thấy, chính là hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa, giọng nói khá cao, còn có pháp thân con hàng kia, mang theo đạo kiếm, một đường đuổi giết binh tướng ách ma, lại bắt được một ổ cá lớn. Thân là bản tôn Diệp thần liền hàm súc hơn nhiều, tay trái nắm đạo kinh thần cung, tay phải ngưng tụ đế quẩn thần tiễn, như tiên quan, xuất quỷ nhập thần, mỗi khi có một mũi tên bắn ra, tất có một con ác ma bị tuyệt sát. Tiếng kêu rên trong bóng tối là thê lương. Ác ma binh tướng tụ tập, 500 vạn, lại hơn 490 vạn đều bị tàn sát, còn trên dưới không đủ 10 vạn, không biết trốn đi đâu. Đợi Diệp thần ổn định thân thể, máu me khắp người. Làm sao, rất không thoải mái. Hỗn độn đỉnh ông rung động, hỗn độn khí mãnh liệt, đầy đủ sát khí, thân đỉnh đủ hung hãn, đều không thi triển bí pháp, một đường mạnh mẽ đâm tới, có thể đỡ được một cú của hắn, cũng chỉ có ma quân, ma tướng còn kém xa. Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Hỗn độn hỏa liệt diễm thiêu đốt, ngọn lửa có chút nóng rực, sát khí cũng dày đặc, xem ra, rất muốn cùng hỗn độn đỉnh làm một trận, dù sao cũng chưa giết thống khoái nha. Diệp thần không thèm để ý, hắn kéo huyết y, rút kiếm lao đi, hóa ra càng lúc càng nhiều phân thân, chạy về bốn phía. Lão đại, có phải nàng đã cao lên rồi không? Trở về tiểu thế giới hô hoáng hỗn độn đỉnh, nàng trong miệng, tất nhiên là chỉ tiểu Nhược Hy. Diệp thần ngoái đầu nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Đừng nói tiểu gia hỏa này thật sự cao lớn, nhiều năm không thấy nhiều như vậy, hôm nay lại cao thêm nửa tấc. Khôi phục sinh mệnh bình thường. Diệp thần vuốt cằm, cho hắn một suy đoán như thế. Theo thời gian trôi qua, hắn suy đoán này, có thể xác minh, thật tài chậm rãi lớn lên, trước kia chính là bộ dáng 2-3 tuổi, bây giờ đã 3-4 tuổi đầu. 3 tháng lặng lẽ trôi qua, nàng lại dài. Nửa năm sắp tới, nàng vẫn còn tiếp tục phát triển. Đợi một năm kết thúc, nàng đã có cái đầu 5 tuổi. Không sai, nàng đang sinh trưởng bình thường. Mỗi khi rảnh rỗi, Diệp thần liền xách nàng ra, xách trong tay, vòng vo đánh giá, mỗi khi có lúc, Lăng Tiêu Bảo Điện liền ong rung rẩy, tựa như đang tức giận, mỗi một tiếng ong đều giống như là mắng to. Thú vị thật. Diệp thần bỏ qua Lăng Tiêu Điện, chỉ nghiên cứu nhiều khi, bất luận là 2-3 tuổi hay là 4-5 tuổi, đều giống Sở Hào và Sở Linh bọn họ khi còn bé như đúc. Đại sở ngàn năm, hắn là nhìn hai người bọn họ từ từ lớn lên, vì thế, hắn còn chụp không ít hình ảnh, thường thường sẽ xách ra phơi nắng. Đã trưởng thành rồi cũng vậy. Diệp thần vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm, còn mang theo Tiểu Nhược Hy đạp lên hắc ám đi dạo khắp nơi, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt của Nhược Hy. May mà cấm khu tự phong, may mà không có nước mắt ở đây, may mà hai đế thiên minh không nhìn, nếu không chắc chắn sẽ giơ một ngón tay cái đối với thập hoàng đại sở, ngươi nha, thật trâu bò. Ngày xưa mang theo Hồng Nhan, hôm nay xách Nhược Hy, ngươi mẹ nó biết nàng là ai không? Ông. Lăng Tiêu Điện càng rung mạnh hơn, càng tức giận hơn, nếu nó là người thì gương mặt nó tuyệt đối đen kịt, tiểu tử ngươi vô pháp vô thiên. Lão đại, có thiên ma. Đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng phân thân truyền đến. Diệp đại thiếu không chút nghĩ ngợi, phẩy tay một cái, đưa nhiều khi về tiểu giới, xách đế kiếm thẳng đến chỗ kia, hiếm thấy thiên ma đâm thành một đống lớn. Đợi đến lúc đó, từ xa xa đã thấy một quan tài đồng. Quan tài đồng không lớn, chẳng qua đen thui, trên quan tài có khắc ma văn, tuy được niêm phong, nhưng lại có ma khí tràn đầy, lúc trước bị phân thân bắt được. Ví dụ như cổ quan tài đồng này, Diệp thần đã từng thấy qua. Năm đó, khi ba người hợp thể giết xà đế khu, bị hồng trần lục đạo lưu tại hắc động, liền gặp được quan tài thiên ma, mặc dù quan tài là nhỏ, nhưng bên trong lại có càn khôn khác, chính là đại thế giới không gian, ẩn giấu mấy trăm vạn thiên ma, một đường đuổi giết hắn, nếu không có bọn Khương Thái Hư kịp thời đuổi tới, hắn đã sớm trở thành bụi trần trong lịch sử. Thật biết tìm địa nhi tàn. Diệp thần cười lạnh, lén lút tới gần trong bóng đêm. Cùng lúc đó, tiên võ đế kiếm rời khỏi tay, chắn ở phía đông, hỗn độn đỉnh ra khỏi tiểu giới, chắn ở phía tây, hỗn độn hỏa chắn ở phía nam, pháp thân thánh chiến cũng ra, mang theo đạo kiếm, chặn ở phương bắc. Mấy người phối hợp, vẫn rất ăn ý đợi bọn họ vào vị trí, Diệp thần bước ra một bước, dẫm lên quan tài đồng thiên ma, hoang cổ thánh khu trầm trọng như núi, một cước này của hắn cũng đủ phân lượng. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, quan tài đồng ầm ầm nổ tung. Nhất thời, thiên ma khí cuộn trào mãnh liệt, tàn phá bừa bãi, cuốn lấy từng đóa hoa sen đen, chính là bản thể thiên ma, cực kỳ ma tính, từng đóa hoa đều ong ong chen vào. Vạn kiếm triều tông. Diệp thần đăng lâm thương tranh, một kiếm chỉ xuống phía xa xa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại là ức vạn tiên kiếm ngân vang, như mưa kiếm trên không trung. Phốc. Phốc. Phốc. Thiên ma thê thảm, liên miên vô tận bị tru diệt, còn chưa hóa thành hình người mà đã bị Diệp thần đưa lên hoàng tuyền lộ, chớp mắt đã tan thành tro bụi. Đi. Có ma quân gào thét, né tránh mưa kiếm chạy trốn. Như hắn như vậy, thiên ma với phương pháp luyện đan mạnh hơn đều phát điên rồi, biết rằng người này là ai, đại đế đều tàn sát, chớ nói chi là bọn họ. Chạy đi đâu? Ba bên đều mắng to, chỉ có đế kiếm hàm súc, kiếm thể ong ong, có căn nguyên của Diệp thần chống đỡ, pháp tắc cực đạo buông xuống, quy năng đế uy là hủy thiên diệt địa. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa nở rộ liên tiếp, lại thêm một trận thảm sát nữa, không ai là địch thủ của Diệp thần, không một ai dám đánh, mấy trăm vạn thiên ma binh tướng bị giết đến tan xác. Trong động đen, động tĩnh không nhỏ a, trong tinh không, có người đi ngang qua, thổn thức không thôi. Đám người Ngưu Ma Vương đang điều tra lôi điện, biết Diệp thần ở trong hố đen, cũng biết Diệp thần đang làm gì, chắc chắn sẽ tàn sát thiên ma và ách ma. Ngôi sao kia, có tình huống gì? Giao Long Vương hống nói một câu, chỉ về một phương xa xa. Mọi người nhanh chóng thu hồi côn bằng, cùng nhau nhìn lại thì thấy trước mắt là một ngôi sao cổ khổng lồ, toàn thân hiện ra màu tím, có tinh huy chiếu khắp tinh không. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy được ánh sao của ngôi sao cổ xưa thì từ từ mờ đi, ánh sao vốn nên óng ánh giờ lại héo gu biến mất không thấy nữa. Mọi người đều nhíu mày, một người một cái dịch chuyển lớn, đợi vào cổ tinh, nhìn thấy một màn như vậy, khiến bọn họ nhíu mày sâu hơn, có thể thấy sông dài cuồn cuộn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô cạn, có thể thấy từng mảnh cây cối xanh um, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo, còn có thiên địa linh lực, vốn là nồng đậm, lại cực kỳ mỏng manh, ngay cả căn nguyên tinh thần của ngôi sao này cũng không hiểu sao lại giảm đi, vả lại tốc độ nhanh đến dọa người, đến mức trước sau. Một khắc đồng hồ, mặt đất liền trở thành đất khô cằn, toàn bộ sao cổ yên lặng trầm xuống, lại không thấy nửa điểm sinh khí. Đại yêu đại ma ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một cái, vẻ mặt hắn ngây ngốc, một viên cổ tinh, nói khô kiệt liền khô kiệt, không phải quỷ dị bình thường đâu. Sao lại như thế? Như bên này của bọn họ, tinh không nhiều ngôi sao đều trình diễn đoạn cầu này, cũng không phải là do con người, nói khô kiệt liền khô kiệt, linh lực tinh nguyên không thấy bóng dáng. Ách nạn sao? Chí cường đỉnh phong hội tụ, ánh mắt sáng ngời, trước có một tia chớp không tên, bốn phía hiện ra, đánh nát tinh không, nay lại có cổ tinh khô kiệt, trong sáng theo lý thuyết kỳ lạ, điềm xấu dự cảm thấy vô cùng dày đặc. Hắc động. Diệp thần đã ngừng giết chóc, nhìn thiên ma, ngoại trừ cá lọt lưới, những con khác đều đã bị diệt, máu tươi đen nhánh rải rác, còn nhiễm ánh sáng ma tính, bị biển lửa hỗn độn nuốt hết, đốt thành tro bụi. Hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy vào sâu bên trong. Oanh. Ầm. Oanh. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng nổ vang. Nhiều người chính là lực lượng lớn, luôn có một hai phân thân như vậy, có thể ngửi được khí tức thiên ma ách, cũng không cần đại chiến, cho ra một vị trí là được. Một đường cô tịch, cũng là một đường sát phạt. Một ngày lại một tháng trôi qua. Lại một năm trôi qua. Dường như Hy đã 6 tuổi, cái đầu lại cao lớn. Cùng một ngày, chư thiên lại tăng thêm dị trạng, ngoại trừ lôi điện liên tiếp, ngôi sao khô cạn, lại thêm liệt diễm, không hiểu sao lại hiển hóa, không gian bị đốt tới vặn vẹo. Những điều này Diệp Thần không biết, đã đủ để xâm nhập lỗ đen, từ khi tiến vào đây đã 3 năm, không biết đã giết bao nhiêu thiên ma ách ma, nhưng con đường vẫn dài dằng dặc như trước. Lão đại, thần lôi. Trong bóng tối, hỗn độn đỉnh hô to một tiếng. Nhìn thấy. Diệp Thần tùy ý trở về, tùy ý thu lại huyết y, lỗ đen của không gian, một luồng ánh sáng hạt gạo, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt, đó là một tia sấm sét, thần lôi màu vàng kim lơ lửng trong hố đen. Khi thiên lôi đến, kim sắc thần lôi còn muốn chạy. Thái sơ thần lôi. Ánh mắt Diệp Thần sáng rực, một chưởng trấn áp hắn, thế gian này có thái sơ thần hỏa, tự có thái sơ thần lôi, hỗn độn chi lôi dám xưng đệ nhất, trừ thái sơ thần lôi, không còn ai dám xưng đệ nhị, xét về cấp bậc, thái sơ thần lôi và thái sơ thần hỏa chính là cùng cấp. Hắc động bảo bối, thực không ít a, hỗn độn hỏa chật lưỡi, đi vòng quanh thái sơ thần lôi, năm xưa hắn dung hợp thái sơ thần hỏa, cũng là lấy từ không gian hắc động, đạo hỏa kia rất ngoan cố, tính tình lại không nhỏ, nếu không có niệm vi hiến tế, đều không quy thuận. Lời này của hỗn độn hỏa khiến Diệp Thần ý cảm thấy nặng nề. Cẩn thận ngẫm lại, cơ duyên hắn ở trong hố đen quả thật không ít, có vật liệu luyện đan, có thần hỏa bá đạo, có lăng tiêu bảo điện, có cửu minh quang. Quá nhiều, bây giờ lại tới một tia thái sơ thần lôi. Trời mới biết lỗ đen này còn có bao nhiêu bảo bối. Huynh đệ ta coi trọng ngươi rồi, nhanh nhẹn quy thuận. Đi theo bọn ta, ăn ngon uống cay. Thành thật thật đấy, cẩn thận bị đánh. Tính tình của hai ta không được tốt cho lắm. Hỗn độn hỏa và hỗn độn đại đỉnh lại bẹp bẹp máu, một trái một phải, treo bên cạnh thái sơ thần lôi, ngươi một lời ta một câu nói, đơn giản chính là lừa dối, đơn giản chính là đe dọa, muốn để thái sơ thần lôi quy thuận. Thiên lôi khá nôn nóng, đẩy hỗn độn đỉnh một cái, cũng đẩy hỗn độn hỏa một cái, giống như đang nói, hai ông nội ngươi, yên tĩnh một chút, đừng để bị sét dọa. Trên thực tế, thái sơ thần lôi chính là xương cứng, không vì hai gã dâm phụ khuất phục, lôi điện đâm xoẹt xoẹt xoẹt, khi thì sẽ có một tia nghi hoặc cái đỉnh lớn này cùng nhiều hỏa diễm như vậy, làm sao có thể biết nói a không trọn vẹn. Diệp Thần lẩm bẩm nói, là thái sơ thần lôi không sai, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh, căn nguyên có tổn hại, mà lại tổn hại nghiêm trọng, uy lực của nó giảm mạnh. Cho dù như thế, loại lôi này không phải loại lôi bình thường có thể so sánh. Một câu nói, quy bất quy thuận. Hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa líu ríu kêu to. Xoẹt. Xoẹt. Đây là câu trả lời của thần lôi, lôi điện khá sao động, thái sơ thần lôi xếp hạng thứ hai, cũng giống như thái sơ thần hỏa năm đó xếp hạng thứ hai, có một phần cao ngạo, ngoại trừ chủ nhân nhà mình, cơ bản sẽ không nhận chủ lần thứ hai. Ông. Ông. Đế kiếm côn ông, nhưng cũng không phải đe dọa thần lôi. Diệp Thần khẽ nhíu mày, liếc nhìn nơi sâu trong bóng tối, cùng lúc di chuyển trong tiên võ kiếm, hắn ngửi thấy một tia khí tức của đế đạo, thuộc về thiên ma. Đại đế. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đôi mắt theo đó hơi híp lại, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, khí tức thiên ma xuất hiện kinh ngạc kia, hoàn toàn chính xác mang theo uy thế của cực đạo, mặc dù ẩn giấu cực bí mật, nhưng lại khó thoát khỏi sự theo dõi của hắn. Mà đế kiếm lay động, hơn phân nửa cũng là duyên cớ này, pháp khí của đại đế cực kỳ mẫn cảm với uy lực của đế. Diệp Thần có thể ngửi được nó thân là binh khí đế cấp cũng có thể ngửi được. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thần đã thu hồi thái sơ thần lôi, cầm theo tiên võ đế kiếm bay thẳng về phía bóng tối, vẻ mặt hắn lấy làm kỳ quái, cái lỗ đen khôn cùng này, thật đúng là có rất nhiều thứ ngoài ý muốn. Lại còn có thiên ma cấp đế tiềm tàng. Quy thuận, nhanh nhẹn quy thuận. Từng có thái sơ thần hỏa, cũng đã quy thuận. Hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa ở tiểu thế giới Diệp Thần, lại vây quanh thái sơ thần lôi, cùng một đạo với hắn còn có thiên lôi. Nhiễm nhiên không cảm giác được thần sắc Diệp Thần biến hóa. Thái sơ thần lôi không phản ứng, nhưng lôi điện lại đang rung lên, chỉ vì trông thấy lăng tiêu điện, trong cơ thể của nó lộ ra khí tức cổ xưa, ép tới nó không thể xuyên qua khí tức. Còn có tiểu cô nương chơi đùa trước lăng tiêu điện, cũng cực kỳ bất phàm, từ trên người nàng, nó mơ hồ có thể cảm giác được khí tức đáng sợ, so với chủ nhân còn mạnh hơn. Chạy đi đâu? Hắc động một phương, Diệp Thần quát to. Kỳ thực, hắn đang hô gào cái gì mà đến cái hố đen kia, cái gì cũng không nhìn thấy, muốn dùng phương pháp này âm thầm giở trò với vị thiên ma cấp đế kia. Tiếc nuối chính là không có phản ứng gì. Diệp Thần tìm kiếm thần thức, từng tấc từng tấc. Thế nhưng vẫn không có kết quả. Giờ khắc này, ngay cả tiên võ đế kiếm cũng đều yên lặng, chắc chắn có thiên ma đế cấp, vả lại chỉ số thông minh không thấp, biết Diệp Thần rất mạnh, hơn phân nửa đã trốn khỏi nơi này. Là đế của thời đại nào? Diệp Thần hít sâu một hơi, vừa đi vừa suy ngẫm, cũng có rất nhiều điều không thể lý giải được. Lúc trước có khoảng 3 vị trung giai đế xâm lấn chư thiên, hắc nhãn tiềm tàng đế ma hẳn phải là có thể ngửi được mới đúng, vì thế mà không chịu đi ra. Sau đó nhiều ngày, Diệp Thần đều đang tìm. Đáng tiếc, lại chưa ngửi được khí tức của thiên ma đế, đại đế chính là chí tôn, thủ đoạn thông thiên, quyết tâm muốn ẩn núp, thật khó tìm được, còn có cái lỗ đen này, mênh mông đến biên giới vô biên, tìm người như mò kim đáy biển, tìm thiên ma binh cũng khó khăn, chớ nói chi là một vị đế. Lão đại, nó không nể mặt a. Hỗn độn hỏa yếu siêu mở miệng, yếu siêu không nói gì. Hỗn độn đỉnh cùng thiên lôi bên cạnh cũng giống như vậy, nhiều ngày qua, lừa đảo đe dọa, thủ đoạn có thể dùng đều đã dùng, thái sơ thần lôi lại không ăn không vô ích. Đúng như dự đoán. Diệp thần tùy ý trả lời, vẫn đang nhìn xung quanh, thái sơ thần lôi xếp thứ hai, nếu nói về thuận tiện thì làm sao xứng đáng với thứ hạng và sự cao ngạo của nó chứ, muốn nó quy thuận, khó có thể lên trời, như thái sơ thần hỏa ngày xưa, niệm vi không hiến tế thì tuyệt khó khuất phục. Cho nên, chuyện tốt còn phải mài nhiều hơn. Lần này y đi, lại là một nửa năm. Nửa năm qua, thu hoạch vẫn không nhỏ, không tìm được thiên ma đế cấp, lại còn bưng không ít hang ổ của ách ma, còn có thiên ma, cũng tàn sát rất nhiều, nửa năm qua, tình huống chư thiên cũng không tốt. Quan sát bầu trời sao, mây đen dày đặc điện xé rách, càng thêm liệt diễm thiêu đốt, cổ tinh khô kiệt, các loại tai ương chi tướng, vừa ra tiếp liền xuất hiện. Nửa năm sau, Nhược Hy 7 tuổi. Ngày hôm đó, tinh không khắp trời ầm ầm, quá nhiều tinh vực, không gian đều bất ổn, khi thì từng tấc sụp đổ, không ít vết nứt không gian không hề có dấu hiệu xuất hiện, không ít người bởi vậy mà gặp ma xui. Cái này hắn. Mẹ kiếp, có ý gì? Một nơi tinh không, Viên Hoàng một đường hùng hùng hổ hổ, cùng quyền ngưu hoàng của hắn, tính tình cũng giống như Tặc Hỏa Bạo nói, đều không biết vì nguyên nhân gì, khiến cho chư thiên xảy ra rối loạn, không có tu vi chuẩn đế, cũng không dám đến tinh không tản bộ, sợ bị sét đánh, cũng sợ gặp phải vết nứt. Chính xác, người vào tinh không, phần lớn đều đạt tới chuẩn đế. Mà những chuẩn đế kia, đều ngơ ngác, mấy ngày gần đây, thật sự là một ngày càng tà dị, toàn bộ tinh không đều không ổn định chút nào. Cái này, còn chưa tính xong. Không biết ngày nào, tinh không nhiều hơn sương mù mênh mông, khi thì mỏng manh, khi thì nồng đậm, khi thì hiển hóa, khi thì tiêu trừ, có chút người như vậy, đi tới lạc đường rồi lại đi ra thì không biết là nơi nào. Là một mỹ nhân. Trong hắc động, Diệp Thần dừng lại nghỉ tạm, thuận tiện xách Nhược Hy ra ngoài. Cô đã có 8 tuổi, cái đầu cao hơn không ít, đôi mắt to trong veo như nước, linh động hơn nhiều, tuy là sinh trưởng bình thường, nhưng tâm trí cô vẫn như cũ là 2-3 tuổi, nhìn cái gì cũng đều hiếu kỳ, nải thanh nải khí. Đại ca ca, muội đói bụng. Tiểu gia hỏa chớp mắt, vỗ vỗ cái bụng nhỏ. Diệp Thần cười lấy quả trường sinh. Tiểu cô nương dựa vào Diệp Thần, ăn ngon lành, khi thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Diệp Thần, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm. Diệp Thần cười, ôn hòa, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn trộm Nhược Hy nhưng lại không thể nhìn thấu mọi lúc mọi thứ, là tầm mắt của hắn không đến nhà, mà Nhược Hy lại quá thần bí. Một quả trường sinh ăn xong, Nhược Hy ngáp một cái. Diệp Thần phất tay, đưa vào tiểu thế giới. Rất nhanh, nàng ngủ thiếp đi. Mỗi khi nàng ngủ, hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa liền trốn xa xa, sợ lại trong lúc ngủ mơ, làm chuyện vô nghĩa gì đó, thí dụ như vầng sáng kia. Trên thực tế, chỉ cần hắn vẫn còn trong tiểu thế giới Diệp Thần, tránh xa như thế nào cũng không có tác dụng, ngủ mơ nhiều khi thật sự đến một vầng sáng, so với lần trước càng thêm bá đạo, ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện, những ngọn núi khác, cơ bản đều đã sụp đổ, cây cối thì không cần phải nói nữa. Người không theo sáo lộ a, hỗn độn đại đỉnh rung động ong ong, thân đỉnh nặng nề tràn ngập vết nứt, ngọn lửa của hỗn độn chi hỏa cũng suýt nữa bị chôn vùi tại chỗ, hai cái hàng đều ủ rũ không đếm xuể. Phốc. Phốc. Diệp đại thiếu càng thảm hơn, nửa quỳ tại hắc động hư vô, lão huyết là một hơi tiếp một ngụm ho, vầng sáng so với lần trước càng bá đạo, hắn bị thương cũng càng nặng, tiểu giới đều đến sắp sụp đổ, còn tổn thương tới bản nguyên đạo căn. Đích xác, nàng không theo sáo lộ a, còn nhớ rõ lần trước có vầng sáng tịch diệt, có nói chuyện mấy tháng trong mộng, đó là một loại điềm báo trước, mặt sau mới lộ ra vầng sáng mờ mịt. Lần này, không có dấu hiệu gì, ngủ say, liền xuất hiện một vầng sáng hủy diệt, một bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đưa hắn đến cầu nại hà. Hộ pháp. Diệp Thần lại ngồi xếp bằng, hóa ra pháp thân thánh chiến, cũng đem tiểu Nhược Hy từ tiểu thế giới dời vào trong lò đồng, thật sự là tin vào tà ma của ngươi, sẽ không đặt ngươi ở tiểu thế giới, chính là một quả bom hẹn giờ, lão tử tự tiến vào lỗ đen, không bị thiên ma ách ma làm bị thương, nhưng trước sau hai lần bị ngươi làm bị thương nặng, ngươi nói không biết xấu hổ sao? Pháp thân xuất ra, khuôn mặt cũng tái nhợt không chút huyết sắc, bản tôn bị trọng thương, hắn cũng bị liên lụy, yếu xìu xách mấy thanh đế kiếm, đứng bên cạnh Diệp Thần. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong cơ thể Diệp Thần, tiếng xương cốt vỡ vụn liên tiếp không ngừng, đang tiếp tục cắt ra một đoạn thánh cốt, thánh khu vỡ ra, cũng bị chân nguyên bao phủ, từng tấc một khép lại. Chuyện nhỏ này, khó chịu là đạo căn. Ngoài ra, còn có chân thân nguyên thần cũng nứt vỡ, cũng may là thần long thuẫn rất cứng rắn, nếu không vết thương sẽ càng nặng hơn nữa, vầng sáng tịch diệt thật sự quá mạnh mẽ. Hắc động, bởi vì Diệp Thần nhắm mắt lại rơi vào yên lặng. Cũng không dễ chịu chút nào. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nghe thấy ngôn ngữ của hỗn độn đỉnh. Lời này chính là nói với thái sơ thần lôi kia, khi có vầng sáng, ở tiểu thế giới, bất luận hỏa diễm hay là pháp khí, hoặc có cây núi rừng, đều không ngoại lệ trúng chiêu, trong đó cũng bao gồm thái sơ thần lôi. Thần lôi không đáp lại, lôi điện đều khô kiệt. Thánh thể bán đại thành đã bị trọng thương, ông đây sao có thể dễ chịu cho được. Chỉ nói lại thôi. Nha đầu kia không đơn giản, con mẹ nó, suýt chút nữa đâm chết ông đây. Cho nên, quy thuận đi. Hỗn độn hỏa đang chữa thương, vẫn không quên lắc lư. Cút. Chữ này không phải là thái sơ thần lôi nói, mà là nó sử dụng lôi điện, phát họa ra một chữ, khá là cổ xưa, không phải là chữ viết của thời đại này. Hỗn độn đại đỉnh và hỗn độn chi hỏa tự không nhận ra, rất cho là, thần lôi vẽ ra một chữ xoái, chính là đang khen hai người bọn họ. Hả? Diệp thần nhắm mắt lại, kinh ngạc nhíu mày, không phải vì thương thế mà là trong bóng tối, lại ngửi được khí tức của thiên ma đế cấp, như ẩn như hiện, lại chợt đông chợt tây. Ngay trong cái lỗ đen này, thậm chí hắn còn cảm nhận được một đôi mắt đỏ ngầu hiện lên ánh sáng lạnh lão. Tới thật đúng lúc. Diệp thần cười gằn, thờ ơ như trước, vẫn ngồi xếp bằng chữa thương, hắn không có ý định để thiên đạo bỏ chạy, nếu sớm biết như thế hắn đã có thể dẫn dụ được thiên ma đế cấp, hắn đã sớm chống đỡ vô ma trụ thì thiên ma đế cấp còn lâu mới đủ. Pháp thân và bản tôn tâm ý tương thông, cũng là mặt ngoài như không nghe thấy, chỉ đợi đế cấp thiên ma hiện thân, thân là pháp thân, vẫn có thể đánh một trận với nó. Trong bóng tối, một bóng đen hiện ra, vặn vẹo không chịu nổi, giống như một u linh, lơ lửng bất định, hơn phân nửa vẫn đang thăm dò, con ngươi đỏ đậm, nhìn chằm chằm Diệp thân. Hắn, thật chính là một thiên ma đế cấp, hoặc có thể nói, miễn cưỡng xưng được thiên ma đế cấp, chỉ vì nó không phải đế không thiếu, chỉ có thân thể đế, không có nguyên thần bản mạng, Diệp thần suy đoán, hơn phân nửa là một thân thể thiên ma đế từ thời cổ đại còn sót lại, trải qua vô tận năm tháng lắng động và cô động, mới sinh ra thần trí, tiềm ẩn trong lỗ đen. Chuyện nhỏ. Pháp thân ngáp một cái, vẫn là giả bộ như không phát hiện, đừng nói là một đế khu sinh ra thần trí, dù cho là đế, cũng không đủ xem, rất nhiều thiên ma bị áp chế, càng không nói đến việc dùng cột trụ kình thiên để chống đỡ. Đích xác, đây đều không phải chuyện gì to tát. Diệp thần bình tĩnh, pháp thân lại càng bình tĩnh hơn. Thật lâu sau cũng không thấy thiên ma cấp đế có động tác, chờ pháp thân thánh chiến, hắn đã có ý định chủ động công phạt rồi, đáng tiếc, hắn cũng đang trong trạng thái suy yếu. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắc động có thêm một tia gió lạnh. Đưa mắt nhìn, bốn phương trong bóng tối, rời khỏi đôi mắt đỏ đậm của đế cấp thiên ma kia, lại thêm rất nhiều đồng tử, không biết bao nhiêu thiên ma cùng ác ma tụ đến, hẳn là được đế cấp thiên ma triệu hoán, chạy tới vây công. Ai nha? Đến tận lúc này, hỗn độn hỏa và hỗn độn đỉnh mới cảm nhận được có điều không ổn. Một trước một sau, nó chạy ra khỏi tiểu thế giới của Diệp thần. Một cái lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp thần, một cái hóa thành biển lửa, ngay cả thiên lôi cũng thành hình người, cầm cung tiễn để phòng ngự, chỉ vì thiên ma ác ma quá nhiều. Giết, giết ta. Đồng lư gào thét một tiếng, thiên ma ách ma khai công. Ra lệnh, vô số pháp khí hiện hóa, khôi phục lại thần uy tịch diệt, đồng loạt quét ra thần mang đen nhánh, phía sau còn có chưởng ấn, đao mang, kiếm ảnh, phô thiên cái địa đánh tới, rất có tư thế một hơi giết chết Diệp thần. Oanh. Pháp thân thánh chiến mở ra đại thế giới hỗn độn, dùng nó để bảo vệ. Oanh. Oanh. Vô số thảo phạt đánh lên trên hỗn độn giới khiến cho hỗn độn giới rung lên ầm ầm, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, ngọn núi bên trong sụp đổ, hoa cỏ cây cối cũng sụp đổ. Nhưng hỗn độn giới kiên cố, gánh lấy công phạt, vả lại thường xuyên được chữa trị, đạo tắc hỗn độn đang xen, núi cao sông dài sụp đổ, hết sức tái tạo, phá hoại hoa cỏ cổ mộc, cũng đều khôi phục lại linh tính vốn có. Dê. Thiên ma ách ma gào thét, tay cầm chiến mâu lao tới, không biết có bao nhiêu con, chỉ biết là bốn con đại dương mênh mông. Ông. Hỗn độn đỉnh ông động, hỗn độn chi khí buông xuống, đế kiếm mờ mịt, quét ra thần mang đế đạo, còn có hỗn độn hỏa, biển lửa màu vàng mãnh liệt, nuốt hết một tôn thiên ma, thần tiễn của thiên lôi, cũng cực kỳ bá đạo, mỗi một mũi tên bắn ra tất có một vị thiên ma bị chôn vùi. Phốc. Phốc. Phốc. Mạnh nhất là pháp thân, cầm theo một thanh đạo kiếm, thi vạn kiếm triều tông, đại thuật quần công, vào lúc này có chút tốt cho hắn, một mảnh thiên ma ách ma bị mang đi. Diệp thần vẫn không nhúc nhích, không để ý tới binh tôn của tướng, chỉ nhìn chằm chằm thiên ma cấp đế kia, thiên ma kia đang lơ lửng bất định, xem ra là đang tìm thời cơ, muốn nhân lúc hỗn loạn đánh lén, bất động thì thôi, nhất động tất là lôi đình tuyệt sát, cố gắng một kích lấy đầu Diệp thần. Hắn có tâm tư này, Diệp thần cũng suy nghĩ, làm sao mới có thể một kiếm tuyệt sát chứ, còn thiên ma đế cấp kia rất trộm, tuy là thân thể đế tuấn, nhưng thân pháp khá huyền ảo, dù là Diệp thần cũng rất khó bắt giữ được đế thể chân thân của hắn. Giết, giết ta. Một đám chuột nhắt, muốn đánh thì phải tới. Tiếng thiên ma ách khanh vang dội, giọng nói của chúng nó của hỗn độn đỉnh cũng không phải là thấp. Một bên bảo vệ một phương công phạt, đánh đến khí thế ngất trời, chủ yếu là nội tình Diệp Thần thâm hậu, có thể chống đỡ được bọn nó. Chuyện này khác với lần trước bị lỗ đen vây công, lần đó Diệp Thần bị thương quá nặng, lần này dù có bị thương nhưng chiến lực vẫn còn đó. Thật có thể nhịn. Diệp Thần cười lạnh trong lòng, đường đường là thiên ma đế cấp, còn đang tìm cơ hội đánh lén, không biết là cẩn thận quá hay là lá gan quá nhỏ chạy loạn trong bóng tối. Nhìn thiên ma cấp đế, không hề gấp gáp, đồng thời đôi mắt màu đỏ cũng hiện ra vẻ kiên kỵ, tự như từ trên người Diệp Thần cảm nhận được một luồng sát khí đế đạo không đáng, có thiên ma đế, cũng có ách ma đế, không cần hỏi cũng biết, tiểu thánh thể to lớn được nửa bước kia, giết qua không chỉ một vị đại đế. Đây mới là nguyên nhân hắn không dám tự xuất thủ, một tên không để ý, rất có thể sẽ tự đưa mình vào quỷ môn quan, đế đều bị giết, chớ nói chi hắn chỉ là một tôn đế khu, so với đối chiến chính diện thì đánh lén càng đáng tin cậy hơn. Phốc. Hắn nhìn sang, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, khí tức uể oải, ngọn lửa nguyên thần vốn nên hừng hực thiêu đốt nay cũng bị chôn vùi không ít. Tự nhiên, hắn đang diễn trò, bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng thương thế của hắn đang tăng lên, tất cả chỉ vì dẫn dắt thiên ma thân cấp đế, làm như vậy chính là vì tuyệt sát kia. Đừng nói là, để cấp thiên ma thật sự mặc nguyên bộ vào, thấy Diệp Thần phun máu, thấy Diệp Thần suy yếu hơn, khoát tay, đâm ra một chiêu kiếm, uy lực bá tuyệt. Vừa đúng chỗ tốt. Diệp Thần mở mắt ra, một đế đạo mờ mịt, né tránh đế đạo tuyệt sát, một chưởng lật ngược thiên ma đế cấp, không đợi hắn ổn định thân thể, hắn lại giết tới, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ một ngón tay, xuyên thủng mi tâm của thiên ma cấp đế. Rất tốt. Thiên ma cấp đế trống giận, lập tức phi động. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, sớm đã in ấn lên người thiên ma, một chiêu phi lôi thần quyết đánh tới, một chưởng như thần đao suýt nửa chém chết nó. Nhưng mà, hắn vẫn xem thường thân thể thiên ma này, trước sau trúng ba đòn của hắn trọng thương, lại còn vui vẻ tung tăng, đế huyết chảy ngược, thân thể đế cũng theo đó khép lại, ẩn vào trong bóng tối, lại như u linh phiêu hốt bất định. Diệp Thần không động, vốn muốn thi triển phi lôi thần tuyệt sát, nhưng mà ấn ký luân hồi đã bị xóa đi, với nhãn lực của hắn cũng khó có thể khóa chặt thân hình đế cấp thiên ma. Đường đường là đế khu, chỉ biết chạy trốn. Diệp Thần thản nhiên nói, mắt nhìn sáu phương tai thính bát phương, thời thời khắc chuẩn bị tế ra công phạt, thân thể thiên ma đế cấp đế kia không tốt lắm, bản lĩnh ẩn núp này ngược lại là tuyệt vời, khó trách các đời đại đế cũng không bắt được. Lời của hắn nói ra, trong bóng tối không có hồi đáp lại, chỉ biết thiên ma đế cấp vẫn còn, thân như quỷ ảo, vẫn còn đang tùy thời đánh lén, trúng ba đòn nghiêm trọng của Diệp Thần, nhất định phải trở về, cũng là kẻ thù dai dẳng. Nhất niệm vĩnh hằng. Diệp Thần nói một câu thổ lộ, lại thi bí pháp. Dứt lời, trong bóng tối từng đóa bỉ ngạo hoa, ngạo nghễ nở rộ, định cách càng khôn. Một cái chớp mắt này, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, rất chính xác tìm được thiên ma đế cấp, cũng bị một ý niệm vĩnh viễn quyết định, thân thể vặn vẹo của đế khu còn chưa khôi phục bình thường. Phốc. Huyết quang lóe sáng, đầu thiên ma bị hái. Người đáng chết. Đế thể gào thét, đầu lâu tuy không còn nhưng vẫn dùng thần thức chửi bới, không chờ Diệp Thần đánh ra đòn thứ hai đã phá vỡ một ý niệm vĩnh hằng, lại trốn vào trong bóng tối. Chạy. Diệp Thần quát lạnh, đuổi thẳng về một phương, thiên ma cấp đế đã chạy thoát, hắn biết Diệp Thần rất mạnh, hoàn toàn không phải đối thủ của thánh thể, nếu tiếp tục đánh nữa, hắn nhất định sẽ mất mạng. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe thấy bên kia truyền đến tiếng ầm ầm, có huyết quang đế đạo hiện ra, thiên ma đế cấp một đường trốn chạy một đường, Diệp Thần thì đuổi theo một đường đánh tới. Đi. Mắt thấy thiên ma cấp đế bỏ chạy, ách ma thiên ma đang vây công cũng quay đầu bỏ chạy, lúc trước tấn công hung mãnh, lần này chạy nhanh hơn chạy trốn, không ngừng mắng to, mắng thiên ma cấp đế, cái tên hố cha như ngươi mà triệu tới đây cho bọn ta, ngươi nha lại chạy, đâu còn chút uy nghiêm nào của đế khu. Chạy, chạy cái gì? Hỗn độn thần đỉnh hô to gọi nhỏ, xung phong ở phía trước, thân đỉnh nặng nề, ông run rẩy, cũng không nhìn ai, một đường mạnh mẽ xông tới, không biết bao nhiêu thiên ma ách ma binh tướng bị hắn đánh thành một đống thịt nát. Vào cho ta. Hỗn độn hỏa hùng hùng hổ hổ, biển lửa màu vàng, cuồn cuộn ngập trời, một đường nuốt trọn, phàm là thiên ma ách ma bị hắn nhấn chìm đều bị đốt thành tro bụi. Ông. Thiên lôi cũng rất bá đạo, nó đứng trên hỗn độn đại đỉnh, bắn ra lôi đình thần tiễn, những thứ này đều chướng mắt tiểu binh tiểu tướng, nó chuyên xem ma quân đánh, một sự chuẩn xác lớn. Vạn kiếm triều tông. Pháp thân thánh chiến vẫn mạnh mẽ như trước, đạo kiếm trong tay đã thành tiên vũ đế kiếm, một kiếm ký vạn kiếm triều tông, tất cả đều là đế uy. Nơi kiếm ảnh đi qua, tất có hàng loạt thiên ma ách ma mai táng, không ai chống đỡ lại công phạt. Một màn tối om, có chút châm chọc. Mấy trăm ngàn vạn thiên ma ách ma chạy sượt qua khắp hố đen, không ai dám quay lại đại chiến, từ ma quân cho đến ma binh, còn nhanh hơn cả một tên chạy trốn. Sự thật chứng minh, có một người có thể giữ thể diện là quan trọng cỡ nào, nếu có thiên ma đế hoặc ách ma đế không thiếu đồ vật thì mấy người hắn tuyệt đối sẽ không phóng túng như vậy. Trái lại là có một tôn đế tôn, lại không có gì để dùng, bị Diệp Thần đuổi giết, tốc độ chạy còn nhanh hơn bọn họ, đừng nói là chống đỡ bọn họ, bản thân còn khó bảo toàn. Phốc, phốc, phốc. Nói đến thiên ma đế cấp, không phải thảm bình thường, Diệp Thần tập trung chạy trốn, mỗi khi rời đi đều bị Diệp Thần tìm được chính xác, đế thể bá đạo bị hủy đến thất linh bát lạc, đế huyết bắn đầy hắc động. Tên này mạnh thật. Thái Sơ Thần Lôi vẫn đang ở trong tiểu thế giới Diệp Thần, lôi điện nhảy dựng lên, có thần trí siêu cao, không khỏi thổn thức cảm khái, thân thể của một vị đế, có thực lực bán đế. Ở chỗ Diệp Thần lại không có sức phản kháng. Ngông cuồng, thế nào không điên cuồng? Sau 3-4 giây, Thái Sơ Thần Lôi hơi phấn khích, miệng không thể nói, tâm tình vẫn phải có, nhìn tư thế này của nó, hẳn là đã gặp qua thiên ma đế cấp, thấy thiên ma bị bạo chú ý, tâm tình vô cùng sảng khoái. Phốc. Khi nó nhìn ra, thiên ma cấp đế lại rơi máu bỏ chạy, bị một luồng thần mang của Diệp Thần xuyên thủng, nhưng bước chân chưa dừng lại, vả lại nó chạy càng nhanh hơn. Có tài năng xuất chúng a, phía sau Diệp Thần không ngừng tặc lưỡi, là đế khu thật sự, nhưng bản lĩnh đào tạo này không hề kém đế không thiếu chút nào, hắn cho rằng hắn chạy cũng nhanh lắm rồi, so sánh với thiên ma đế cấp thì vẫn còn kém một bậc, đây vẫn chỉ là đế thể, nếu là đế thật thì có thể chạy được bao nhiêu. Hắn tặc lưỡi, thiên ma cấp đế kia cũng khiếp sợ, vì thánh thể nhỏ kia đâu chỉ có sức chiến đấu bá chủ, thân pháp này tốc độ cũng cường hãn, ở lĩnh vực cấp chuẩn đế, có thể 3 lần 7 lượt đuổi theo hắn, Diệp Thần tuyệt đối là người thứ nhất. Hắn sợ, cũng bởi vì hắn sợ, thần trí cổ xưa lại bị kích phát thêm một phần, không chỉ có tốc độ, ngay cả hơi thở cũng mạnh hơn không ít, đế đạo sát đột nhiên xuất hiện. Đây chính là thân thể đế thể, là thần thể đế, cũng có sự cao ngạo của đế, không được phép xâm phạm, áp lực bên ngoài càng lớn, hắn bị kích thích càng nhiều thần trí, càng nhiều thêm một phần thần trí, chiến lực càng mạnh thêm một phần. Oanh. Âm âm. Các ngày tinh không, một lộn xộn, âm vụ lượn lờ, tiếng sấm liên tiếp vang lên, nhiều thấy không gian sụp đổ cùng vết nứt không gian, liệt diễm thiêu đốt hừng hực, cũng rất nhiều, đem tinh không chỉnh một mảnh hỗn độn. Có ý gì, đã xảy ra chuyện gì? Ông nội nó, suýt nữa bị cái khe nuốt chửng. Ta đã bị sét đánh lần thứ 3 rồi. Trong tinh không, không thiếu tiếng vang hùng hùng hổ hổ, phần lớn là cấp chuẩn đế, phần lớn là thân ảnh chật vật, hoặc là ở trong sương mù lạc đường, hoặc bị lôi điện đánh trúng, hoặc bị vết nứt nuốt mất, đứa nhỏ xui xẻo thật sự chỗ nào cũng có. Lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Cửu đại thần tướng thổn thức, đi một đường xem một đường. Các tinh không, nhiều nhìn thấy chí cường đỉnh cấp, thần thái đều bất đồng, nghi hoặc, khó hiểu, chật lưỡi, sầu lo, đến nay đều không biết xảy ra biến cố gì, mấy năm trước, tinh không liền tai nạn không ngừng, vả lại càng về sau lại càng nhiều, lấy lịch duyệt của bọn họ, đều khó giải thích. Thiên minh lưỡng giới, vẫn đang tự phong trung. Thập điện Diêm La và lão quân đều thử thông minh cùng mượn pháp, muốn tìm đại đế hỏi một chút, lại là bởi vì bình chướng cách trở, chẳng những không thành công, còn bị cắn ngược. Cấm khu cũng đóng cửa không ra. Cửu hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, không chỉ một lần đi huyền hoang, lần lượt tìm kiếm, thậm chí chặn ở cửa cấm khu mắng to, đến rồi, liền một bóng người cũng không thấy. Chân thiên cổ kỳ quan ở đâu? Đông phương tinh vực, tiểu viên hoàng cầm gậy sắt, khập khiễng bước đi, cũng là chạy tới đi lui của tinh không, gặp phải không chỉ một lần sét đánh. Quỳ ngưu bên cạnh, còn thảm hơn cả hắn, bị cuốn vào vết nứt không gian, mới đi ra đã bị liệt diễm biển lửa nuốt hết, kém chút bị hắn nướng cháy. Đều là ra ngoài đi dạo, hai người sao bộ dạng này ghê gớm vậy? Long kiếp chật lưỡi, cùng có thần tử vu tộc, thần nữ linh tộc, thần nữ cổ tộc, nam đế, trung hoàng và tây tôn, mỗi người đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có tiểu viên hoàng và quỳ ngưu thảm nhất, cũng không biết là nhân phẩm không hợp với bát tự, hay là vốn đi gặp vận rủi, chuyện tốt một lần không bắt kịp, chuyện xấu lại là một chuyện chưa bỏ qua. Ai nha? Đang đi, đối diện đụng phải người đại sở, chính là Tạ Vân và Tư Đồ Nam, sau lưng còn kéo theo một con heo mập, ừm. Cũng chính là tên hùng nhị kia, chắc là bị sét đánh, bị đánh cho ngơ ngác đi qua, toàn thân đều bốc lên khói đen, bị mấy người Tạ Vân và Tư Đồ Nam mỗi người nắm một chân, đi một đường kéo dài. Lần này tâm lý cân bằng rồi. Tiểu viên hoàng và quỳ ngưu ý vị thâm trường nói. Ngươi nói xem, nếu như tên mập kia thành đế thì sẽ có đế hiệu gì đó. Nhị đế. Anh hùng đều giống nhau. Mọi người vừa mới tụ tập, lại thảo luận cuộc đời, trong lúc vô nghĩa, còn không quên nhìn bốn phía, đều là tới tinh không điều tra, nếu cục diện này, thật sự không biết giải thích thế nào, đến nay vẫn còn không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Hạo kiếp. Ách nan. Biến cố. Tinh không phương Bắc, chính là thân ảnh chúng đế tử, truyền thừa qua một ít ký ức của phụ bối, cũng chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị bực này, toàn bộ tinh không đều hỗn loạn. Sâu trong tinh không, có hai bóng người đứng trên vai nhau. Thứ nhất là hỗn độn thể, thứ hai là đông thần giao trì, cũng là đi một đường nhìn một đường, khi thì định thân, nhìn xa lôi điện, hoặc dừng chân tại biển lửa, mở rộng ra từng tầng âm vụ, chạm vào từng vết nứt không gian. Người thấy thế nào? Người nói chuyện chính là hỗn độn thể, lông mày hơi nhíu. Càn khôn hỗn loạn. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, theo câu nói này. Hỗn độn thể không phản bác, hắn cũng cho rằng, hôm nay càn khôn hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy đều hỗn loạn, không biết căn nguyên là xuất từ nơi nào. Đến, chụp xuống. Từ rất xa, bọn họ đã nhìn thấy thân ảnh của Nhật Nguyệt Thần Tử và cả Võ Vương Đông Chu có hảo hữu của mình, hai người bọn họ ngược lại cũng có tình cảm, mỗi người cầm một viên tinh thạch ký ức, đồng thời cũng vỗ vào cơ thể hỗn độn và người của Giao Trì, chủ yếu là để hai người bọn họ quay đầu lại đưa Diệp Thần qua đó, làm không cẩn thận thì sẽ đập cho cơ thể hỗn độn một trận như tử. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời sao khắp nơi vang lên tiếng sấm rền. Càng nhiều người vào tinh không xem xét, càng nhiều gặp nạn hơn, hoặc bị sét đánh, hoặc bị lạc vân vụ, hoặc bị liệt diễm thiêu đốt, thậm chí vết nứt không gian bị hiển hóa ra thôn phệ, lúc ra đã là bờ bên kia tinh hà. Vì thế, tại Huyền Hoang, Đại Sở, U Minh Đại Lục đều đã hạ mệnh lệnh, không đến Bát Trọng Đế Bát Thiên, liền gác nhà thành thật đời ở, vốn dĩ đã đủ loạn rồi, người mất rồi, còn phải phí tâm phí sức đi tìm người. Đích xác, tìm người là làm việc nặng, không biết bao nhiêu lão tổ thế lực xuất hiện, chạy loạn khắp tinh không, chỉ vì trong nhà mất mặt, không biết đã bị cuốn đi đâu rồi. Oanh. Ầm ầm. Chư thiên náo nhiệt. Lỗ đen cũng náo nhiệt. Nhìn kỹ, đó là hai đạo thần mang sáng chói, một đạo kim quang lóa mắt, một đạo đen nhánh âm lãnh, một trước một sau xẹt qua, làm tăng thêm hai đạo sắc thái hắc động. Đó là Diệp Thần và Thiên Ma cấp đế. Từ khi Thiên Ma bắt đầu khai động, không biết Diệp Thần đuổi theo đến bao lâu vẫn không thấy bắt được hắn, có một hai lần đuổi theo như vậy, đánh thì lại chuồn mất. Không giết được ngươi, lão tử họ với ngươi. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, hắn từng thấy người chạy nhanh, nhưng chưa bao giờ thấy chạy nhanh như vậy. Càng đuổi theo hỏa khí càng lớn, khí huyết dồi dào như hắn mà cũng không chịu nổi, người phía trước vẫn còn vui vẻ, nhìn thấy liền không hiểu sao lại nổi giận. Đế cấp thiên ma không nói, chỉ lo chạy trốn. Phía trước, kinh kiến một mảnh biển mây, mông lung. Thiên ma cấp đế như một đạo ma quang, một đầu chui vào. Oanh. Ầm. Sao? Tiếng huyên náo lập tức vang lên, thiên ma vừa mới bay vào lại bay ngược ra, trước ngực có thêm một vết kiếm, nhìn tư thế, hẳn là bị một kiếm của người chém ngã. Chỉ trong chớp mắt trước sau đã thấy một người bước ra từ trong biển mây, áo trắng phiêu diêu, phong thần như ngọc, tay cầm một thanh đạo kiếm ngân vang, kiếm khí tỏa ra, nhìn kỹ lại có phải Vô Thiên Kiếm Tôn không? Không sai, lại là Mạch Tần, còn đang ở trong hố đen, vốn đang tìm thiên ma ách ma, tiến vào biển mây, nhìn một chút, liền thấy một người bay vào, còn là một thiên ma, còn là một đế khu, vậy còn nói cái gì? Tiền bối, ngài thật sự ở khắp mọi nơi mà. Diệp Thần cười nói, thở dài một hơi. Vô Thiên Kiếm Tôn không nói, chỉ nhìn đế cấp thiên ma, có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Diệp Thần, có điều bây giờ hiển nhiên không đúng lúc, diệt thiên ma mới là quan trọng nhất. Hai người một trước một sau, đèm trắng ở giữa. Hình dạng của thiên ma đế cấp không thể nào phá sáng, vết kiếm trước ngực tràn đầy sát khí, khiến cho vết thương khó khép lại, chỉ trách Vô Thiên Kiếm Tôn quá mạnh mẽ. Chạy, sao không chạy? Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, thương thế vẫn chưa hồi phục, tiểu thế giới còn chưa sửa được. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể để cho thiên ma cấp đế kia nhảy nhót lâu như vậy chứ? Chạy, sao có thể không chạy? Diệp Thần vừa mới nói xong, thiên ma đế cấp đã chuyển động, lại như một luồng ma mang đâm thẳng vào hậu mi, độn pháp là điểm mạnh của hắn, có thể đuổi kịp hay không xem bản lĩnh. Ông! Diệp đại thiếu gia cùng với kiếm tôn đồng loạt di chuyển, giống như thần quang, giống như tiên mang, tất cả đều đánh ra một đòn cái thế, đều là đại thuộc sát sanh. Đế cấp thiên ma cười lạnh, lập tức né qua. Di thiên hoán địa, kiếm diệt cửu thiên. Diệp Thần len ken một tiếng, thi triển tiên pháp đế đạo, đổi vị trí với thiên ma đế cấp, mà một kiếm hủy diệt của kiếm tôn cũng chính là chém về phía Diệp Thần. Phốc. Sự thật chứng minh, hai người phối hợp vẫn rất ăn ý, là trời mới bị trao đổi, kiếm của kiếm tôn một kiếm liền đến, uy lực bá tuyệt, suýt nữa chém đế khung, có đế cốt nhuộm đế huyết nổ tung. Phong. Diệp Thần lăng không giáng một chưởng xuống, thi triển phục hy trận, gia trì thêm thập nhị thiên tự đại minh trận, hai trận phù hợp hoàn mỹ, tên kia vừa định thân liền bị giam cầm. Rất. Thiên ma cấp đế giận dữ gào thét, hai mắt trống rỗng cũng đỏ thẫm, khuôn mặt vốn nên chất phát, dữ tợn không chịu nổi, lại kích phát thần trí, có ma mang đế đạo hiện ra, cưỡng ép phá vỡ phong trận, ma sát cuồn cuộn ngập trời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm tôn giết tới, một kiếm bổ ra ma sát hải. Cút. Thiên ma đế cấp tức giận, một chưởng lật tung kiếm tôn. Ông. Khoảnh khắc này, Diệp Thần lại đến, tạo ra hỗn độn đại giới, đạo tắc đang xen, hòa với đế tích, một núi một sông, đều nhuộm linh tính của đế đạo, nặng như núi cao. Phốc. Thiên ma cấp đế phun máu, bị ép đến lão đảo, thân thể đế vừa mới tái tạo lại lần nữa nứt ra, mỗi một khe nứt đều có từng sợi đế huyết chảy ra ngoài. Lại là áp lực bên ngoài, lại kích phát thần trí đế khu, ma lực thiên ma cấp đế ngập trời, pháp tắc đế đạo sụp đổ, mạnh mẽ phá mở hỗn độn giới của Diệp Thần. Cùng lúc đó, đầu lâu của hắn cũng chuyển nhà, chiến lực của kiếm tôn vẫn cực kỳ bá đạo, sử dụng tuyệt diệt đại thuật, đánh trọng thương thiên ma cấp đế. Thiên ma cấp đế kêu gào, muốn tái tạo đầu lâu. Chỉ đáng tiếc, Diệp Thần sẽ không cho hắn cơ hội này, một ý niệm vĩnh hằng, định thần càng khôn, dùng đạo hóa thần đao chém cửu đạo bát hoang hợp nhất. Phốc. Dừng lại chỉ trong một chớp mắt, mở ra trong một chớp mắt. Nhưng thân thể đế cấp thiên ma lại bị Diệp Thần dùng một đao chém chết ngay tại chỗ, trong cơ thể có chân thân thần trí đang ngồi xổm, hư ảo đến trong suốt, vặn vẹo không chịu nổi, có thể thấy được trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, thân thể vô đế chống đỡ từng giây từng phút, hắn có khả năng bị chém nát bất cứ lúc nào. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Diệp Thần và Kiếm Tôn đồng loạt thốt lên, một người sử dụng căn nguyên của thánh thể nuốt chửng thần trí của thiên ma, một người xuất kiếm dễ như trở bàn tay hủy diệt chân thân của thiên ma. Không. Tiếng kêu gào của thiên ma là phát ra từ linh hồn, ẩn núp trong vô tận năm tháng mới sinh ra thần trí, nếu như hắn không xuất hiện, không ai tìm được, nhưng hắn lại tự mình xuất hiện, đụng tới chính là hai nhân vật tàn nhẫn. Dù gào thét như thế nào, cũng không thể làm gì. Phốc. Diệt được thiên ma đế cấp, Diệp Thần lão đảo một bước, ho ra một ngụm máu, vốn dĩ đã bị thương, một đường vận dụng sức chiến đấu, lại một lần nữa tổn thương đến căn nguyên. Phốc. Không chỉ có hắn học máu mà còn có Vô Thiên Kiếm Tôn, nhìn tư thế, mấy năm nay ở trong hố đen, giết thiên ma và ách ma cũng từng bị thương, hơn nữa còn là ám thương. Chư thiên, đã xảy ra biến cố gì? Đợi ổn định thân hình, Kiếm Tôn mới mở miệng. Thiên ma nhập. Chữ xâm của Diệp Thần còn chưa thốt ra đã im bặt, chỉ vì trong bếp đồng của hắn có một người lão đảo đi ra, không có dấu hiệu gì cả. Đó là Tiểu Như Khi, vẫn là bộ dạng 8 tuổi, mắt to trong veo, hơi có vẻ trống rỗng, khuôn mặt nhỏ cong cong hơi lộ ra vẻ chất phác, bước chân đều cứng rắn, từng bước một đi ra, đi về phía bóng tối. Kiếm Tôn nhíu mày, chung quy cảm thấy ở đâu gặp qua, đột nhiên đi ra một người, khiến cho hắn trong mắt kiên kỵ, tự Nhược Khi trên người, ngửi được đáng sợ khí tức, nhưng bực này khí tức, người càng mạnh, liền cảm thụ càng rõ ràng. Như Hi. Diệp Thần giật mình, vội vàng bước tới. Nhưng còn chưa chờ hắn chân chính chạm đến Nhược Hi thì đã thấy một vần sáng, lấy Nhược Hi làm trung tâm, lan tràn về bốn phương, mang theo uy thế hủy diệt. Đệ. Phốc. Phốc. Hai tiếng phun máu liên tiếp vang lên. Diệp Thần thốt ra một câu, sau đó nhảy ra ngoài, mà Kiếm Tôn thân ở chỗ này cũng không may mắn thoát khỏi, liền bá đạo đến mức bị vần sáng đụng vào chỗ sâu trong bóng tối. Cái hố đen này, chỉ còn lại một mình Nhược Hi. Nàng như một cái xác không hồn, bước đi cứng ngắc, mỗi bước hạ xuống, dưới chân đều có một đóa hoa sen nở ra, đi qua liền biến mất. Lại có biến cố. Diệp Thần còn đang tung hoành ngang ngược cắn chặt hàm răng, ngược lại là muốn dừng lại, vấn đề là không dừng lại được, vầng sáng kia quá mạnh, đụng đến thân thể thánh địa nứt toát, vốn chính là trạng thái trọng thương, lần này lại thêm vết thương mới đáng sợ. Phốc. Phốc. Kiếm Tôn đi theo hướng ngược lại với hắn cũng cực kỳ thê thảm, cũng không dừng lại được, ngã bay lên, máu liên tục phun ra, thân thể của Diệp Thần thánh nứt toát, thân thể của hắn cũng nổ tung. Huyết cốt bay tứ tung, nguyên thần cũng bị trọng thương. Nàng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô Thiên thần sắc của Kiếm Tôn khắc vẻ hoảng sợ, từ Diệp Thần lúc nãy kêu gọi, đã biết nàng chính là Nhược Hi của đại sở, chính là không biết, tiểu nha đầu kia vẫn luôn không thấy có trưởng bối, vì cao lớn mà có, còn có, nàng không khỏi mạnh đến dọa người, vẹn vẹn một tầng quần sáng, liền đánh ngã thánh thể đã đại thành nửa bước. Ngay cả Diệp Thần cũng ra tay, chứ đừng nói là hắn. Âm. Lỗ trống rung mạnh, hắc ám rung động kịch liệt, chậm rãi có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là âm thanh bước đi của con người, có lẽ là thân thể quá nặng nề, thậm chí mỗi bước rơi xuống, đều đạp càng không chấn động. Rất rõ ràng, là tiếng bước chân của Nhược Hi. Nàng là vô biên vô hạn, từng bước một đi tới, không biết muốn đi đâu, cũng không biết muốn làm gì, cứ như vậy đi tới, một bước càng nặng hơn một bước so với một bước. Âm. Không chỉ có lỗ đen đang rung động, mà toàn bộ chư thiên đều đang rung rẩy. Lại thế nào rồi? Thánh Tôn đang lượn lờ trên bầu trời, bước một bước mà không giẫm được, suýt nữa ngã quỵ, lão đảo một cái, vừa đứng vững đã thấy toàn bộ bầu trời sao lay động. Chữ này dùng rất chính xác. Đếm kỹ mấy năm này, chuyện vô nghĩa của chư thiên là việc hết lần này đến lần khác, lại càng quỷ dị hơn một kiện, lúc trước mây đen lôi điện, lửa nóng, vết nứt không gian, âm vụ cũng không nói, lần này tinh không lay động một hồi, tới có thể nói trở tay không kịp à, ngay cả Thánh Tôn Chí Cường đỉnh phong cũng đứng không vững, chớ nói chi là những người khác, Tinh Không rung động một cái, hơn 90 người, đều là một con chó đang gặm bùn. Là động đen. Đế Cơ ngửa đầu, đôi mắt đẹp gần như nhau lại thành đường, nghe ra được đó là tiếng bước chân, người đi đường nên mạnh đến dọa người, mới chấn động đến mức toàn bộ chư thiên lắc lư. Quá mạnh mẽ. Tạo Hóa Thần Vương khẽ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đâu chỉ là hắn, tất cả mọi người đang ở trong tinh không cũng đều như vậy, từng tiếng ầm ầm như dẫm lên trái tim của bọn họ, mỗi khi có một tiếng như vậy, tâm linh liền rung động một lần, giống như một tiếng tang chung, thế nhân nghe mà linh hồn run rẩy, đang định quỳ xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Chúng sinh nhìn xuống, tiếng ầm ầm chưa dứt. Bầu trời sao lại gặp tai họa, nhiều nhất chỉ thấy từng ngôi sao cổ, từng ngôi nổ tung, từng mảnh tinh không sụp đổ từng mảnh, đều là bị tiếng bước chân kia làm cho sụp đổ. Ngăn hắn lại. Trong âm thanh bang bang, một tiếng hét to vang lên. Âm thanh quát, truyền từ tự đại. Đợi khi mọi người đi xem, mới thấy là Hồng Trần, như một đạo thần mang, thẳng cắm mênh mông, phía sau có nhân vương đuổi theo, đang đuổi theo còn có rất nhiều chuẩn đế. Không biết vì sao, Hồng Trần liền giải phong ấn, Thiên Huyền Môn chuẩn đế muốn ngăn cản, bị một tát của Hồng Trần đánh bay một mảng lớn, trong đó bao gồm cả nhân vương. Ngăn hắn lại. Sau Hồng Trần, chính là Lục Đạo, cũng phá tan phong ấn, như một tia tiên quang, xuyên thẳng hư vô, cũng không biết là truy Hồng Trần, hay là truy đuổi đám người nhân vương. Kết cục, rõ ràng. Chuẩn đế của Đại Sở không đuổi kịp Lục Đạo, cũng không ngăn được Hồng Trần, hai người một trước một sau, đều tiến vào hắc động, không ai biết hai người bọn họ làm sao đi vào. Đợi cho Chí Cường đỉnh phong trở về, mắt thấy là một mảnh hỗn độn, nhân vương cùng những chuẩn đế kia, đều nằm trên mặt đất thổ huyết. Phần lớn là bị Hồng Trần đánh. Lần này xem ra, nhất định là Như Hi. Nhân vương lay động đứng dậy, suýt chút nữa ngã quỵ, bị Thiên Lão Địa một bên đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng không ngừng chảy máu, từng vọng động chu thiên diễn biến, cưỡng ép thôi diễn, gặp phải cắn trả, sau đó Hồng Trần giải phong, muốn ngăn lại nhưng chưa ngăn cản được, còn bị Hồng Trần đập cho một trận, lại bị thương càng thêm thương. Lời này vừa nói ra, đám chuẩn đế đều nhíu mày. Cẩn thận đếm lại, Hồng Trần mấy lần xong mở phong ấn, cũng chỉ có hai loại khả năng, một là Thiên Ma, một là Như Hi, mà lần này, hiển nhiên không phải Thiên Ma kích thích hắn, lúc trước ba tôn đại đế trung giai đều không có động tĩnh lớn như vậy, tại trong hắc động đi đường, nhất định là Nhược Hi, tiểu nha đầu thần bí kia, hơn phân nửa so với đế còn đáng sợ hơn, làm không tốt là xảy ra biến cố nào đó. Một cái chớp mắt này, chúng chuẩn đế trong mắt suy đoán, cơ bản có thể xác định rồi, mấy năm trước hai lần đánh đổ Thiên Ma nữ đế, tuyệt đối chính là tiểu Nhược Hi kia, thậm chí mấy năm nay chư thiên có rất nhiều dị trạng, chúng chuẩn đế suy đoán, có lẽ cũng có liên quan đến tiểu Nhược Hi. Mạnh như thế thì sẽ không bị Hồng Trần tiêu diệt chứ? Địa Lão thì thầm một tiếng, nhìn đám chuẩn đế xung quanh. Phải xem Nhược Hi, có thần trí vô thần. Viêm Hoàng trầm ngâm một tiếng, lời này ngụ ý rất nhiều, nếu như có thần trí, đối với vạn vật chư thiên mà nói, tất nhiên là may mắn, nếu không có thần trí, đó chính là tai ác nạn, Hồng Trần nhất định tìm kích thích, hơn phân nửa sẽ bị diệt, liên đới Lục Đạo, làm không tốt cũng sẽ thu thập hết. Còn có Diệp Thần. Lông mày xinh đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhăn lại, nếu như Diệp Thần mang Diệp Nhược Hi đi, bây giờ xảy ra biến cố, kẻ gặp nạn đầu tiên chính là hắn, nếu như hắn bị diệt thì mới là vô nghĩa. Đừng nói nữa, vào lỗ đen đi. Phương hướng Thiên Huyền Môn truyền đến tiếng hô quát. Nghe vậy, tất cả chuẩn đế đều cử động, Thiên Huyền Môn là có phương pháp câu thông với hắc động, năm đó bọn họ dùng phương pháp này đưa Diệp Thần vào tìm chư thiên. Tự nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều đi, chư thiên cần phải có người trông coi, thích hợp thời buổi rối loạn, đại bản doanh cũng không thể sai lầm, phải đề phòng Hồng Hoang tộc. Hắc động. Diệp đại thiếu cuối cùng cũng dừng lại, một bước lay động, quỳ trên mặt đất, miệng ho ra máu, ngay cả y cũng không biết, đoạn đường này bay bao xa, càng không biết kiếm tôn, giờ phút này có dừng lại hay không, có thể khẳng định là, vô thiên kiếm tôn cũng không khá hơn là bao. Thật không nên mang ngươi ra. Diệp thần nói ra một câu lại lần nữa phun máu. Vầng sáng lần này mạnh hơn so với lúc trước hai lần, thánh khu bá đạo như hắn, suýt nữa thì tan rã, điều này cũng không có gì hết, nguyên thần khó chịu chỉ thiếu chút nữa là sụp đổ. Nghỉ ngơi 3 năm giây, hắn mới lão đảo đứng dậy, vừa khép lại thánh khu hoang cổ vừa chữa trị tiểu giới trong cơ thể, vừa tẩm bổ chân thân nguyên thần vừa đi về phía hắc ám, tiểu Như Hi phải tìm lại được mới được. Ngươi, không định nói cái gì? Diệp thần lau máu nơi khóe miệng, nhìn về phía Lăng Tiêu Điện. Ông! Lăng Tiêu Bảo Điện rất có linh tính, ông rung lên, Diệp thần dường như nghe hiểu được, muốn hắn mau chóng tìm được Như Hi, về chuyện sau đó thì giao cho nó. Sau này, thả nàng ấy vào điện sẽ an toàn hơn. Diệp thần ho khan, nhất định phải để Lăng Tiêu Điện cho nàng, nếu như lại có vần sáng, với nội tình của Bảo Điện, nhất định có thể giảm bớt uy lực của nó, không đến mức quá nhiều người gặp nạn. có thể cảm giác được nàng ở đâu không? Diệp Thần hỏi một câu. Ông. Lăng Tiêu Điện run rẩy một tiếng, ý tứ giống như đang nói, không cảm giác được, có thể là hắc động quá rộng lớn, cũng có thể là khoảng cách quá xa, cảm giác lực có hạn. Lão đại, chiếc đỉnh nhà ta. Bị mất rồi. Lúc đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của hỗn độn hỏa. Mất rồi. Diệp Thần nhướng mày, lúc trước hắn đi truy sát bọn đế thể, hỗn độn đỉnh, đi đuổi giết thiên ma ách ma, hai bên tách ra, một câu mất hết ý, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đi thẳng vào chỗ sâu. Chư thiên. Trong tiếng sấm sét nổ vang, hoặc là tiếng ầm ầm biến mất, hoặc là nói là nếu Hy dừng bước, cũng không biết là mệt mỏi hay là thu khí thế nào đó. Thật sự là ngày càng kinh khủng. Ở trong hố đen là ai? Quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ là thánh thể Diệp Thần? Tung đế hoang cũng chưa chắc có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nửa bước thành đại còn thiếu một chút. Trong tinh không, nhiều bóng người tụ tập, hoặc đứng ở cuối tinh hà, hoặc dẫm trên thiên thạch, đều ngẩng đầu nhìn hạt dưa, ngươi một lời ta một câu, nghi hoặc mỗi người, nói đến suy đoán trong lòng. Bước chân. Dừng lại rồi. Hốc đen u ám, tất cả cường giả đỉnh phong tụ tập, ai cũng cau mày, bước chân nhiều khi dừng lại cũng không sao, bọn họ đều mất phương hướng, không biết nên đi đâu tìm, hắc động mênh mông như vậy, tìm một người còn khó hơn mò kim đáy biển. Ba người một đội, tách ra tìm. Tạo hóa thần vương nói xong liền đi về một phương, đi cùng còn có vũ hóa tiên vương và long thương kiếp, trong lúc hành tẩu đều hóa thành từng phân thân, người đông sức mạnh, tìm nhiều khi, cũng là tìm Diệp Thần và Hồng Trần Lục Đạo. Những chuẩn đế khác cũng như vậy, từng người tìm đồng đội, nên biết, nguy cơ trong hố đen ở khắp mọi nơi, còn có vô số thiên ma và ách ma ẩn núp, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một bên tối om, có một bóng người máu chảy đầm đìa đang bước từng bước đi, chính là Vô Thiên Kiếm Tôn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu không ngừng, xác thực còn bị thương thảm hơn cả Diệp Thần, suýt chút nữa đã bị luồng sáng kia đưa đến trên cầu Nại Hà, đến nay, hắn vẫn không biết Tiểu Nhược Hy là thần thánh phương nào, cũng không tránh khỏi việc quá mạnh mẽ. Trừ bọn họ ra, chính là Hồng Trần Lục Đạo. Hai người đều chất phát như con rối, một trước một sau đi trong bóng tối, đều đang tìm Hy, khi thì dừng chân, lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình, liếc mắt nhìn bốn phía tối đen, lại bước đi. Bên này, Diệp Thần lại đến một hố đen khác. Từ xa đã thấy hỗn độn hỏa, thiên lôi, tiên võ đế kiếm đều lơ lửng trong bóng đêm, còn pháp thân thánh chiến thì hơn phân nửa sớm đã tiêu tán, hắn có lúc bị hạn chế. Lão đại. Thấy Diệp Thần, hỗn độn hỏa cùng thiên lôi đều nhảy lên. Diệp Thần không trả lời, chậm rãi dừng chân, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi đó, có một vòng xoáy, màu đen kịt, phạm vi của nó phải tới mười mấy vạn trượng, vả lại nó đang chuyển động cực nhanh, thi thoảng có sấm sét xé rách, lực cắn nuốt không phải rất mạnh mẽ, mà là một thứ sức mạnh thần bí. Bởi vì tại lỗ đen, bởi vì vòng xoáy là màu đen, không nhìn kỹ, thật khó phát hiện có một vòng xoáy, người không nhìn đường đi, hơn phân nửa sẽ một cước dẫm vào. Đi khắp nơi đều là hố. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vòng xoáy kia, dù cách rất xa, vẫn có thể cảm giác được lực cắn nuốt đáng sợ, nếu khoảng cách gần hơn, chắc sẽ bị hút vào, nhìn vòng xoáy đen thui, vừa nhìn liền biết không phải nơi tốt lành gì, tiến vào rồi thì chưa chắc đã ra được, làm không tốt sẽ bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Hỗn động hỏa nói, lúc trước truy sát thiên ma, đuổi tới phiến hắc động này, đỉnh lớn của chúng ta, chạy quá nhanh, vừa không để lại thần nhi liền bị hút vào rồi. Diệp Thần vẫn im lặng không nói gì. Phân thân biết ý của bản thân, một bước bước vào vòng xoáy, xong việc sẽ không có ai, bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, không phải là thổi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm bớt. Đỉnh của chúng ta, còn có thể trở về không? Hỗn động hỏa nhảy lên một cái, nhỏ giọng hỏi, tuy nhìn cái kia đỉnh rất khó chịu, luôn muốn cùng nó bấm cái giá, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn rất lo lắng, đem nó coi là thân nhân, cũng không muốn nó ngã vào trong vòng xoáy. Có thể. Diệp Thần thản nhiên nói, trên hỗn độn đỉnh có ấn ký của hắn, dấu ấn chưa hủy, hỗn độn đỉnh vẫn còn, hắn mở luôn hồi nhãn, dùng hết thị lực nhìn trộm vòng xoáy này, nhưng vòng xoáy lại có một thứ sức mạnh thần bí khó có thể che lấp. Có thể khẳng định được, vòng xoáy đen nhánh kia cũng không đơn giản như vẻn vẹn bên ngoài, hẳn là có một khu vực chưa biết, hơn phân nửa là hỗn độn đỉnh. Nghĩ đến đây, Diệp Thần thu hỗn độn hỏa và thiên lôi, kiếm dung tiên vũ đế, mở áo giáp đế quẩn, cũng có các loại phòng ngự gia trì, một bước tiến vào vòng xoáy. Vừa mới bước vào đã cảm thấy lực xé rách đáng sợ, cũng may là hắn, nếu đổi lại là chuẩn đế đỉnh phong cảnh bình thường, nếu như không có đế khí bảo vệ thì hơn phân nửa đã bị diệt. Đúng như sở liệu của hắn, bên trong vòng xoáy có càn khôn. Hắn bị vòng xoáy nuốt hết, chỉ cảm thấy vầng sáng đen thui lượn lờ quanh người, đây là một thông đạo, ngay cả thánh thể của hắn cũng bị vặn vẹo không chịu nổi. Lại hiện thân, đã là một thế giới u ám. Nhìn trời cao, âm vụ lượn lờ, nhìn không thấy ánh sáng, quan sát đại địa, chuẩn xác mà nói, không có đất đai, phía dưới là một biển máu, gọi là biển không xác thực, chính là máu sền sệt, tanh hôi vô cùng, khi thì nhúc nhích. Nhìn tư thế này, vòng xoáy quỷ dị này chắc hẳn đã nuốt qua không ít sinh linh, máu tươi sền sệt đó là sự lắng động lại. Lão! Lão đại! Một tiếng gọi yếu ớt bỗng nhiên vang lên. Chính là hỗn độn đỉnh, ngay tại trong máu tươi dinh dính, tiên quan toàn thân ảm đạm, ngay cả hỗn độn khí cũng suy yếu không ít, yếu xìu không kéo mấy, hữu khí vô lực. Không phải đại đỉnh không muốn đi ra, mà là không ra được, máu dính sền sệt như chất dính, có lực cắn nuốt cũng có lực hút, gắt gao túm lấy hắn, không thể động đậy. Diệp Thần giơ bàn tay to, bay ngược lên trời. Lực hút kia thực sự rất mạnh, hắn vừa kéo một cái, liền không kéo ra được, khí huyết sau khi bốc lên, gia trì đế uy, mới ngạnh sinh lôi ra đại đỉnh. Chỗ này, hắn thật quỷ quái. Sau khi trở về bên cạnh chủ nhân, hỗn độn đỉnh sợ đạo, hắn cảm thụ rõ ràng nhất, luôn cảm thấy máu sền sệt tựa như vật còn sống, gắt gao túm lấy hắn, cắn nuốt tất cả mọi thứ của hắn. Diệp Thần thì híp mắt, im lặng quan sát. Như suy nghĩ của hỗn độn đỉnh, máu sền sệt có linh tính, phàm là nhiễm phải nó đều sẽ bị hút ra, nếu không thể ngay lúc đầu đi ra, cơ bản không thể nào ra ngoài được, sẽ bị nuốt thành thây khô, pháp khí tung ra cũng không ngoại lệ. Diệp Thần lại lấy tay lấy ra một giọt máu sền sệt treo ở lòng bàn tay, ở khoảng cách gần quét qua, linh tính là tồn tại, một giọt máu tươi cũng đang ngọ ngoậy. Đúng vậy, nó là vật sống. Cũng không biết là món đồ gì. Nhìn một giọt máu tươi sền sệt kia lại chui vào trong cơ thể Diệp Thần, giống như một con cá thiếu nước, đi vào biển rộng, có hơi sóng động. Cái gọi là hoạt động là đang nuốt tinh nguyên Diệp Thần, cũng đang nuốt thánh huyết của Diệp Thần, mà khẩu vị lại tốt hơn, không có nó thì không nuốt, giống như một con sâu mọc biến dị, từng gặm qua thánh khu của Diệp Thần, lại còn gặm xương cốt của Diệp Thần. Sao lại buồn nôn như vậy? Hỗn độn hỏa lại nhảy lên, nhìn đến toàn thân tê dại, liền nói như thế, nếu ở đây là một tiên nữ xinh đẹp, nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ nôn ra. Đây chỉ là một giọt, bên dưới đầy đất, tanh tưởi vô cùng, lại còn ngọ ngoại, nếu như ném xuống một người, có thể ăn hết cả xương cốt cũng không chừa lại. Thú vị thật. Diệp Thần đưa tay ra, lại lấy máu sền sệt ra, lại treo ở lòng bàn tay, không nhìn ra thứ này rốt cuộc là món đồ gì, thật sự muốn ăn cái gì à, đây không phải máu. Nhìn thật lâu Diệp Thần mới khẽ lẩm bẩm. Hắn mở bánh xe ra xem, chỉ thấy từng con côn trùng nhỏ như tro bụi, toàn thân có màu đỏ, tụ lại cùng nhau, nhìn như một giọt máu sền sệt. Vừa nhìn như vậy, nhìn hắn đều tê cả da đầu, cả người nổi da gà, không chỉ buồn nôn, còn rất thương người mà. Nếu như nữ tử nhìn, không nôn mới là lạ. Lão đại, có nhìn ra đó là cái gì không? Hỗn độn đỉnh hỏi, vẫn ủ rũ không ngừng. Không biết. Diệp Thần nói xong, lòng bàn tay nhiều hơn một vòng tiên lực, cuốn lấy máu sền sệt, muốn luyện hóa chúng, muốn nhìn những con côn trùng nho nhỏ này một cái, đều có phản ứng gì. Khiến hắn khiếp sợ chính là, không cách nào luyện hóa, hoặc là nói, là luyện hóa cực kỳ khó khăn, từng con côn trùng nhỏ như tro bụi, sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Đến đây, ta sẽ thử một chút. Hỗn độn hỏa tiến lên, bọc lấy máu sền sệt. Làm cho nó lúng túng là, đường đường là hỗn độn chi hỏa, thế mà cũng cầm cái máu sền sệt này không có cách nào khác, không cách nào đốt chết nó, ngược lại còn ăn một tia hỏa diễm. Quá quỷ dị. Hỗn độn hỏa chật lưỡi, lại phun ra. Diệp Thần không nói gì, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem giọt máu sền sệt này phong ấn ở trong đó. Một giọt máu tươi, bên trong không biết có bao nhiêu con côn trùng nhỏ. Sau đó, hắn hóa ra pháp thân thánh chiến. Xong việc, pháp thân bị đạp xuống. Cái gì, đó là gì? Pháp thân hô to gọi nhỏ, rơi vào trong máu sền sệt, như rơi vào trong chất dính, nhấc chân cũng khó khăn, chớ nói chi là có thể thấy một bãi dính máu đặc, từ bàn chân hắn bò lên, theo chân một đường bò lên trên, cho đến khi bao trùm toàn thân hắn, ăn thịt hắn, nhiều hơn nữa chui vào trong cơ thể hắn, gặm ăn máu và thịt. Được rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, ra lệnh cho pháp thân. Cút, cút ngay cho ta. Ngay tại chỗ, thánh chiến pháp thân như bão táp, thần uy đại thịnh, đánh tan máu sền sệt bên ngoài thân, sau đó máu tươi chảy vào trong cơ thể, cũng đồng loạt được dọn ra ngoài. Buồn nôn, thật buồn nôn. Lão đại, sống ngày sau đừng tìm ta. Pháp thân mạnh mẽ đi ra ngoài, toàn thân giật nảy mình, thử nghĩ, có vô số côn trùng nhỏ bò tới bò lui trong cơ thể, gặm ăn máu thịt, có bao nhiêu người vô lành. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cũng may tu vi yếu ớt, không gặp phải vòng xoáy bực này, nửa bước thành công có thể đi ra, nếu là đại thánh cảnh vậy thì khó mà nói rồi. Ta đề nghị, ném thái sơ thần lôi vào. Đáng tin cậy. Dù sao cũng không quy thuận, giữ lại dùng làm gì. Đến, ta đến. Hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa, lại tổ đội vô nghĩa, gào to cái gì, muốn đem thái sơ thần lôi ném vào trong máu sền sệt, coi như là cho đám sâu bọ ăn thức ăn. Xoẹt. Thái Sơ Thần Lôi Lôi Điện bị xé rách, có chút sao động, cũng không biết là sợ hay là tức giận, chiếc đỉnh lớn này, ngọn lửa này cũng không phải là thứ tốt. Đi. Diệp Thần xoay người, từng bước một tiến lên như diều gặp gió, phá ra một lỗ hổng lớn, xông ra khỏi mảnh lĩnh vực chưa biết này, lại mạnh mẽ dứt ra vòng xoáy đen nhánh. Hắn chưa từng rời đi, đánh ra từng đạo phù văn, khắc ở phiến hắc động này, chính là một loại phong cấm của tiên pháp đế đạo, sinh sôi chuyển động vòng xoáy, phong thành yên lặng, đây cũng không phải là chỗ tốt gì, thiên ma ách ma tán thân trong đó hắn không tiếc, nếu bị nuốt vào chính là tu sĩ chư thiên, vậy thì vô nghĩa, thí dụ như kiếm tôn thân ở hắc động, không chết cũng phải lột một tầng da. Hành trình lần này lại khiến cho hắn có thêm kiến thức, thế giới thật sự lớn, chuyện là gì cũng có, côn trùng nhỏ không biết tên kia, quá đặc biệt. Ông. Lúc thổn thức, Lăng Tiêu Bảo Điện khẽ rung động, hẳn là cảm giác được nhiều khi, truyền cho Diệp Thần một tin tức, ý tứ là nói, chuồn lạc đi. Lúc này Diệp Thần thu hồi ánh mắt, chạy về phía một phương. Diệp Thần. Hồng Trần, Lục Đạo. Như Hi. Hốc đen không gian quạnh hiu, nhiều tiếng kêu gọi, chính là chuẩn đế của chư thiên, một đường đi gọi một đường, không chỉ bọn họ đang hô, phần thần hóa ra cũng đang hô. Đáng tiếc, cũng không được đáp lại. Hắc động đưa tay không thấy năm ngón, không thấy Diệp Thần, cũng không thấy Hồng Trần Lục Đạo, về phần Nhược Hy thì càng đừng nghĩ nữa, bốn người tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá, bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch. Chưa tìm thấy đám người Diệp Thần, đã thấy Mạch Tần, thân hình lung la lung lay, thương thế còn chưa phục hồi lại như cũ hẳn là do bị thương quá nặng, máu tươi nơi khóe miệng chảy ròng ròng. Sao lại thành bộ dạng này rồi? Thánh Tôn thổn thức, lấy đan dược ra. Kiếm Tôn liếc một cái, ánh mắt như đang nói, đổi thành ngươi ngươi cũng phải về, nửa bước thánh thể đại thành còn không chống đỡ được, những thứ khác thôi. Ai đến thì người đó xui xẻo. Là ai? Đông Hoàng hỏi với giọng dò hỏi mang tính chất thăm dò. Như Hi. Thật đúng là nàng. Quá mạnh mẽ. Kiếm Tôn tự giễu cười một tiếng, giờ phút này trong lòng vẫn còn run sợ, so với tiểu nha đầu kia, Vô Thiên Kiếm Tôn của hắn giống như chuyện đùa, vẹn vẹn một tầng vầng sáng hắn cũng ngăn không được, nếu như thật sự ra tay, một chưởng liền có thể đưa hắn vào quỷ môn quan, đây vẫn là phỏng đoán bảo thủ. Tiếp tục tìm. Đám chuẩn đế hít sâu một hơi, lại tản ra. Kiếm Tôn cũng gia nhập, phối hợp tìm kiếm. Trong thời gian này, hắn từng hỏi thăm về chuyện của chư thiên, mới biết được nguyên nhân, thảo nào trong lỗ đen lại có thêm thiên ma và quái vật đột nhiên xuất hiện, lần này hắn thật sự đã hiểu. Bên này, Diệp Thần như một tia sáng. Đi tới một mảnh hắc động, hắn mông lung định thân, có thể xuyên thấu qua lỗ đen không gian bình phong, nhìn thấy tinh không chư thiên, chỗ lúc trước hắc động, hơn phân nửa ở các vực diện lĩnh vực, đã có rất lâu không gặp mênh mông tinh không. Bây giờ vừa thấy, đập vào mắt đều là lộn xộn, lôi điện xé rách, âm vụ lượn lờ, càng có liệt diễm và vết nứt không gian, trong trí nhớ chư thiên tinh không của hắn cũng không có như vậy, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Nhìn như vậy, hắn thi thiên đạo. Sau khi tiến vào tinh không thì chợt nhíu mày nhìn xung quanh, đây cũng không phải là cuộc đại chiến có thể chỉ được, mà là càng khôn ở trong hư vô tối tăm, hỗn loạn vô cùng. Đã trở về. Đầu tinh không kia truyền đến lời nói. Nhìn kỹ thì đúng là hỗn độn thể, vừa vặn thân ở vùng tinh không này, ngửi được khí tức của Diệp Thần. Có điều, so với hỗn độn thể còn nhanh hơn, chính là cơ ngưng sương, một giấc mơ hồi thiên cổ, hiện ra ở bên cạnh Diệp Thần, không phải trang phục của nữ tử, mà là nữ giả nam trang. Sao lại như thế? Diệp Thần vội vàng hỏi, muốn cầu đáp án chuẩn xác. Từ 5 năm trước, đã liên tiếp xuất hiện dị trạng. Cơ ngưng sương khẽ nói, truyền một luồng thần thức, đem chuyện phát sinh mấy năm nay và hình ảnh quỷ dị này truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần đọc tới, trán lại nhíu lại một lần nữa, ánh sáng trong mắt tối tăm bất định, vẫn luôn ở trong thời gian tối tăm truy sát thiên ma ách ma, cũng chỉ mới đi ra một lần, lại không biết chư thiên xảy ra nhiều biến cố như vậy. Nhược khi thì sao? Hỗn độn thể đã đến, hắn mở miệng hỏi. Nghe được cái tên này, hai mắt Diệp Thần híp lại một chút. 5 năm trước, cũng chính là năm đó hắn đi, mang theo Nhược khi đi, bắt đầu từ ngày đó, chư thiên liền liên tiếp gây họa, tính toán chính xác thời gian, tiểu Nhược khi mỗi một tuổi, chư thiên liền xuất hiện một lần dị trạng. Thật sự có liên quan đến nàng. Diệp Thần thì thào, không nghĩ ra nguyên do, Nhược khi lớn lên, lại liên quan đến chư thiên càn khôn, hay là nói tiểu Nhược khi, bản thân liên lụy đến càn khôn chư thiên. Thân thể hỗn độn và cơn ngưng sương một trái một phải, Diệp Thần vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Động tĩnh lúc trước quá lớn khiến cho cả chư thiên đều đang lắc lư, có không ít người đã mò mẫm trong lỗ đen ở chư thiên chí cường đỉnh phong. Còn ở trong hố tối, Diệp Thần đáp lại bằng một câu trả lời, mở ra luân hồi nhãn. Đến đây, bóp một cái. Trước khi đi, con hàng này còn không thành thật, nâng gò má của cơ ngưng sương, hôn một cái, xong chuyện quay người không thấy, lại tiến vào không gian hắc động. Hỗn độn thể cười gượng, Thập hoàng đại sở, tâm lớn thật. Chư thiên cũng rối loạn, còn có tâm trạng. Đùa con dâu, sao lại ưu tú như vậy chứ? Bên người, Cơ Ngưng Sương cũng mới phản ứng lại, gương mặt lập tức đỏ ửng, bất ngờ không kịp đề phòng, có một cuộc sống tương thông, khắp nơi đều vui mừng lẫn sợ hãi. Lại vào hố đen, tốc độ diệt thần tăng nhanh. Có Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ dẫn, phương hướng rõ ràng. Đoạn đường này, hắn cảm giác được chỗ hắc ám, giấu không ít thiên ma ác ma, nhưng hắn đã không rảnh để ý tới, trước tiên tìm Tiểu Nhược Hy mới là quan trọng nhất. Âm. Không biết từ đâu trong nháy mắt vang lên tiếng ầm ầm. Không chỉ lỗ đen, toàn bộ chư thiên tinh không lại lần nữa lay động, mỗi có một lần tiếng vang ầm ầm, tinh không liền rung chuyển một cái, quá nhiều tinh tú bị chấn vỡ, quá nhiều tinh vực bị sụp đổ, cũng có quá nhiều người một đầu ngã quỵ. Không sai, nhiều khi lại di chuyển, trước là một khu vực đen ngòm, tựa như pho tượng, không biết vì sao, lại bước ra bước chân, chất phát như vậy, tựa như một cái xác không hồn, không hề có mục đích cùng phương hướng đi tới. Bởi vì nàng lại động, bởi vì tiếng ầm ầm kia, Chí Cường đỉnh phong thân ở hắc động đều đã có phương hướng, từ bốn phía hắc ám, thẳng đến đầu nguồn của thanh âm hội tụ. Nếu nói khoảng cách gần nhất, vẫn là hồng trần lục đạo. Trước động chính là hồng trần, lục đạo một giây sau, giống như thần mang, giống như tiên quang, khiến vùng tối tăm vô biên kia thêm hai đạo sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Gần đến rồi, đã cảm giác được khí tức của nàng ta. Uy áp thật mạnh. Đám Diêm La, cửu đại thần tướng từ hai bên tụ hội, tốc độ rất nhanh, một đường phong lôi treo tia chớp, cũng chỉ ngửi được khí tức, khoảng cách không biết còn xa bao nhiêu. Một đường này không ngừng có Chí Cường đỉnh phong xuất hiện, tứ đại đỉnh phong kiếm tu, Thánh Tôn, Đế Cơ, Đông Hoàng Quá Đệ Tâm, Thôn Thiên Ma Tôn, Tạo Hóa Thần Vương, cũng đều ngửi được khí tức kia, vẻ mặt cũng khiếp sợ. Ta nói này, có phải có hai người đang bay tới hay không? Sở Giang Vương lúng túng nói một câu, hai mắt híp lại. Hình như là vậy. Đệ Bát thần tướng mở ra thần thức, có thể mơ hồ nhìn thấy. Hai người bọn họ có thể trông thấy, chuẩn đế các Chí Cường cũng đều nhìn thấy được, đích thật là hai người, không phải đang bay, mà là bay ngược, nói chính xác, là tung hoành tới, nhìn dáng vẻ, là bị người đánh. Hồng Trần. Lục Đạo. Cùng một cái chớp mắt, các cường giả mạnh nhất cùng nhau định thân, lúc này mới nhìn rõ hai người kia là ai, không phải chính là Hồng Trần Lục Đạo sao? Tốc độ bay ngược ra quá nhanh, thật giống như hai đạo lưu quang, là từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, một người máu me khắp người, một người máu me đầm đìa, đều bị thương không phải thê thảm bình thường, thân thể cũng đều nứt ra rồi. Đó là cái gì? Tạo Hóa Thần Vương liếc mắt, xem chính là một phương khác. Nghe vậy, tám phần chuẩn đế trở lên đều nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một tia sáng, xác thực giản chút. Đó là một vầng sáng, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, dần dần trở nên rõ ràng, đang ở bên này lan tràn mà đến, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một đường nghiền lỗ đen vù vù. Đừng nhìn nữa, tránh đi. Lão đạo mờ mịt hét lớn một tiếng, phi thân bỏ chạy. Không cần y nói, các chuẩn đế đều tránh lui. Đáng tiếc a, không một người né qua, cũng không phải bọn họ tránh không được nhanh, mà là vầng sáng kia đã vượt qua tốc độ của bọn họ, là một đường trải ngang tới đây. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó cũng có chút đẹp mắt. Chư Thiên Chí Cường đỉnh phong bị vầng sáng kia đụng cho bay đầy trời, một pho tượng tiếp một người bay ra ngoài, không một người may mắn thoát khỏi, đến ngay cả Vũ Hóa Tiên Vương, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thần Thiên Tôn bọn họ cũng đều đụng phải, có người học máu, có người thân thể vỡ vụn, nguyên thần bị thương nặng có, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hại hơn, nội tình yếu ớt như Đệ Bát Diêm La, Đệ Cửu Thần Tướng, kém chút bị đụng cho nổ tung tại chỗ. Bước chân lại dừng rồi. Hắc động một phương khác, Diệp Thần nhíu mày, chỉ vì không còn tiếng vang phanh phanh, quá nữa là Minh Tư lại đứng ở trong hố đen kia, là lý tưởng của cuộc sống Minh Tư. Ta nói này, có phải có người đang bay tới hay không? Hỗn độn hỏa nhảy lên một cái, thoát ra khỏi tiểu thế giới. Đừng nói, đúng thật. Hỗn độn đỉnh không an phận, cũng chạy ra ngoài rồi. Hồng Trần, Lục Đạo. Ánh mắt Diệp Thần sáng như đuốc, nhìn rất rõ ràng. Lúc này, hắn bất ngờ định thân, giơ hai tay lên, tay trái ngăn cản Hồng Trần, tay phải đẩy hướng Lục Đạo, phải ngăn hai người bọn họ lại, hai người bọn họ quá không thành thật. Xấu hổ chính là, hắn không có ngăn trở, bị Hồng Trần Lục Đạo đánh xuyên ra ngoài, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, là Hồng Trần Lục Đạo, thân mang ám kình quá đáng sợ. Dừng lại cho ta. Cách đó vạn trượng, Diệp Thần cắn răng, gắng gượng ngừng lại. Lão đại, còn có. Hỗn độn đỉnh kêu lên một tiếng. Thế nhưng, nó đã nhắc nhở chậm mất rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thần lại bay ra ngoài. Lần này, là bị Tạo Hóa Thần Vương đánh bay. Người chui ra. Đệt. Ta đi. từng màn tiếp theo càng thêm đẹp mắt so với trước đó. Người của đại sở là đệ nhất hoàng giả, từ sau khi bị đụng đổ, vẫn chưa từng đứng vững qua, nói thế nào à, chân trước mới đứng vững, chân sau đã bị đụng ngã ra, từng bóng người bay ngược ra sau, mỗi một người đều là chí cường đỉnh phong. Những người này đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ nhìn rất chuẩn xác, từng người đều nịnh lên người Diệp Thần, hoặc nói cách khác, đây là biên ngắm di động của Diệp Thần, rất biết đi vị trí, hễ là người nào tới được, hắn không có chỗ nào kéo, đều bị đụng trúng, cũng không thể trách bọn họ được, ngược lại muốn dừng lại, nhưng vầng sáng ấy quá mạnh nên không thể dừng lại được. Phốc, phốc, phốc, các loại huyết quang liên tiếp hiện ra. Diệp Thần bị va chạm rất thảm, thánh khu bá đạo lần lượt bị đụng vỡ tung tóe, từng ngụm máu tươi phun ra ngang khí, đều bị người ta đánh cho choáng váng. Mà các cường giả đỉnh phong còn thảm hơn hắn, thánh khu hoang cổ cứng rắn biết bao. Việc này chính là va chạm phải, không khác gì đụng vào một chỗ trên tấm thép, thân thể vốn đã nứt ra, lúc này, nứt càng triệt để. Chẳng biết lúc nào mọi người mới dừng lại. Nhìn xem cái hố đen kia, từng bóng người, không phải lắc lư, chính là vù vù, mà những người còn lại kia, đều quỳ trên mặt đất ho ra máu đấy. Ai nha? Đầu óc choáng váng. Sở Giang Vương đứng dậy, lại ôm đầu dưa và ngồi xổm xuống, đầu hắn choáng váng nhưng thật sự là bình thường, đầu đã nổ cả nửa cái, không còn cách nào khác, đầu hắn đập vào trán Diệp Thần, đầu của thánh thể cứng hơn nhiều. Kỳ thật, các ngươi không cần tiến vào. Diệp Thần một tay vịn đại đỉnh, một tay ôm eo già, còn đang ho ra máu, hai mắt nổ đong đóm, tuy thánh khu hoang cổ cứng rắn, nhưng cũng bị đụng đến sắp tan ra rồi. Trời đất chứng giám, lời này không sai, bọn họ không vào được, hắn cũng không cần bị đụng, người nói mấy trăm tới hơn ngàn người, sao lại đụng đến tiêu chuẩn như vậy chứ? Muốn nói một chuyến hắc động này của hắn ta đã tàn sát nhiều thiên ma ách ma như vậy mà vẫn không bị thương, lại bị vầng sáng ba lượt kia đụng vào người trong nhà, khiến người ta lảo đảo. Vẫn là cái hắc động kia, chí cường đỉnh phong tụ thành đống. Rất lâu sau, cũng không có lời người nói, trong mắt ngoại trừ phiền muộn, chính là hoảng sợ. Vầng sáng kia thực sự là đáng sợ. Mà cảm xúc sâu nhất, thuộc về Diệp Đại Thiếu, sau đó là Vô Thiên Kiếm Tôn, một người bị vầng sáng đụng ngã ba lần, một người bị đánh bay hai lần. Đi xem Hồng Trần cùng Lục Đạo, hai người bọn họ cũng đã bị phong ấn, hai người bọn họ cũng là thảm thương, cũng không phải là bị vầng sáng đụng vào, là bị Như Hi đánh, đi vào bảo vệ Lục Đạo của Nhược Hi, cũng không thể thoát khỏi ách nạn, cùng nhau cấp lên, tiểu Nhược Hi không có thần trí, lục thân không nhận, ai tiến lên liền đánh người đó, cũng mặc kệ ngươi thân phận gì. Lần này, cẩn thận một chút. Diệp Thần là người đầu tiên đứng dậy, cả người đầy vết thương, không kịp ngồi xếp bằng chữa thương, trước tiên phải mang tiểu Nhược Hi về mới được, chậm thì khả năng xảy ra biến cố lớn hơn. Đám chuẩn đế đều đứng dậy, đi thẳng vào chỗ sâu. Cũng may, trên đoạn đường này không gặp lại vầng sáng tịch diệt, đừng nói đến hắn, ngay cả Diệp Thần cũng bị dọa sợ, may mà có chuẩn đế đỉnh phong bình thường, sớm đã quỳ rồi, vầng sáng mang đầy hủy diệt. Dị trạng của chư thiên, có từng thấy? Thánh Tôn cùng Diệp Thần sánh vai, nghiêng mắt hỏi. Hơn phân nửa là có quan hệ với Nhược Hi. Diệp Thần hít sâu một hơi, không phải hơn phân nửa, khẳng định chính là một sự kiện điểm nào đó, liền có thể đủ để chứng minh. Nhược Hi mỗi lần có một lần biến hóa, chư thiên liền xuất hiện dị trạng, trong đó nếu không liên quan đến nhau, quỷ đều không tin đấy. Nàng mạnh như vậy, không biết là vui hay buồn. Đông Hoàng quá buồn bã, lục thân không nhận cường giả cái thế, nếu như khởi xướng điên cuồng, ai dính vào người đó không may, Hồng Trần cùng Lục Đạo chính là ví dụ. Tự nhận, càng nhiều người hiếu kỳ hơn, vẫn là thân phận Nhược Hi, một nha đầu nho nhỏ, lấy đâu ra sức mạnh đáng sợ như vậy, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Diệp Thần hẳn là biết rõ, lại không nói rõ. Không biết trong khoảnh khắc đó, mọi người cùng dừng lại. Bóng tối phương xa, đã có thể thấy bóng dáng Nhược Hi, giống như tượng băng, đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ huyền ảo dị tượng, như ẩn như hiện, cách thật xa đều có thể nghe thấy âm thanh đại đạo, còn có một loại uy thế, ép tới rất nhiều chuẩn đế, bao gồm cả Diệp Thần, đều thở không nổi. Lớn rồi. Diệp Thần còn đỡ, sớm biết Nhược Hi cái đầu. Nhưng thật ra chúng chuẩn đế khi nhìn thấy hình thái Nhược Hi thì đều sửng sốt, ở đại sở, trước sau bao nhiêu năm tháng, đều là bộ dáng 2-3 tuổi, không ngờ sau khi bị Diệp Thần mang đi, đã là 7-8 tuổi rồi. Coi chừng. Vẫn là Diệp Thần đầu tiên tới gần. Vầng sáng kia, đừng quay lại nhé. Các Diêm La Ho Khang đều đầu treo cực đạo binh, thời khắc chuẩn bị khai động, thật vất vả mới tới đây, cũng không muốn lại bị vầng sáng đụng tới bóng tối vô biên. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí một, mọi người cũng như thế. Đến ngoài 10 trượng, đám chuẩn đế mới sống lại, có vài người như đệ bát Diêm La, như đệ cửu thần tướng, rất có tư thế quay đầu bỏ chạy. Không trách bọn họ lại như vậy, chỉ vì Nhược Hi mà ra tay. Đúng vậy, nàng di chuyển, cứng nhắc uốn cổ, nhìn phía nam, lại nhìn phương bắc, xong việc lại rơi vào trầm tĩnh, như một bức tượng băng. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhấc bàn chân lên. Nhưng mà, bàn chân vẫn chưa hạ xuống, Nhược Hy lại động. Nàng vừa động, Chí Cường đỉnh phong đều muốn động, tự như chim sợ cành cong, không thể gặp tiểu Nhược Hy, không nhúc nhích chút nào, nàng không động đậy được, lại thêm một lần nữa vần sáng, vậy thì vô nghĩa, còn phải bị đụng ngã. Cũng may, không có vần sáng. Lại nhìn Nhược Hy, thế mà lại nhẹ phất ống tay áo, đẩy sai bàn chân nhỏ, đặt lên nhảy múa. Ách! Khóe miệng mọi người giật một cái, đây là hình cầu gì vậy? Sau đó một màn, càng quỷ dị hơn. Tiểu Nhược Hy dáng dấp 8 tuổi, trong lúc múa máy lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành, lại tự hóa thành tiên yên nghê thường, bộ dáng 20 tuổi mới ngừng lại, trở thành một tiên tử thánh khiết, toàn thân bao phủ tiên hà hoàng hôn, từng sợi mái tóc đẹp đẽ đều nhiễm lên thần hoa rực rỡ, mặc dù gần ở trước mắt, nhưng dường như xa xôi hơn so với mộng, lộ ra tang khí tang thương cổ xưa, một loại phong hoa tuyệt đại thần tư, khiến nữ chuẩn đế ở đây đều ảm đạm phương hoa. Không phải các nàng không đủ kinh diễm, là Nhược Hy sau khi trưởng thành, có một loại khí chất vô thượng. Diệp Thần thần sắc quắc thước, hai mắt mê ly, tiểu Nhược Hy 20 tuổi dung nhan, thật sự cùng Sở Hâm, Sở Linh, không có nước mắt mà giống nhau như đúc, dường như chính là ruột già, cùng một xinh đẹp, cùng một tuyệt thế. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ đừng nói là chuẩn đế. Cứ như vậy trong nháy mắt, họ đều nghĩ đó là Sở Hâm, Sở Linh hoặc là không có nước mắt, các nàng đâu chỉ giống, đó chính là một khuôn mẫu, khắc ra bốn người kia. Khi bọn họ nhìn vào, tiểu Nhược Hy còn đang múa, lỗ đen vốn không âm lực, nhưng trong tối tăm, phản phất có tiếng tiêu như khúc đẳng lòng người, có tiếng đàn du dương cổ xưa, từng cánh hoa hư ảo, từng mảnh lăng thiên khuynh sái, nàng đắm chìm trong đó, phản chiếu mưa hoa, chiếu rọi tiên quang, như một vị tiên như mộng như ảo. Tư thế múa điệu của nàng rất mạn diệu, nhẹ nhàng yêu mỹ, ống tay áo rộng lớn khép mở che lấp, càng nổi bật lên dung nhan tuyệt mỹ muôn vàng dáng vẻ nàng, khiến mọi người xem như si như say. Đẹp, thật đẹp. Lời này ở Hằng Nhạc Tông vang lên. Đi xem từng đỉnh núi đều đứng đầy bóng người, kiển chân thăm dò, đều nhìn Ngọc Nữ Phong, chỉ vì trên Ngọc Nữ Phong có một đoạn khúc mục mỹ diệu tuyệt luân. Đó là Sở Hào và Sở Linh cũng khiêu vũ, tư thế múa cũng uyển chuyển, bất luận là phất tay áo hay là uyển chuyển cúi người, cho dù là bất cứ động tác nào cũng đều đồng bộ với tiểu Nhược Hy trong không gian hắc động kia. Mới nhảy hả? Thượng quan Ngọc Nhi khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Chúng nữ cũng giống như vậy, vốn ở dưới cây cổ thụ theo hoa, Sở Hào cùng Sở Linh liền đứng dậy, các nàng đều không nói gì, không chút dấu hiệu nào nhảy lên nhảy múa. Thật đẹp. Nam Minh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nàng đã từng múa hoa, nhảy múa độc nhất vô nhị, lại không biết Sở Hào và Sở Linh lại ẩn giấu sâu như vậy, cũng đều là chuyên gia, so sánh với nhau, nàng yếu hơn rất nhiều. Ta cũng không biết, mẫu thân còn có tuyệt hoạt này. Diệp Linh cười hắc hắc, nắm ký ức tinh thạch, không buông tha bất kỳ một màn nào, hôm nào nàng cũng học, sau này đi ra ngoài tản bộ, dùng để hãm hại lừa gạt. Người nào đó đúng là không có phúc mắc. Tịch Nhan cười hì hì. Người nào đó trong miệng nàng tất nhiên là chỉ Diệp Thần, điệu nhảy đẹp như vậy, hết lần này tới lần khác hắn không ở nhà, nếu là ở đây nhất định sẽ khiến thú tính đại phát. Ừ, hai mỹ nhân tốt như vậy, đã bảo heo ủi đi rồi. Mỗi một ngọn núi đều có âm thanh thổn thức. Con lợn này là chỉ Diệp Thần nhiều món cải trắng như vậy, hắn chỉ muốn chen chút cho hết cây này đến cây khác, hơn nữa còn không dùng tới, điển hình là lãng phí tài nguyên. Có chút quỷ dị. Trước màn nước Thiên Huyền Môn, Nhân Vương khoanh tay nói. Cùng hắn một đạo tài thủ hộ, còn có Nguyệt Hoàng, đôi mắt đẹp là hiếp lại đấy, nhìn cũng không phải là Sở Hào Sở Linh Vũ Tư, mà là các nàng thần sắc, làm sao đều mặc không chút thay đổi đây. Đôi mắt đẹp trong veo hơi lộ ra vẻ trống rỗng, tiên nhan tuyệt thế, cũng đều ẩn giấu một chút chất phác. Muội muội, muội cũng là một đoạn đi. Địa lão không rõ lý do, xoa xoa đôi bàn tay già nua, cười ha hả, dáng vẻ hơi hèn mọn bị ổi, cười càng bị ổi hơn, còn chưa bao giờ thấy Nguyệt Hoàng nhảy múa bao giờ. Chưa thấy bao giờ thì dễ nói, ra ngoài đi dạo một vòng thì tốt rồi. Một cái tát của Nguyệt Hoàng đã đẩy hắn ra khỏi Chư Thiên Môn từ Thiên Huyền Môn, gương mặt già nua kia bị làm lệch hướng, nửa người lão đảo. Được. Hằng Nhạc Tông trầm trồ khen ngợi, cứ như thủy triều. Nhân tài nhàn rỗi và đau trứng, chỗ nào cũng có, tinh không hỗn loạn, đều nghẹn ở trong nhà, dù sao cũng phải tìm một số chuyện thú vị để làm, thí dụ như, xem cô dâu xinh đẹp của thánh thể gia khiêu vũ, múa mắt tuyệt đối. Việc này, đám Chí Cường đỉnh phong đang ở trong hắc động tất nhiên là không biết, phần lớn đều nhảy múa dưới tay Nhược Hy, dẫn dắt tâm thần, nàng vũ chính như nàng người, có một loại cổ lão ma lực, làm cho người ta nhìn liền không rời mắt được. Không biết, nàng có tướng công không? Ta cho rằng, ta với nàng rất xứng đấy. Làm sao bây giờ, lão phu coi trọng nàng ta? Đông đảo người già không đứng đắn lại bắt đầu tán gẫu, ánh mắt nhìn rạng rỡ, đặc biệt là lão gia hỏa không cưới vợ, nhìn đến liền tâm viên ý mã rồi. Cô ta múa hình như từng thấy ở đâu rồi. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, tâm trạng xem đến say mê. Được. Hằng Nhạc Tông trầm trồ khen ngợi, càng ngày càng vang dội, nhân tài nhàn rỗi buồn đau cũng không ít, đều là người tổ đội xem tiết mục, ai bảo hai người các nàng đều là vợ của thánh thể, ai biểu diễn cho các nàng quá mỹ mạo chứ. So với hai nàng, múa hoa của năm đó, cũng chính là Nam Minh Ngọc Súc, đều thua kém quá nhiều. Ngọc Súc năm đó một điệu múa, chọc hơn phân nửa Đông Hoang thần tử xem, càng đừng nói Vũ Khúc so với nàng càng uyển chuyển hơn. Không biết vì sao, Hằng Nhạc Tông quá nhỏ, địa giới có hạn, không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, có được phiếu, một vài người như Hùng Nhị, mang theo một cái ghế nhỏ, ngồi trước sơn môn, không đưa tiền cũng không cho vào. Kết quả, một đống thịt tươi nhỏ thịt nướng bị giẫm thành bánh thịt, không phải ai cũng có tính tình tốt, không phải tất cả mọi người ra ngoài đều mang theo tiền. Năm năm, Ngọc Nữ Phong lại náo nhiệt như vậy, không có Diệp đại thiếu gia ở đây, cũng có thể khí thế ngất trời, chỉ vì xinh đẹp, chỉ vì múa đẹp mà dẫn tới quá nhiều người. Tiểu Trường Trùng, làm sao đều có ngươi? Thấy Long Kiếp chen vào, Tạ Vân trợn mắt nhìn. Ta thích tham gia náo nhiệt. Long Kiếp đứng trong đám người, đầu như trống bỏi, ngó chừng nhìn đó, hắn nên ở trong nhiều người như vậy, người duy nhất không phải đến xem khiêu vũ mà là tìm người, tìm ai đây? Tìm Đông Thần Giao Trì, nhiều ngày không gặp, rất là nhớ ở điểm nào. Chỉ tiếc, hắn không tìm thấy. Không thể xem miễn, thu tiền. Diệp Linh thật là hiểu chuyện, xách theo giỏ hoa nhỏ chạy khắp núi, giống như một người thu thuê, không trả tiền. Cứ ở đó đợi cái nào mát mẻ. Không có tiền. Tiểu Viên Hoàng rất kiêu ngạo, gào to. Một con khỉ, không trả tiền. Diệp Linh không ép buộc, lấy ra một quyển sổ nhỏ, nhớ kỹ tên của Tiểu Viên Hoàng, nàng chỉ định đánh không lại con khỉ này, nhưng cha của nàng thì khó mà nói, có thể đánh con khỉ này, đánh về bụng mẹ. Nha đầu kia, ông đây sẽ thưởng cho ngươi. Tiểu Viên Hoàng cơ trí gian xảo, cầm túi trữ vật của người lớn, hai chữ đại gia kia, còn nói đồ ăn nặng, Diệp Thần xếp hạng lão thất, gọi một đại gia cũng không quá đáng, nhưng mà nói liên tiếp, có chút giống như mắng chửi người, mặc kệ nói thế nào, tiền vẫn phải trả cho, tiện nhân tên Diệp Thần kia, tên là Lục Thân không nhận hàng, hắn vẫn nhớ năm đó, đánh cái cán nhà hắn, làm cho nửa người không thoải mái. Gần đây tính tình của lão cha có chút nóng nảy. Diệp Linh tiếp nhận túi trữ vật, nhưng lại không đi, liền đứng ở trước người Tiểu Viên Hoàng, một tay khoác giỏ hoa nhỏ, lại nắm cái gương nhỏ, chăm sóc mái tóc, ý tứ tựa như đang nói, tiền có chút ít, lại cho một ít. Nha đầu, đi chỗ kia xin, bọn họ có tiền. Tiểu Viên Hoàng nói xong, lại đưa cho túi trữ vật, đẩy Diệp Linh về phía Nam Đế và Trung Hoàng bên kia. Mấy người Nam Đế đáng tin hơn hầu tử rất nhiều, khi đưa túi trữ vật đều mang theo nụ cười gượng, con gái bảo bối của thánh thể gia thật sự đã trò giỏi hơn thầy, bản lĩnh của Diệp Thần, truyền thừa của nàng. Nha đầu, cửu nương nhà ngươi. Long Kiếp cười ha hả, hai mắt đều nheo lại. Một con côn trùng nho nhỏ, gọi, đùa cửu nương. Diệp Linh cả người lẫn vật đều vô hại, tiền thì dứt khoát không cần nữa, lại lấy ra một quyển sách nhỏ, phải nhớ kỹ, chờ cha hắn trở về ngó ngó cho hắn, làm không tốt, đêm đó có thể uống canh rắn, nói chính xác, là thiệt thương long hầm. Khóe miệng Long Kiếp giật giật, nhanh chóng nhét vào túi trữ vật, có một vài chuyện Diệp Linh có thể biết, nhưng không thể để cho Diệp Thần biết. Ngẫm lại chuyện năm đó, hắn liền nhìn lén một cái, bị Diệp Thần đuổi hơn 800 vạn dặm. Thế này còn tạm được. Diệp Linh cười hắc hắc, nhận tiền liền rời đi. Đợi đi được hai bước, nàng lại vòng trở về, trong tay có thêm một cái lược, dùng ngón út chọc chọc Long Kiếp, chớp chớp đôi mắt to, cười tủm tỉm, cửu nương nhà ta đã dùng qua, nếu không. Đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện. Lời nói của Long Kiếp thấm thía, một cái phất tay nhẹ nhàng, cầm lược gỗ, trở tay chính là một cái túi trữ vật, cũng không thấy chứa bao nhiêu tiền cũng mua. Ngọc trâm này, cũng là của cửu nương. Tới đây, lấy tiền đi. Tấm khăn tay này, là cửu nương thêu. Không tệ. Cái kia, là cửu nương ta sinh ra. Không mua nổi. Một nha đầu một con tiểu trùng, đỉnh đầu, nói nhỏ, một người bán đồ, một người mua đồ, một cái hàng tồn nhiều, một cái nguyên thạch nhiều. Nếu không thì sao nói, là cải trắng của thánh thể gia, cái đầu nhỏ này chính là linh quan, cuối cùng bắt được một người có tiền, đầu óc lại không tốt, là hố chết a vòng ngọc, khăn tay, lược, chỉ cần treo chính nương lên, giá cả kia, từ từ tăng lên. Đợi đến khi Diệp Linh rời đi, Long Kiếp đã trở thành kẻ nghèo kiết xác rồi. Về phần Diệp Linh bán hắn, kỳ thật cùng Giao Trì, không dính một chút nào, đều là những năm qua nàng cướp bóc đồ chơi nhỏ, cuối cùng tìm người xử lý. Nhắc cửu nương, chính là dùng tốt. Diệp Linh cười hì hì cầm cái giỏ nhỏ của mình lên, trên đường đi thu tiền còn đỡ, không trả tiền phải nhớ lại, hôm sau cha trở về, đi đòi tiền bọn họ, đùa à, Vũ Khúc không thể xem thường được. Người quá nhỏ, ta đây rất lớn. Đang đi, cái tên tiểu hắc mập mạp Đường Tam thiếu kia, không biết từ đâu xông tới, còn ôm một cái sọc lớn, cười hai hàng hàm tặc trắng như tuyết. Diệp Linh nhìn trong tay của mình, rất tự giác ném ra cái giỏ hoa nhỏ, thu tiền nha. Vẫn là cái sọc to thật, chủ yếu là người nhiều. Ngươi, nói ngươi thì sao? Giao tiền ra. Ha ha, ngươi là một tên mập mạp. Có một lão đầu nhi, bắt nạt ta. Nha đầu à, ngươi không thể như vậy. Ngọc Nữ Phong, đa Đường Tam thiếu hô to gọi nhỏ, đã trở thành trợ thủ đắc lực của Diệp Linh, ôm hắn giỏ lớn, chuyên môn phụ trách thu tiền, mà Diệp Linh, phụ trách luyện chữ trên quyển sách nhỏ, đưa tiền, người tốt ta tốt mọi người đều tốt, không trả tiền, vậy thì tổn thương hòa khí. Kết quả là, tòa Ngọc Nữ Thượng Phong xinh đẹp tuyệt trần này không chỉ có vũ khúc uyển chuyển, lại thêm một phong cảnh rực rỡ tươi đẹp, đó là Đường Tam thiếu và Diệp Linh, đi một đường thu một đường, đi đâu cũng có thu hoạch. Chân thượng đạo. Rất nhiều lão già vuốt vuốt chòm râu, ý vị sâu xa, từng túi trữ vật đều đựng không ít tiền, người tới nhiều như vậy, cái này phải thu bao nhiêu a, có điều ngẫm lại cũng đúng, năm xưa thấy Nam Minh Ngọc mặt chữ điền, đều phải hơn 10 vạn, chớ nói là Sở Hào và Sở Linh, các nàng thắng một bậc. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Tư Đồ Nam nói, cũng có phần thâm trầm. Đừng ngay ngắn, đưa tiền đi. Đặc sản nếu không. Hình như ta thiếu đặc sản. Tiếng hô to vang lên, khắp đỉnh núi. Chúng nữ thấy thế thì ho khan, phần nhiều đều đang xoa lông mày, có một đứa con gái bảo bối như vậy, thật là vui vẻ, nếu như Diệp Thần ở đây nhất định sẽ càng vui vẻ. Nói đến Diệp Thần, giờ phút này không vui vẻ gì cả. Một màn tối om, rất là xấu hổ. Nhược Hy còn đang khiêu vũ, đồng chí Cường Đỉnh Phong, kể cả Diệp Thần cũng không thể tới gần, lấy Nhược Hy làm trung tâm, có một luồng uy áp mạnh mẽ, thân ở trong đó, mỗi người đều bị đè ép đến không thể nhúc nhích được. Cho dù có thể tới gần, cũng chưa chắc nhất được nàng. Khuôn mặt Tạo Hóa Thần Vương đỏ lên, cũng gắng gượng chống đỡ uy áp, hai chân run rẩy, gần như quỳ sát xuống, những thứ khác Chí Cường Đỉnh Phong cũng cơ bản là như thế, không phải do bọn họ không đủ mạnh, mà là do uy áp của Tiểu Nhược Hy quá đáng sợ. Ra đây. Diệp Thần không ngừng gọi, gọi Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay cả hắn cũng không động đậy nổi, cũng không thể trông cậy vào Thánh Tôn bọn họ được, so với bọn họ, Lăng Tiêu Điện càng đáng tin hơn. Ông. Lăng Tiêu Điện ông là đang tích trữ lực lượng. Nó biết rõ Nhược Hy là ai, chính vì biết rõ, mới phải có sức mạnh tán loạn mới được, không có thực lực kia, đi ra cũng vô ích, phải một đòn cho Nhược Hy bắt mới được. Thật đẹp. Cùng với âm thanh trầm trồ khen ngợi, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đại sở, có người đi dạo, nhưng càng nhiều người tụ họp ở Ngọc Nữ Phong, nghe nói có biểu diễn, nghe nói là tức phụ thánh thể hiến vũ, đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhìn về phía xa, hàng nhạc nhân sơn người tấp nập, từng ngọn núi, chỗ nào cũng đầy bóng người, ngay cả một gốc cây đại thụ cũng có người ngồi xổm. Có một loại pháp khí tên là ống nhòm, hôm nay lấy ra dùng có vẻ thỏa đáng. Đưa tiền đây. Trong tiếng gọi, luôn có một hai tiếng như vậy, tiếng sói tru không hợp thời, chính là con hàng Đường Tam thiếu gia kia, đi đâu cũng hô, phối hợp ăn trộm với Diệp Linh. Nếu tên mập kia lớn lên lại làm thêm một chút, cho dù tốn một chút, lại bình thường một chút, hắn và cải trắng của thánh thể gia vậy thì rất xứng đôi rồi. Phối hợp với câu này của ngươi như thế, tiền miễn đi. Miễn cho em gái ngươi, ngươi, giao gấp đôi. Đừng nháo, mới vừa rồi thu qua. Có một con trâu già ngốc, điều. Hỷ mẫu thân. Tới đây, lấy tiền đi. Không thể không nói, quyển phận nhỏ trong tay Diệp Linh dùng rất tốt, ngược lại là sợ Diệp đại thiếu, con hàng kia không biết xấu hổ, so với Diệp Linh ưu tú hơn nhiều, lừa bịp lừa gạt cái gì đều làm. Oanh. Bệ ngạn ầm ầm một tiếng, vang vọng khắp đại sở. Toàn bộ chư thiên môn đều một trận lay động. Cũng giống như lúc trước, rung chuyển quá đột ngột. Ngay cả Nguyệt Hoàng cũng không đứng vững, chớ nói chi là người, đi tới đi lui, một bước không dẫm vững, một cước ngã một con chó gặm bùn, xem khiêu vũ cũng là cả đống ngã quỵ. Nhìn vào thiên địa đại sở, không chỉ có sấm sét vang dội, còn có mây đen sương mù, vết nứt không gian liên tiếp hiện ra, biển lửa tàn sát bừa bãi, hoa cỏ vốn là xanh um tươi tốt cây cối, lại cũng đang chậm rãi héo rũ. Được rồi, lại có dị trạng. Quá nhiều người liếc mắt, đứng vững sau đó nhìn bốn phía, tán dốc vô nghĩa, lo lắng vẫn là có. Những năm gần đây, chư thiên tinh không càng ngày càng quỷ dị. Nguyệt Hoàng bước một bước ra khỏi huyền môn, trèo lên 9 tầng trời. Nàng như nữ vương, quan sát thiên địa, híp mắt, nhìn thấy càng khôn chư thiên môn, hỗn loạn đến cực hạn, dù là nàng, đều cảm thấy tim đập nhanh. Tế đế binh, trấn áp càng khôn. Nhân vương hét lớn, thôi động hiên viên đế kiếm. Oanh. Nhân vương vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên. Sau tiếng ầm ầm này, trong mắt của toàn bộ mọi người ở đại sở đều tỏa ra thần mang cực nóng, có một động tác kinh người nhất trí, xách đồ sộ. không trách bọn họ như thế, chỉ vì một vùng thiên địa, bởi vì không gian sụp đổ, bởi vì càng khôn nghịch loạn, có một đại thế giới tiềm tàng, bị càng khôn chấn ra. Không sai, là hồng hoang tộc, hồng hoang khí mãnh liệt, cách thật xa, đều có thể thấy được đại giới tàn phá, chính là hồng hoang tổ địa, bị càng khôn chấn động hỗn độn một mảnh. Hay cho hồng hoang ngươi, thật biết giấu. Nhân vương cười lạnh một tiếng, lại thúc giục đế khí, không chỉ là hắn, phàm là người ở đại sở, cũng đều lộ ra cười lạnh, khó trách tìm không được, lại mẹ nó giấu ở đại sở rồi, vùng đất nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi an toàn nhất, đạo lý này, hồng hoang trái lại rất sạch sẽ, lá gan cũng đủ lớn, nếu không phải càng khôn nghịch loạn, nếu không đại thế giới bị chấn động ra, ai lại dám tin tưởng sự thật này. Bị vây giết, không để lại một ai. Thông Thiên giáo chủ hét lớn, là người đầu tiên giết tới. Không cần hắn nói, các tu sĩ thân ở đại sở cũng đều nhanh chóng tập kết, vô luận treo muội, người khiêu vũ, uống rượu chửi má nó, đều là trước tiên giết về phía nam tường thành Nam Sở, hồng hoang tộc ở ngay đó. Đi, mau lui lại. Hồng hoang tộc hoàng gào thét, sắc mặt trắng bệch, những năm này, hắn đều vì tự mình quyết đoán, mà dính theo vui mừng, trốn ở đại sở Chư Thiên Môn, nên ai cũng nghĩ không ra, ai ngờ một càng khôn nghịch loạn, cũng quấy nhiễu càng khôn đại giới, lại bị chấn ra, cái kinh hỉ này, thật sự trở tay không kịp, ở đại sở, bọn họ không có chút ưu thế nào, không có gì bất ngờ tất sẽ bị diệt. Đi, mau lui lại. Cường giả hồng hoang tộc rít gào, đều phi thiên bỏ chạy, biết rõ đây là đâu, biết rõ đại thế giới bị bức ra có nghĩa là gì, đi là chỉ định không đi chuyến này, vậy phải chạy, lên đến tộc hoàng, đánh đến tiểu binh đều chạy. Chạy đi đâu? Nguyệt Hoàng giết tới, tay cầm một binh khí cực đạo, chỉ vừa đối mặt đã hùng hồn đánh một đế cấp hồng hoang chuẩn, đối đầu với một tôn hồng hoang chí cường đỉnh phong. Không phải đế đạo truyền thừa, còn muốn đi. Thông Thiên giáo chủ hét một tiếng chấn động cả bầu trời, càng bá đạo hơn, một chưởng của Lăng Thiên ép cho hồng hoang chí cường phải lảo đảo, thân thể tan vỡ, xương máu bay tứ tung, mới vừa ổn định được thân hình liền bị một mâu của thần tướng xuyên thủng nguyên thân. Giết nha. Tiểu Viên Hoàng xung phong ở phía trước, gào thét vang dội nhất, Quỳ Ngưu sánh vai cùng nó, Nam Đế Trung Hoàng Tây Tôn cũng đều ở đây, Long Kiếp bị lừa thành kẻ nghèo hàng, cũng là một nhân vật hung ác, tay cầm bá long đao, xông vào trận địa liền quét ngang một mảng, giết đến hồng hoang tan rã không thành quân. Đến đại sở rồi, không cần đi nữa. Hoàng hậu đại sở nhiều đời, hoàng giả đại sở cũng từ bốn phương đánh tới, còn có rất nhiều lão già bế quan cũng xông ra tiếp. Cho rằng đại sở ta không có ai cả. Nhóm chuyển thế cuối cùng, như lão tổ Thiên Tông, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Vũ, Hổ Hoa đều đến trợ chiến. Đây là lần đầu tiên bọn họ chống lại hồng hoang, cũng sớm nghe thấy việc ác mà hồng hoang tộc tạo ra, vậy thì phải diệt tộc bọn họ. Ông! Ông! Ông! Hư không ông ông! Các đế khí trấn thủ đại sở như từng đạo cực quang ngất trời, lơ lửng giữa không trung. Đế đạo thần tắc buông xuống, cực đạo đế uy liên kết với nhau, tạo thành kết giới, vây hồng hoang tộc lại. Nợ máu phải trả bằng máu. Nam Minh Ngọc Diện các nàng cũng đều khoác chiến y, mỗi người đều như nữ tướng quân, thể gia thánh thể, cần quắc không thua đấng mày râu, mỗi người đều có phong thái tuyệt đại. Mẫu thân, hồng hoang tộc. Diệp Linh rời đi, còn quay đầu lại kêu gọi một tiếng, tất cả mọi người đều đi vây giết hồng hoang. Nhưng Sở Hào và Sở Linh lại coi như không nghe thấy, vẫn còn nhảy múa ở Ngọc Nữ Phong, giống như đối với chuyện bên ngoài hồn nhiên không biết. Quả nhiên có kỳ lạ. Phục Nhai Lưu Thủ Thiên Huyền Môn nhìn màn nước, nhìn Sở Hào trong màn nước, nhíu chặt lông mày, hai nàng cũng không thanh tỉnh thần trí, khiêu vũ cũng không phải là bản ý các nàng, ngược lại càng giống con rối bị thao túng. Oanh ầm, oanh. Phía tường thành Nam Sở, tiếng ầm ầm vang lên đầy trời. Chư thiên nhân như đại dương mênh mông, bốn đại dương đen kịt vây công tám hướng đem hồng hoang nhất tộc chặn ở dưới chân tường thành, mặc cho hồng hoang có va chạm mạnh như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây, bị sóng biển của bóng người bao phủ, không hề có sức chống cự, không phải là nội tình bọn họ thì cũng không đủ thâm hậu, là do cường giả ở đại sở có quá nhiều mà song quyền không thể địch nổi bốn tay, ngay cả một đế khí cũng không có, vậy thì lấy thứ gì ra ngăn cản chư thiên vây? Dê! Yeah. Tha mạng, tha mạng! Tiếng kêu rên và gào thét thê lương vang vọng khắp đất trời, đó chính là sự cầu xin tha thứ của hồng hoang tộc. Thật sự bị giết đến sợ hãi, đám rùa đen rụt đầu sợ chết. Không chết không thôi. Giao Trì Tiên Mẫu quát lạnh một tiếng, Lăng Thiên hạ xuống. Không chết không thôi. Chiến ý của chư thiên nhân ngập trời, sát khí ngập trời, vô cùng tức giận với hồng hoang tộc, thiên ma, tạo quá nhiều hạo kiếp, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu sinh linh bị gót sắt của hồng hoang dẫm đạp lên, làm sao có thể nói là thương hại được chứ, chỉ có máu và giết chóc thì mới có thể dập tắt lửa giận của muôn dân. Một trận chiến không huyền niệm, kết cục tự nhiên không có hồi hộp, cái này phương hồng hoang đại tộc, tự bị chấn động ra, chính là một phương bị tàn sát, trước sau một khắc đồng hồ thời gian, chư thiên bị giết toàn quân bị diệt. Thương thiên, là màu máu, sương máu tung bay. Mặt đất cũng có màu máu, hài cốt chất thành núi. Ta. Lão tử nhìn thấy trước. Xéo đi. Mẹ nó, ai dám dẫm vào chân lão tử. Hồng Hoang tổ địa tàn phá, bóng người ồ ồ, Hồng Hoang nhất tộc bị hủy diệt, chiến trường tất nhiên là phải quét dọn, nhân tài tam giới, lại đâm một đống lớn, tiếng mắng đoạt bảo bối, liên tiếp không dứt. Oanh. Ầm ầm. Chư thiên đại sở, bộ tộc Hồng Hoang mặc dù bị diệt, nhưng âm thanh ầm ầm chưa từng mai một, nhìn lôi điện tàn phá bừa bãi kia, nhìn khe hở lành lạnh kia, nhìn đến da đầu rung lên, còn có biển lửa mãnh liệt, mây mù mông lung, càng thêm đáng sợ, càng không hỗn loạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm không chỉ có ở đại sở, tình không cũng có. Trừ lần đó ra, chính là Huyền Hoang cùng U Minh, trong tiếng ầm ầm cũng có ba động đại chiến, bởi vì càng không hỗn loạn, cũng có tộc địa Hồng Hoang ẩn giấu tại Huyền Hoang cùng U Minh đại lục, bị chấn động ra hư vô, nhìn thấy thế nhân đều không khỏi sững sờ, sau khi sững sốt liền bị vây giết. Đánh, giết diệt tộc hắn. Âm thanh gào thét như vậy, khắp tình không đều như thế. Chư thiên càng không nghịch loạn, pháp tắc sụp đổ, ẩn núp ở Hồng Hoang, có quá nhiều bị chấn động ra ngoài, bị tinh không chư thiên tu sĩ phát hiện, còn nói gì nữa, ngay tại chỗ thổi vang kèn lệnh, vang lên trống trận, từng cánh cửa kình thiên, từng mảnh tinh không chống lên, mỗi một cánh cửa mở rộng, đều có tu sĩ chư thiên dũng mãnh lao tới các chiến trường, ngày xưa tìm lấy nhất tộc Hồng Hoang, khó nhập thiên, lần này tự mình xuất hiện, chỉ có giết chóc. Con mẹ ngươi chứ, coi chừng cái khe. Mẹ nó, Lôi Đình chết tiệt. Hồng Hoang tộc, trả mạng cho con trai ta. Tiếng gầm gừ vang vọng cả thế gian lẫn tinh không, người chửi rủa rất nhiều, chỉ vì tinh không hỗn loạn, có quá nhiều lôi điện, cũng có rất nhiều khe hở không gian, một khi không để ý thì sẽ bị sét đánh, một khi không khéo thì sẽ bị nuốt vào trong vết nứt không gian, thế cho nên không ít cường giả còn chưa giết tới chiến trường đã rơi xuống một thân thương tích, cũng có người không may vừa ra khỏi vực môn đã bị vết nứt cuốn đi. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm, đại chiến chấn động cực lớn. Quan sát tinh không, có quá nhiều tinh vực tàn phá, đều dấy lên chiến hỏa. Tu sĩ chư thiên hàng năm đều có binh lực dự trữ, tới đây phải nói nhanh chóng. Đáng chết. Các đại tộc Hồng Hoang gào thét, không khỏi tức giận, còn tức giận, bản tàng phải sống tốt, con mẹ nó ai cũng không tìm ra, vì một càng không hỗn loạn, lật đổ tổ địa trận cước, một cái tiếp một cái bị chấn ra. Đã đi ra, có thù báo thù. Đích xác, cừu hận này đều là khắc vào linh hồn, quá nhiều cường giả chư thiên, đều là rưng rưng mà đến, nước mắt lưng tròng, hóa thành hàng quang thực chất, là vì người thân báo thù mà tới. Phải có máu tươi Hồng Hoang tế điện. Phốc. Phốc. Phốc. Bầu trời sao ở phương Tây, sương máu liên tục bốc lên, chính là một nữ sát thần, cầm theo thanh kiếm chém giết đại tộc Hồng Hoang, không một ai là đối thủ của nàng. Đó là Đông Thần Giao Trì, vốn đang trên đường trở về đột nhiên nhìn thấy càng khôn đại biến, cũng Hồng Hoang đại tộc bị chấn động ra hư vô, mặc dù không phải đế đạo truyền thừa, cái gì cũng phải giết. Trả lại ta Thương Lan, trả lại ta Thương Lan. Hạo Mi vực phương Bắc, từng tiếng gầm thét đầy bi thương. Khàn khàn mà tang thương, máu tươi đi kèm với đại tộc Hồng Hoang, cũng kèm theo nước mắt hữu tình. Chính là một Lưu Thanh, hạo diệt thần vương cấp Hồng Hoang, tóc tai bù xù, như một kẻ điên, cũng như một tôn ma thần, một thân một mình, giết vào tổ địa của Hồng Hoang, tay cầm thần kiếm, một đường giết một đường đồ sát. Không có người yêu, hắn nên mất hết hy vọng, vào tổ địa, liền không có ý định sống đi ra, chỉ vì chủng tộc này, ở thời đại Hồng Hoang từng tham dự cuộc vây giết của bọn họ, trận chiến đó, ma vực chết trận, hắn cũng chết trận. Tà ma chỉ còn sót lại một sợi hồn, chỉ hồng liên nghịch thiên chứng đạo, đại đế giận dữ, thiêu bát hoang chúng thần. Nếu không phải hắn chết, nàng cũng sẽ không hiến tế thành linh. Món nợ cổ xưa này là phải tính lên đầu Hồng Hoang tộc, có một loại nợ máu, cần dùng máu để trả. Thánh Hoàng. Không chết không thôi. Cũng đã điên cuồng rồi, còn có Thánh Hoàng để đấu, cũng một thân một mình tiến công vào Hồng Hoang tổ địa, tay cầm huyết tiên kiếm chảy xuôi, trong tiếng gầm rú tàn sát, thậm chí tiếng kêu gọi của Tử Huyên. Gã cũng không có chút nào đáp lại. Một thánh hoàng tuyệt đại, một tên hạo diệt thần vương, có một cảnh ngộ cực kỳ tương tự, người yêu cái chết đều có quan hệ với Hồng Hoang, thời cách vạn cổ thù hận vẫn còn. Dê. Yeah. Tinh không phía nam, chúng đại đế đế tử chư thiên hợp lực phá một kết giới Hồng Hoang, như từng vị sát thần đánh vào, tắm rửa máu Hồng Hoang, giết đến thiên hôn địa ám, thì cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, không đồ diệt Hồng Hoang tộc này cũng không tính là xong. Lui, lui mau. Hồng Hoang tộc gào thét, là phát ra từ linh hồn. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Chúng đế tử quá to, không mang theo đế uy, không nhục danh hào tiền bối, chuyện đế vị làm, bọn họ muốn thay phụ bối làm, giết hắn cái toàn tộc bị diệt. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh vực phương Đông, đại chiến mới là nóng nhất, không biết bao nhiêu Hồng Hoang tộc bị chấn động ra, không biết bao nhiêu chư thiên tu sĩ công tới, mảnh tinh vực kia, binh lực tham chiến đâu chỉ 9000 vạn, lọt vào trong tầm mắt đều là thủy triều bừng bừng. Còn có viện quân chư thiên tiếp tục đánh tới, thiên giới tiên tôn, mình giới minh tướng, tu sĩ nhân giới, chủng tộc viễn cổ, đại yêu đại ma, công phá kết giới của một tộc, chờ đánh vào chính là chiến hỏa ngập trời. Tha mạng, tha mạng. Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước. Không có thương hại, tự khai chiến liền không chết không thôi, đều là hướng về diệt tộc mà tới, không đem hồng hoang trên thế gian xóa tên, vạn vực chư thiên này, vĩnh viễn không an bình. Phốc. Phốc. Phốc. Phía cuối ngân hà, thân thể hỗn độn có vẻ cô tịch, tay cầm roi thần, tộc độc chiến, đó không phải là truyền thừa đế đạo, hoàn toàn nằm trong phạm vi ứng phó của hắn. Chính là một người như vậy, hồng hoang lại không bắt được, xông lên một mảnh, bị đánh diệt một mảnh, chí cường đỉnh cao cũng không là đối thủ, một tôn tiếp một tôn vẫn lạc. Hả? Trong lúc chém giết, hỗn độn thể to lớn ngước mắt lên. Lọt vào trong tầm mắt là sẽ thấy không gian sụp đổ, nói chính xác hơn là lỗ đen sẽ sụp đổ, có vết nứt hiện ra, có lực cắn nuốt đáng sợ, quá nhiều cường giả hồng hoang, núi cao, cung điện lơ lửng bị cuốn vào trong lỗ đen không gian. Oanh. Ầm. Oanh. Có người cuốn lấy, tự cũng có người ngã ra từ bên trong, đó là một đóa hoa sen đen, một con quái vật, mà sát đen kịt mãnh liệt, bạo ngược khát máu, một con nối tiếp một con, một mảnh nối tiếp một mảnh, nện vào tinh không, vốn là không gian bất ổn, không biết bị nện sụp bao nhiêu. Không sai, đó là thiên ma và ách ma. Con mẹ ngươi, càng thêm loạn. Tiếng mắng chửi lập tức nổi lên bốn phía, rất nhiều tinh không đều có vết nứt đen ngòm hiện ra, có người bị nuốt, cũng có bóng rơi ra đều là thiên ma ách ma. Đáng chết. Thiên ma ách ma giống như hồng hoang gào thét. Trời đất chứng giám, bọn chúng cũng không muốn gây thêm loạn, vốn là giấu rất kỹ trong hố đen, không biết xảy ra biến cố gì, hố đen thành phiến sụp đổ, bọn chúng là rơi ra ngoài từng mảnh, lại trở về trong chiến trường ngày xưa. Chuyện này cũng không có gì, lúng túng chính là, muốn quay về động đen cũng rất khó, chỉ vì càng không nghịch loạn, lỗ đen cũng rất không ổn định rồi, chân trước chạy vào, chân sau ngã ra. Mẹ nó, giết. Chiến ý chư thiên dâng cao, thấy hồng hoang hỏa đại, thấy thiên ma ách ma cũng nổi giận, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thiên ma ách ma vừa ngã xuống, cũng không biết đi đâu, đã bị đại quân chư thiên bao phủ. Thiên ma và ách ma cường hãn vẫn phải có, nếu không vào được hố đen sẽ khai chiến với chư thiên, cũng mặc kệ là tu sĩ chư thiên, hay là hồng hoang đại tộc, gặp người liền giết, ma sát cuồn cuộn ngập trời quá nhiều. Oanh. Âm. Oanh. Chư thiên, triệt để rối loạn, lôi điện hoành hành, vết nứt liên tiếp hiện ra, tinh không sáng rõ ngày xưa, sương mù âm u lượn lờ, nhuộm màu máu của chiến hỏa, quá nhiều người bị lôi điện đánh tan. Quá nhiều người tán thân trong biển lửa, quá nhiều người chết trong chiến tranh, quá nhiều người bị nuốt vào khe hở, toàn bộ tinh không đều lộn xộn, đại chiến dao động, tiếng ầm ầm gào thét, vang vọng khắp nơi, chấn động tinh không. Lòng dạ lộn xộn, hoàn toàn chính xác là lộn xộn. Trận chiến này, vốn là chư thiên cùng hồng hoang tộc chiến, như hôm nay mà ách ma gia nhập, sửng sốt diễn biến thành ba phương hỗn chiến, hoặc là chư thiên đánh hồng hoang cùng thiên ma, hoặc là hồng hoang đánh ách ma cùng chư thiên, hoặc là thiên ma ách ma đánh chư thiên cùng hồng hoang, bởi vì quá hỗn loạn. Bất kỳ một phương nào đều có thể là một đánh hai, hỗn loạn đến cực hạn. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa náo nhiệt như vậy. Nhìn xem các đại chiến trường, thiên huyền môn nhân vương, khóe miệng giật giật, chư thiên hỗn loạn, có chiến tranh hỗn loạn, vô tận năm tháng qua đi, còn là lần đầu tiên thấy nhiều thế lực như vậy tham chiến, có chư thiên, hồng hoang, thiên ma, ách ma, hỗn chiến cùng một chỗ, đều thành một nồi cháo. Chư thiên náo nhiệt, lỗ đen lại yên tĩnh. Phiến hắc ám kia, Diệp Thần cùng mọi người chí cường đỉnh phong vẫn bị ép đến không thể động đậy, chỉ như hy nhẹ nhàng nhảy múa, uyển chuyển vũ điệu, cử thế vô song. Còn chưa khỏi. Thân thể Diệp Thần run rẩy, trán nổi gân xanh, còn đang kêu gọi Lăng Tiêu Bảo Điện, nếu nó không ra, nếu không phá được uy áp này, con mẹ nó ai không động đậy được. Giờ phút này, bọn họ đâu chỉ không nhúc nhích được, quả thực là một nơi cực kỳ thê thảm. Diệp Thần hoang cổ thánh khung bột bột, xương cốt vỡ nát không ít, ngay cả hắn cũng như vậy, chớ nói chi là chuẩn đế khác, vẫn như thứ 8 Diêm La cùng đệ cửu thần tướng. Đã bị ép tới mức nằm sắp xuống, thần khu đều sắp thành một đống rồi, thời gian lâu rồi, làm không tốt sẽ bị nghiền thành tro bụi, ngay cả nguyên thần và chân thân cũng giống như vậy. Ông. Ông. Ông. Lăng Tiêu Bảo, cung điện ông, liên tiếp không ngừng, lại không thấy nó đi ra, tựa như đang nói, chờ một chút, còn cần gấp lực lượng, ngươi nha ngàn vạn lần phải chịu đựng. Phốc. Thánh Tôn Đế Cơ phun máu, lưng cũng gấp khúc, hai người bọn họ vẫn tốt, nội tình đủ hùng hậu. Hơn 8 phần 10 chuẩn đế khác đều nửa quỳ xuống đất, ho ra máu tươi, bao gồm nội tạng nát vụn, xương cốt bị nghiền nát không ít, lục phủ ngũ tạng cũng không may mắn thoát khỏi. Nhược Hy, tỉnh lại đi. Diệp Thần cắn răng gầm nhẹ, kỳ vọng thức tỉnh Nhược Hy, biết ngươi nhảy múa tuyệt vời nhưng cũng không thể cưỡng chế kéo bọn ta nhìn đến đâu. Chết tiệt, còn xem tiếp, một nửa số chuẩn đế trở lên đều rẽ vào cầu Nại Hà. Đáng tiếc, Như Hi không có phản ứng gì. Phốc. Diệp Thần cũng phun máu, sắc mặt có chút tái nhợt, như là uy áp của Hi quá mạnh mẽ, mạnh đến tính cách càng khôn, mạnh đến mức pháp tắc đảo loạn, dưới uy áp của hắn, ngay cả tư cách tự sát hắn cũng không có, chớ nói chi là thi pháp bí mật. Chúng ta thật không nên tới. Tạo hóa thần vương ho ra máu, nhà đầu này quá đáng sợ. Làm sao, muốn nện nàng? Lục thần tướng mắng, thần tướng tiên võ đế tôn, chưa từng lúng túng như vậy, lại bị uy áp ép tới không động đậy được, đế tôn cũng chưa chắc đã có uy thế như vậy, về phần Chu Y nhiều khi, mọi người chỉ cho là vui đùa, có thể động được mới được, cho dù có thể động được, cũng chưa chắc có thể tới gần thân thể của nàng, nàng quá quỷ dị, uy thế quá mạnh mẽ. Khúc múa này thật không uổng công xem thường. Đông Hoàng ho khan, đây là đòi vé số, cái gọi là vé vào cửa, chính là tình cảnh xấu hổ này, không biết đã nôn ra bao nhiêu máu nữa, nàng nôn ra cũng ngại ngùng ói ra, toàn thân trên dưới đều là huyết nhân. Trong lúc nói chuyện, điệu múa của Như Hi ngừng lại. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người bao gồm Diệp Thần đều tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm Nhược Hi, chỉ vì trên người Nhược Hi có quần sáng thoáng hiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một giây sau sẽ có một vần sáng lan tràn ra, sau đó, đụng ngã tất cả bọn họ, có thể đưa đi bao xa cũng là bán thân bất toại. Nhưng không có vần sáng như trong tưởng tượng. Âm. Như Hi lại động, bước chân nặng nề như một cái xác không hồn, bước từng bước một đi về phía sâu trong hắc ám, chân ngọc mặc dù xinh đẹp, nhưng bước chân lại nặng nề, mỗi bước hạ xuống sẽ kèm theo một tiếng vang ầm ầm, chấn động khiến cho đám chuẩn đế lại liên tiếp thổ huyết. Hắc động rung động, chư thiên cũng lắc lư. Quan sát tinh không mênh mông, bởi vì tiếng vang phanh phanh kia, quá nhiều người đại chiến bị chấn động xuống hư vô, quá nhiều cường giả chuẩn đế bị chấn động lỗ tai ong ong, chiến hỏa chư thiên vốn máu tanh, lại thêm một mảng hỗn loạn. Phốc. Phốc. Phốc. Trong hắc động, bởi vì Tiểu Nhược khi càng lúc càng đi xa, uy áp cuối cùng cũng không còn, đám chuẩn đế lay động, lại đồng loạt phun máu, ngọn núi đặt trên vai cũng không còn. Như Hi. Diệp Thần khép cửa thánh khu lại, đuổi theo đến tận cùng. Đám chuẩn đế cũng không chậm, nhào nhào đi theo. Bước bước của Nhược Hi quá huyền ảo, từng bước càng khôn, một bước nhỏ có thể vượt hư vô, tốc độ nhanh đến đáng sợ, phía sau chính là tàn ảnh mỹ diệu liên tiếp. Không phải, cũng không phải. Diệp Thần và đám chuẩn đế đuổi theo một đường xem, mỗi lần đuổi kịp Nhược Hi lại lúng túng một lần, tất cả đều là tàn ảnh, chân thân không biết đã đi xa bao nhiêu. Nàng, là đế sao? Tống đế vương tặc lưỡi, không biết lần thứ mấy ngạc nhiên. Hơn phân nửa vượt qua đế. Viêm Hoàng trầm ngâm, nếu không thì sao lại đáng sợ như thế chứ? Oanh. Viêm Hoàng vừa dứt lời, liền nghe tiếng ầm ầm ở sâu trong. Đợi mọi người chạy tới, thấy chính là một tòa cung điện, không biết niên đại nào lưu lại, bị Nhược Hi một chưởng ép đến sụp đổ, bắn bay gạch xanh đều thành tro bụi. Hả? Mảnh ngói bay tán loạn, một bóng hình xinh đẹp ngã ra, bạch y phiêu diêu, dung nhan tuyệt thế, nhưng thần sắc lại chất phác, vốn con người nên linh tịnh, cũng vô tình trống rỗng, thật giống một con rối vô tình. Trù Tiên Kiếm. Thánh Tôn kinh dị, chính là trong tay nữ tử, cầm theo một thanh tiên kiếm bảy màu, giờ phút này còn lóe lên tiên quang bảy màu, kiếm thể vẫn đang ong ong rung rẩy. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Hình như là nó thật. Nữ tử áo trắng kia hơn phân nửa là bị nàng ta khống chế. Thế mà lại trốn trong động đen. Đám chuẩn đế ngươi một lời ta một câu nói xong, ánh mắt có hàn mang, sát cơ bỗng nhiên hiện, nếu không có Hi phá hủy cung điện kia, bọn họ giờ phút này còn không biết. Phốc. Khi bọn họ nhìn lại, tựa như một chưởng của Hi Lăng Thiên. Một chưởng này là vỗ về phía bạch y nữ tử kia, uy lực có thể nói hủy diệt, chỉ trong một cái chớp mắt đã đem bạch y nữ tử nghiền thành tro bụi, cùng tan vỡ, còn có cái kia một chuôi thất thải tiên kiếm, hôi phi yên diệt. Trù Tiên Kiếm cứ như vậy hủy đi. Sở Giang Vương nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hai người đăm đăm, đây chính là Trù Tiên Kiếm. Hai thánh thể đã đại thành ngày xưa cũng không thể bắt được nó, lần này lại bị một chưởng của Nhược Hi đánh tan thành tro bụi, luôn cảm thấy chẳng hề chân thực chút nào. Hủy, thật sự hủy rồi. Đệ Bát Thần Tướng mở miệng, thần sắc vô cùng kích động. Đâu chỉ hắn kích động, đám chuẩn đế ở đây, kể cả Diệp Thần, ánh mắt đều lấp lánh, Trù Tiên Kiếm chết tiệt, xuất quỷ nhập thần, cuối cùng vui vẻ thâm nhập vào lòng đất. Không biết đã tạo bao nhiêu huyết kiếp, nhưng không ai bắt được nó, hôm nay bị diệt là đại hỷ, ngày sau ngủ, không cần lo lắng bị người đánh lén nữa, cảm giác đó nhất định sẽ thoải mái trước giờ chưa từng có. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ quá đơn giản. Thanh tiên kiếm đó có màu sắc không giả, nhưng cũng không phải là Trù Tiên Kiếm, nói chính xác, nó là hàng nhái của Trù Tiên Kiếm, chịu được một chút sức mạnh của Trù Tiên Kiếm. Trù Tiên Kiếm chân chính, còn ở trong cơ thể Diệp Linh, còn đang ẩn núp chữa thương, không lâu sau này chắc chắn sẽ có sai sót, nhất định sẽ có quá nhiều người vì nó mà chết. Nhiều khi chính là đến tìm nó. 8/10 là thế. Đi bộ một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được. Vẫn là nàng trâu bò. Đám chuẩn đế bùi ngùi than thở, chuyện đế hoang và hồng nhan chưa làm được, nếu hy làm được, chuyện một chưởng của nàng, trực tiếp đập hắn thành một tro bụi. Chúc mừng ăn mừng. Uống một bình thôi. Đám chuẩn đế cười nói, nghiễm nhiên không để ý thương thế, đều cầm bầu rượu ra, còn cùng chén một cái, nhìn thấy Tru Tiên kiếm bị diệt, toàn thân đều không đau. Chớ uống, đuổi theo. Diệp đại thiếu nói xong, người thứ nhất đuổi theo, Tru Tiên kiếm bị diệt, nhiều khi còn đang đi, cái kia bang bang thanh âm, chấn động tinh thần đều muốn tan vỡ. Sâu trong một mảnh hắc ám, mọi người lão đảo định thân, chừng hơn nửa số chuẩn đế, theo bản năng cúi thấp con mắt, tự như có thể cách bình chướng nhìn thấy chư thiên. Hồng hoang. Ách ma. Thiên ma. Sắc mặt mọi người đại biến, có thể thấy được chiến hỏa chư thiên, có hồng hoang, thiên ma, ách ma, hỗn loạn không chịu nổi, lúc này mảnh tinh vực kia đã xem máu chảy đầm đìa. Đã xảy ra chuyện gì? Câu nói này, chúng chuẩn đế đều muốn hỏi. Đại luân hồi thiên đạo, mở. Vẫn là Diệp đại thiếu trực tiếp nhất, một tiếng quát vang, ngừng lại khai thiên đạo, ở đây chí cường đỉnh phong, có một cái tính một cái, đều bị hắn cưỡng ép đưa ra lỗ đen, chư thiên có chiến tranh, vả lại cũng không phải là một phương, bọn họ phải trở về trợ chiến, về phần nhiều khi, hắn một người liền tốt, đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, cũng không phải là nhiều người liền có thể giải quyết. Dê. Yeah. Tiếng la giết, khắp tinh không đều vang lên. Một trận chiến hỗn loạn nhất, khí thế hừng hực, trận chiến của Hồng Hoang đại tộc tức giận, trận chiến của tu sĩ chư thiên quốc ức vô cùng, thiên ma và ách ma chiến cũng bị khuất, đánh một trận, liền thành một chọi hai, ba bên đều như thế. Bên này, chí cường đỉnh phong đã ra khỏi hố đen. Lại tới tinh không, tất cả chuẩn đế đều nhíu mày, càng không chư thiên bây giờ, so với lúc bọn họ đi còn hỗn loạn hơn, toàn bộ thế giới đều triệt để rối loạn. Đánh bên nào? Sở Giang Vương hỏi, nhìn xung quanh. Hồng Hoang. Thiên ma. Ách ma. Đều đánh. Ba câu đầu đều là nói nhảm, câu cuối cùng mới là tinh túy. Bất luận Hồng Hoang, dù là thiên ma hay ách ma, đều là kẻ thù, thấy là giết là tốt rồi. Đám chuẩn đế lập tức tản ra, lao tới các chiến trường. Bởi vì bọn họ trở về, sĩ khí chư thiên đại thịnh. Trái lại thiên ma ách ma và Hồng Hoang, rất lúng túng, cũng không phải tất cả đại tộc Hồng Hoang đều bị chấn ra hư vô, cũng không phải tất cả thiên ma ách ma đều rớt ra khỏi hố đen, so với Hồng Hoang và thiên ma ách ma tham dự hỗn chiến, binh lực kém quá nhiều. Nhiều khi, tỉnh lại đi. Trong hố đen, Diệp Thần đuổi theo một đường kêu to. Nhưng, từ đầu đến cuối Tiểu Nhược Hy không hề có phản ứng gì. Bước chân của nàng vẫn là đoạt tạo hóa của trời cao, Diệp Thần dùng mưu tính đuổi theo một đường nhưng không đuổi kịp nàng, tìm được chỉ là từng đạo tàn ảnh. Từng có một khoảnh khắc, nơi nàng dừng chân. Nàng, tự như một pho tượng bằng băng, vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy đứng yên ở đó, chỉ là từng sợi mái tóc bay phất phơ, nhiễm ánh sáng thần thánh rực rỡ, cũng nhiễm đạo quẩn ảo diệu, có một loại tang thương khó có thể che giấu. Sau lưng, Diệp Thần đuổi tới, thở hồng hộc, không biết đã bị thương bao nhiêu lần, khuôn mặt đến nay vẫn không có màu máu, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Ông! Ông! Ông! Lăng Tiêu Bảo Điện, ông biểu đạt ý tứ nào đó. Diệp Thần nghe hiểu được, sức mạnh hẳn là đã tích lũy đủ rồi, có thể đem Như Hy đón về phần có thể thật sự đưa về hay không, Diệp Thần thật sự không có lòng tin đối với Bảo Điện, chỉ trách nha đầu Nhược Hy kia quá mạnh cũng thật đáng sợ. Tuy nhiên, cũng nên thử một lần. Diệp Thần bước đi cẩn thận tới gần. Ông. Như hắn sở liệu, đợi hắn đặt chân vào một lĩnh vực nào đó, lại thấy trên thân Nhược Hy có một tầng vần sáng lan tràn, so với lúc trước ba lần, đều càng thêm bá đạo. Thiên đạo, mở ra. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, đi kèm là một tiếng quát lạnh lùng, thi triển đại luân hồi thiên đạo, dùng phương pháp này để tránh né vật sáng kia, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm. Hai thúng sau, hắn lại vào hắc động. Đến tận lúc này, luân hồi đồng lực mà hắn tập trung 5 năm lại tiêu hao sạch sẽ. Lúc trước hắn cưỡng ép đưa về chí cường đỉnh phong nên đã hao tổn quá nhiều đồng lực. Cho nên nói, đám lão gia hỏa của chư thiên kia, tiến vào chính là thêm loạn đấy, một chút bận rộn không giúp được, còn khiến cho hắn đụng phải một thân tổn thương, vất vả tích góp từng tí một luân hồi đồng lực, trong nháy mắt liền hết rồi. Lại một lần, Diệp Thần đi tới ngoài Nhược Hy trăm trượng. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, Bảo Điện ra khỏi tiểu giới. Phốc. Diệp Thần rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người không còn chút khí huyết nào nữa, chỉ vì Bảo Điện đi ra mà hút hết tất cả pháp lực của hắn rồi không thèm để hắn đánh tới. Con mẹ ngươi. Diệp Thần đứng dậy, không đứng vững, lại ngã quỵ. Thánh thể, khí huyết của bá thiên tuyệt địa vốn dồi dào, nhưng giờ phút này nhìn lại, thân thể vốn nên no đủ đều có chút khô quắc, đã là hình tiêu cốt lập, có thể thấy được Lăng Tiêu Bảo Điện hút có bao nhiêu triệt để đều đã rút sạch. Ông Bảo Điện rung động ầm ầm, mượn pháp lực của Diệp Thần, ánh sáng thần thánh rực rỡ, thân thể nguy nga như núi, uy áp càng khôn, thu Nhược Hy vào trong điện. Xong rồi. Diệp Thần mệt mỏi cười, có thể thấy Nhược Hy thu cũng không uổng pháp lực bị rút khô, có Lăng Tiêu Bảo Điện trấn giữ Nhược Hy, nhà đầu kia chắc là sẽ thành thật hơn một chút. Hắn khoanh chân ngồi, nuốt từng viên đan dược, khôi phục lại pháp lực cực kỳ, nếu như giờ phút này còn có đế cấp thiên ma, hắn hẳn phải chết, chiến lực không đủ một thành, toàn thân đều bị thương, ngay cả luân hồi đồng lực đều hao hết. Ông Hỗn Độn Đỉnh rất hiểu chuyện, sau khi ra ngoài tiểu giới bảo vệ, ngoài ra còn có Hỗn Độn Hỏa, Thiên Lôi, ngay cả Tiên Võ Đế Kiếm cũng xuất hiện, trong bóng tối phải ôm đoàn sưởi ấm. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 3 ngày. 3 ngày qua, Nhược Hy không còn dị trạng, lẳng lặng đứng ở trong điện, cũng không nhúc nhích, cổ xưa tang thương chi khí, ngược lại có thể cùng Lăng Tiêu Điện cộng minh. 3 ngày qua, đại chiến chư thiên càng ngày càng nghiêm trọng, càng khôn còn đang hỗn loạn, càng nhiều hồng hoang tộc bị chỉnh đốn ra, càng nhiều thiên ma ách ma ngã ra lỗ đen. Tinh không bị tàn phá, lại bị phủ một tầng huyết sắc. Đến ngày thứ 4, Diệp Thần mới mở mắt, bổ sung pháp lực, khép lại thánh thể, tái tạo thánh cốt, còn không có sức chữa trị cho tiểu thế giới, trong đó ngổn ngang một mảnh. Lần sau lại hút pháp lực của ta, chào hỏi một tiếng. Diệp Thần liếc mắt nhìn Bảo Điện một cái, liền nhìn chư thiên. Chiến hỏa thiêu đốt chư thiên cũng không tắt, bình chướng cách một lỗ đen có thể nghe được tiếng la giết, chư thiên, thiên ma ách ma, hồng hoang, tam phương đại chiến cực hỗn loạn, khắp tinh không đều là người, đều là chiến loạn. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngược lại muốn đi ra ngoài, đáng tiếc không có động lực, đành phải nhìn theo, có điều nhìn chiến thế tinh không, chư thiên chiếm thượng phong tuyệt đối. Sau khi thu ánh mắt lại, hắn tiến vào Lăng Tiêu Điện. Vẫn là Nhược Hy đứng yên, không có phản ứng gì. Không tệ, rất xinh đẹp. 3 vòng này, gần như thế. Sở Hào lớn hơn một chút. Diệp đại thiếu gia vuốt cằm, vòng quanh tiểu Nhược Hy, xoay một vòng, nhìn từ đầu tới chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, cùng Sở Hào, Sở Linh, còn có Vô Lệ Thành Không Lệ, giống nhau như đúc, cũng đẹp như nhau. Nhìn một chút, con hàng này liền đưa tay ra. Ông. Không chờ hắn chạm vào gương mặt Nhược Hy, Lăng Tiêu Điện liền ong ong một tiếng, giống như đang tức giận, cũng giống như là đang mắng to, dạng người như chó, không biết xấu hổ đúng không? Diệp Thần ho khan, tay lại rụt trở về. Không phải thổi, nếu không phải Lăng Tiêu Điện để cái này nhìn chằm chằm, hắn sẽ làm chút chuyện thú vị, thí dụ như nghiên cứu Như Hy, vì nha mạnh như vậy, sờ sờ gương mặt của nàng A, vỗ vỗ mông của nàng A ân. Xúc cảm kia, hẳn là rất mềm mại đấy, bị đụng đổ 3 lần, dù sao cũng phải tìm một chút lợi tức trở về, giờ phút này còn toàn thân đều là tổn thương. Thế nhưng, linh tính của Bảo Điện quá cao, liền nhìn chằm chằm vào hắn. Nói đến linh tính, Diệp Thần liền khoanh tay lại. Có chút nghi vấn, phiền toái giải đáp. Không cần phải nói, ông một tiếng là được. Những lời này là nói với Lăng Tiêu Bảo Điện. Nàng, có phải là nữ đế của cổ thiên đình hay không? Câu hỏi đầu tiên của Diệp Thần đã trực tiếp dồn vào trọng điểm. Nhìn Lăng Tiêu Điện, không có gì đáp lại. Nàng, có phải là chủ nhân của ngươi hay không? Lăng Tiêu Điện, vẫn không trả lời. Nàng, khi đỉnh phong tu vi còn vượt qua cả đế. Cung điện to như vậy mà vẫn không có hồi đáp. Diệp Thần hít sâu một hơi, lại đưa tay lên, sờ sờ gò má Nhược Hy, không chỉ sờ soạn, còn nháo nháo một cái, sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác rất trơn trượt. Ông Lăng Tiêu Điện vốn yên lặng, cuối cùng cũng đáp lại, ông một tiếng run rẩy khiến Diệp Thần phải lay động, hai mắt nổ đom đóm vừa mới đứng vững đã bị đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên là bị Lăng Tiêu Điện ném ra, tiện nhân không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi cũng có thể sờ sao? Ngươi biết không biết ngươi sợ chính là ai? Hắc động, cuối cùng Diệp Thần dừng lại rồi. Lăng Tiêu Điện chấn động, lực đạo đủ phân lượng. Chỉ nói lại thôi. Tòa Lăng Tiêu Bảo Điện nguy nga kia, chính là không muốn quan tâm đến hắn, hỏi cái gì không nói, sờ sờ gò má Nhược Hy, nó liền sốt ruột phát hỏa. Đợi ta đại thành, đập chết ngươi nha. Diệp Thần đen mặt mắng, chủ nhân nhà ngươi là ta nhặt về sao? Lão tử còn ôm nàng ngủ rồi. Một chút cũng không biết cái gì gọi là cảm ơn cái gì. Oanh. Oanh. Chiến hỏa hỗn loạn đã đốt ngập khắp hoàng vũ. Bởi vì một càng không đảo loạn, chư thiên biến thành chiến trường, hồng hoang đang mắng, thiên ma ách ma cũng đang mắng, trốn rất tốt, hồ đồ liền bị chấn động ra ngoài. Tự nhiên, chư thiên tu sĩ cũng đang mắng to, chủ yếu là tinh không thái cái kia, không chỉ có đại tộc hồng hoang, thiên ma cùng ách ma, còn có lôi điện, hỏa hải, liệt diễm, không gian hống, vân vụ mù mịt, quá nhiều người đánh nhau, hồ đồ liền không còn hình bóng, chết trận có lẽ không nhiều lắm, nhưng bị sét đánh, bị lửa đốt, bị lỗ đen không gian cuốn đi, chỗ nào cũng có, không người biết số lượng. Con mẹ ngươi, người đâu? Lần thứ 8, lại có mẹ nó bị sét đánh. Mới từ khe hở đi ra. Trong tiếng ầm ầm của đại chiến, tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên, trải qua rất nhiều trận chiến đấu, trận chiến này đúng là vô nghĩa. Phải luôn luôn luôn đề phòng đối thủ, cũng phải luôn luôn đề phòng cái hố này. Hôm nay khắp nơi trên trời đều là hố sâu, không cẩn thận sẽ gặp tai họa lớn. Loạn thế đi, tất cả đều lộn xộn cả rồi. Nhân Vương đứng trước màn nước lẩm bẩm, lúc trước còn có thể hơi thấy rõ chút ít, lần này cũng không nhìn rõ được, càng không điên đảo, pháp tắc nghịch loạn, vạn sự thông trong truyền thuyết của hắn, giờ phút này cũng thành mở mắt mù. Theo điệu bộ này, e rằng chư thiên sẽ sụp đổ. Phục Nhai thâm trầm nói, lo lắng bồn chồn. Nhân Vương chưa lên tiếng, hung hăng hút một hơi thật mạnh, không làm sụp đổ hắn không biết, nhưng nếu càng không tiếp tục hỗn loạn, cơ hội chư thiên tất bại lộ, nếu bị thiên ma vực bắt giữ, tất có thiên ma xâm lấn, một khi khóa chặt vị trí chư thiên, tất có đại đế giáng lâm, trận dung tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn lần trước, chư thiên không sụp đổ, cũng hơn phân nửa sẽ bị thiên ma san bằng, mà khó giải quyết chính là, hắn cho tới giờ phút này, vẫn chưa tìm được đầu nguồn nghịch loạn của càn khôn. Phong. Trên hư thiên đại sở, trên trăm lão chuẩn đế, đồng loạt thúc dục đế khí, chư thiên hỗn loạn, đại sở cũng hỗn loạn, nơi này khác với tinh không, không thể không sai lầm, cần phải trấn áp càn khôn, đề phòng thiên ma vực. Nhưng càn khôn quá loạn, đế khí cũng không đè nén được, ông run rẩy, cực đạo pháp tắc rất bất ổn, mỗi lần cưỡng ép ổn định tinh không thì rất nhanh lại bị đánh văng ra. Mẫu thân. Trên ngọc nữ phong, Diệp Linh hô hoán có phần thanh linh, kêu gọi Sở Hào cùng Sở Linh, hai người không tiếp tục khiêu vũ, một trái một phải, đứng trên đồng cỏ, cũng không nói càn không nói lời nào, đều như một pho tượng băng, động cũng không kéo theo, đẹp tuyệt mỹ tiên nhan, còn hơi có vẻ chất phác. Bị khống chế. Nguyệt Hoàng cũng ở đây, lông mày xinh đẹp không chỉ nhăn lại một lần, nàng ta đã nhìn thật lâu, cũng nhìn ra manh mối, hai người khỏe mạnh, sao lại đần độn như thế chứ? Còn có lúc trước khiêu vũ kiều diễm, cũng có chút quỷ dị, tuyệt không phải bản ý của hai người. Cũng may nàng ở đây, bằng không tất sẽ gây loạn, cái gọi là loạn tử, tất nhiên là chỉ Tru Tiên kiếm, lại rục rịch, nếu chỉ một mình Diệp Linh, hơn phân nửa nó đã xuất thủ diệt sát Sở Hào Sở Linh, thế nhưng 5 năm qua vẫn không khôi phục, vẫn là trạng thái suy yếu như cũ, nếu tùy tiện ra tay, mặc dù khống chế Diệp Linh, cũng không địch lại Nguyệt Hoàng. Cha, mau trở về, mẫu thân bị bệnh. Diệp Linh chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện, giờ phút này mới biết cái gọi là khiêu vũ, không phải đơn giản như mặt ngoài, hai vị mẫu thân chắc chắn đã có biến cố. Trong hố đen, Diệp Thần Khuyết mở mắt. Ngay tại chớp mắt trước, tự như nghe được tiếng kêu gọi, chính là Diệp Linh kêu gọi, huyết dung tại thủy, có quá nhiều chuyện chính là kỳ quái như vậy, một người tại hắc động một người là đại sở, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng là nghe được. Ông. Ông. Lăng Tiêu Điện vẫn còn trong lỗ đen, sau hai lần ông, rồi lại cuốn lấy nhược khi chui vào tiểu thế giới của hắn. Nhẹ một chút. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, chấn động không dễ chịu chút nào, tiểu thế giới vốn tổn hại, nếu như bị Lăng Tiêu Điện chấn hỏng, vậy thì thương thế sẽ không khó chịu bình thường. Ông. Ông. Lăng Tiêu Điện vẫn run rẩy như cũ, không biết là có ý gì, run rẩy, chỉ thấy một tia sáng từ trong điện bay ra, phương hướng rõ ràng, tiến vào trong mắt Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày nhìn trộm vầng sáng kia, từ trong đó có thể tìm thấy được sức mạnh cổ xưa, thần bí và đáng sợ. Cho dù là hắn cũng không thể khám phá ra được chỗ nào. Không nghĩ nhiều, hắn liền điều động bản nguyên. Ý này của Lăng Tiêu Điện rất rõ ràng, muốn hắn luyện hóa tia sáng, còn có thần lực gì thì không biết. Theo sự bao bọc của căn nguyên, quang tia hòa tan. Chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp Thần chợt cảm thấy động lực đã khôi phục, mặc dù cực kỳ có hạn nhưng cũng cần 10 ngày nửa tháng để hắn ngưng tụ lại, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng còn nữa, làm lại. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, lại không biết Lăng Tiêu Điện còn có thần lực như vậy, chỉ vẻn vẹn một tia vầng sáng đã có thể giúp hắn khôi phục rất nhiều luân hồi động lực. Lăng Tiêu Điện chưa tán gẫu, lại có một vầng sáng khác. Diệp Thần không trì hoãn nữa mà mạnh mẽ luyện hóa. Động lực lại bổ sung, chồng lên trước đó. Lại đến. Không đủ, tiếp tục. Lăng thoát. Diệp Đại Thiếu nói, một câu tiếp một câu, cũng không phải là tham lam, mà là tập hợp động lực, không đủ thi triển thiên đạo một lần, trước tiên phải đi ra ngoài nói. Lăng Tiêu Điện khéo hiểu lòng người, ánh lên vầng sáng. Không biết cái thứ mấy cái chớp mắt, hắn khẽ nhắm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên mở ra, đôi mắt luân hồi ảm đạm, trong mơ hồ tỏa ra tiên quang óng ánh, động lực dù chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đủ chống đỡ thiên đạo rồi. Về nhà. Diệp Thần một cái thiên đạo, nhảy mắt ra khỏi lỗ đen. Lại hiện thân, đã ở tinh không hỗn loạn. Nhanh chóng đưa nàng trở về đại sở. Vừa mới đứng vững, liền nghe thấy âm thanh thiên ngoại minh minh, rất mờ mịt, không biết xuất phát từ nơi nào, cũng không biết là ai nói, chỉ biết một câu cổ xưa mà uy nghiêm. Diệp Thần nhíu mày, chắc chắn không nghe nhầm. Đã là không nghe lầm, tự biết trong lời nói nàng kia là chỉ ai, nhất định là nhiều khi, nàng hẳn là không thể tùy ý ra đại sở, mới khiến Chư Thiên ách khó. Giờ phút này, suy đoán đã được xác minh. Ông! Hắn phất tay, tể ra cánh cửa vực đế đạo. Dê! Chiến! Xuyên thấu qua thông đạo, hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài, chiến hỏa tiêu khói, mà hắn Chư Thiên vẫn chiếm cứ sơn phong, đầy tinh không truy sát thiên ma ách ma, kéo theo hồng hoang tộc, cũng kèm theo sĩ khí đang thịnh. Nhưng đánh bại hồng hoang, đánh bại thiên ma ách ma, chỉ tạm thời thắng lợi, càng khôn không yên tĩnh, Chư Thiên tất có hạo kiếp, tất có thiên ma ách ma xâm lấn. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, Diệp Thần thi triển một luồng thần mang ống ánh thẳng đến lối ra của vực môn, cần mau chóng trở về nhà, cần phải mau chóng đưa Nhược Hy trở lại vị trí cũ của đại sở. Đợi trở về đại sở, hắn thẳng đến Thiên Huyền Môn. Ngươi còn biết trở về? Nhân Vương là mắt sắc nhất, từ xa đã trông thấy. Diệp Thần không thèm để ý, đứng ở trên bầu trời mờ mịt, quan sát thiên địa, ngó ngó cái này nhìn cái kia, tự như đang tìm cái gì đó, tìm cái gì đây? Tất nhiên là ở địa giới trống trải, Lăng Tiêu Bảo Điện còn lớn hơn cả núi cao. Rất nhanh, hắn tìm được. Ông! Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, Lăng Tiêu Điện xuất hiện trên không trung. Ọc ọc! Thấy thế, tám phần tu sĩ trở lên của Thiên Huyền Môn đều nuốt nước miếng, con mẹ nó ta ngoan ngoãn một cái đại gia hỏa kia, là một tòa cung điện sao? Người không quá lớn đến mức quá dọa người, không chỉ thủ lĩnh lớn, uy thế cũng mạnh mẽ, ép cho toàn bộ thiên địa đều ong ong lay động. Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhân Vương ngơ ngác một chút, ánh mắt lấp lánh, nhìn thấy bảng hiệu của Bảo Điện, hẳn phải là đệ nhất điện trong truyền thuyết của thiên đình, chỉ nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ, quả thực bất phàm, quả thực đủ lớn, hoàn toàn đủ cường hãn, vẹn vẹn khí thế, đã ép tới mức hắn không thở nổi khí tức, Diệp Thần lại lấy về được, đó là vô giá chi bảo, nhìn Bạch Ngọc Long y cùng Lăng Tiêu Thiết Cung liền biết, có thể làm thiên đình đệ nhất điện, sao có thể là không trâu bò xiên. Oanh! Tiếng nổ vang lên, Lăng Tiêu Bảo Điện rơi xuống đất. Trong chớp mắt rơi xuống đất, Thiên Huyền Môn gặp tai ương, lấy phiến thiên địa kia làm trung tâm, quá nhiều núi cao bị chấn đến sụp đổ, quá nhiều cung điện lơ lửng, bị chấn động đến mức từ không trung rơi xuống, gạch xanh ngói vỡ bay đầy trời. Cũng trong khoảnh khắc đó, càng không hỗn loạn kia đột nhiên yên tĩnh một chút, thiên địa lắc lư cũng theo đó yên tĩnh hơn, có thể thấy được ánh mặt trời rọi xuống khắp đại địa. Sau đó mây đen che trời dần dần tiêu tán, bên trong lôi điện bị xé rách, một đám tiếp theo là một đám khô kiệt, biển lửa cuồn cuộn mãnh liệt, tự như tạo nên một trận mưa lớn. Liên miên bất tận, khe hở không gian và hắc động tàn phá bừa bãi cũng dần khép lại. Lại nhìn hoa cỏ cây cối kia, vốn là đang khô héo, hoặc là đã khô héo, không ngờ lại thức tỉnh, lại lần nữa sinh trưởng, lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ bàng bạc. Toàn bộ thiên địa đều thanh minh hơn không ít. Chuyện này, Phục Nhai kinh ngạc nói, không hiểu ra sao. Càng không bình yên rồi. Nhân Vương một bước lên trời, quan sát tứ hải bát hoang, trong Minh Minh tự có quỷ tích nào đó, lúc trước bởi vì càng không nghịch loạn, quỷ tích chệch hướng, mà hôm nay, nghịch loạn càng không bình tịch, quỷ tích minh minh, lại vận chuyển bình thường. Không chỉ Chư Thiên Môn, Huyền Hoang cùng U Minh Đại Lục, cũng đều như vậy, mây mù che trời tan đi, ánh mặt trời khuynh sái thế gian, thiên địa mờ tối lại một lần sáng sủa. Đi nhìn bầu trời sao, tất nhiên cũng giống như vậy. Đại chiến hỗn loạn, bởi vậy biến hóa mà ngưng chiến, vô luận tu sĩ Chư Thiên, Hồng Hoang Đại Tộc, hoặc Thiên Ma Ách Ma, đều đồng loạt ngẩng đầu, đều bị làm cho cực kỳ chật vật, lần này thì tốt rồi. Có thể yên ổn tâm can, cũng không cần lo lắng có rơi vào trong hố rồi. Vẫn là tinh không thanh minh, xem thoải mái. Sao lại khôi phục bình thường? Nhìn kìa, sao cổ khô cạn, khôi phục lại sinh cơ. Tất cả đều thay đổi. Chư Thiên Nhân lòng đầy vui mừng, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy sương mù, lại không thấy lôi điện, lại không thấy biển lửa, lại không vết nứt, so với hỗn loạn không chịu nổi lúc trước, hôm nay tinh không, nhìn mới thuận mắt. Sững ra làm gì, đánh đi. Thánh Viên Hoàng gào lên, phá vỡ sự yên tĩnh của một phương. Oanh! Ầm! Oanh! Dứt lời, tinh không ngừng chiến lại bùng lên ngọn lửa chiến tranh, sĩ khí Chư Thiên đại thịnh, thật sự là một chọi hai, đập xong thiên ma đánh ách ma, đánh xong ách ma đồ hồng hoang. Lui, lui mau! Thiên ma ách ma quát lớn, lại chui vào lỗ đen. Lui, lui mau! Hồng hoang đại tộc kêu gào, chạy khắp tinh không. Đi, đi đâu? Tu sĩ Chư Thiên hừ lạnh, coi thường thiên ma ách ma, cứ thế đuổi đánh hồng hoang tộc, chủ yếu là không vào được không gian hố đen, chủ yếu là nhìn hồng hoang tộc càng khó chịu hơn, hiếm khi ra ngoài đi dạo, sao có thể để bọn họ trốn về được. Phốc, phốc, phốc. Hồng hoang đại tộc lại thảm rồi, toàn tinh không chạy trốn, khắp tinh không bị đuổi giết, nếu như tất cả hồng hoang tộc đều xuất hiện, còn có thể cùng chư thiên cương nhất cương, nhưng xấu hổ chính là, chủng tộc bị hỗn loạn càng không bước ra, cũng không phải là toàn bộ hồng hoang, lại làm sao sẽ là đối thủ của chư thiên. Làm tốt đẹp, lại thanh nhất lưu. Mắt thấy các đại chiến trường, Phục Nhai không khỏi cười nói, có phần phấn khích nói càng không này hỗn loạn, ngược lại đã giúp chư thiên đại ân, không biết đã bức ra bao nhiêu hồng hoang tộc. Nhân Vương không nói gì, chỉ nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện. Tâm tư của hắn vẫn kín đáo, lúc trước chính vì Lăng Tiêu Bảo Điện rơi xuống đất, các thiên tài đã khôi phục bình thường, chẳng lẽ là vì Bảo Điện? Vậy thật sự là vì ngươi? Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Diệp Thần lẩm bẩm, có thể trông thấy Nhược Hy đứng ở trong đó, nàng trở về đại sở, càng khôn của chư thiên, liền không còn loạn nữa. Có thể chân chính nhìn thấy, hắn mới khiếp sợ đến hoảng sợ, Nhược Hy tồn tại, đến tột cùng liên lụy bao nhiêu, chỉ là một mình nàng, liền tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi quá dọa người, nàng là tập chư thiên càng khôn tại một thân. Liên quan to lớn như vậy, hai tôn đế thiên minh mà cũng không nói rõ được. Suýt nữa thì chư thiên sụp đổ. Diệp Thần thì thào không ngừng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hắn mang Nhược Hy đi, sửa sang lại một tai họa lớn như vậy, càng khôn lật đổ, chiến hỏa chư thiên, tình không đến khi sụp đổ biên giới, cũng may thiên ma chưa xâm lấn, bằng không hắn sẽ là tội nhân của cả chư thiên. Ông. Hắn xem lúc này, hừ không đột nhiên ông. Chợt, chỉ thấy hai đạo cực quang xé trời bay tới, nhìn kỹ, chính là Bạch Ngọc Long ỷ, chính là Lăng Tiêu Thiết Côn, chẳng phân biệt trước sau đi vào Lăng Tiêu Điện, Long ỷ trở lại vị trí cũ, mà Lăng Tiêu Thiết Côn cũng một lần nữa hóa thành Kình Thiên Quyền, chống đỡ Bảo Điện xa nhà. Ai nha? Trưởng thành rồi. Nhân Vương vừa rơi xuống liền hô to một tiếng. Nói xong, hắn liền tiến vào Lăng Tiêu Điện. Nói xong, hắn ta lại đi ra. Chuyện này ra ngoài là bị Lăng Tiêu Điện đánh bay, một giây trước sau đã bị Thiên Huyền Môn quét ngang, không thể không nói, tư thế rất tốt đẹp. Nhìn Nhược Hy, hình dạng lại thay đổi. Diệp Thần nhìn chăm chú, bộ dáng của nàng khi mới 20 tuổi lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, mỗi lần một lần biến nhỏ, cho đến khi khôi phục 2-3 tuổi mới dừng lại. Có. Ý tứ. Diệp Thần ngơ ngác nói, đầu óc trong nháy mắt mở rộng ra, nếu như cái gì mà biến hóa như thế này, sẽ chết người, từ lớn biến nhỏ, con mẹ nó ai chịu nổi chứ? Người này có bộ dạng gì, mới hàng được ngươi? Diệp Thần tặc lưỡi, nhớ tới sự đáng sợ của Tiểu Nhược Hy, tâm linh không nhịn được rung lên, hoàn toàn xứng đáng là chí tôn vạn vực, cho dù là đế cũng không dám chọc vào. Đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. So với núi còn lớn hơn, rất đáng giá. Ai mua nổi? Đám lão gia hỏa tụ tập lại, đều ngẩng đầu lên, đều đang nhìn lên Lăng Tiêu Điện, nguy nga bàn bạc, cao ngất trong mây, ánh mắt không tốt, nhìn cũng không thấy trên nóc nhà, mà tấm biển kia, uy thế mạnh nhất, chỉ có bốn chữ, khí thế to lớn, khí tức cổ xưa ập tới trước mặt, đụng tới đỉnh phong chuẩn đế, đều không thể tiến lên. Lần này, không cần đế binh bảo vệ nữa. Phục Nhai vuốt râu, thổn thức không ngừng. Lời này, Diệp Thần khá đồng ý, Lăng Tiêu Điện này, so với đế binh dễ dùng hơn nhiều, tự động hộ chủ, ai cũng không thể tới gần, nếu như Bảo Điện không muốn, cái cấp bậc hồng trần kia, hơn phân nửa ngay cả cửa lớn cũng không vào được, cho dù có thể vào, nếu chống lại Thượng Nhược Hy, kết cục đừng quá tốt. Diệp Thần. Tiếng hô vang lên, Nguyệt Hoàng từ trên trời đáp xuống. Đây là... Không chờ Diệp Thần trả lời, Nguyệt Hoàng đã khiếp sợ, nhìn từ xa trông chừng, còn tưởng rằng đang ngồi, khi đi đến xem mới biết là một tòa cung điện, có đạo quẩn tiên khí vô danh che lấp, ngay cả nàng vừa rồi cũng nhìn nhầm. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thật sự dời về được rồi. Chuyện nhỏ. Lúc Diệp Thần nói câu này, sống lưng thẳng tắp, tên to con này, có khi ta không dùng được, có lúc dùng đầu óc tốt hơn, lừa dối Nhược Hy ôm đùi hắn, lừa dối tiểu nha đầu nói câu nói kia, so gì cũng hữu dụng hơn. Nguyệt Hoàng khẽ nhếch miệng, thần sắc ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu Điện, cũng không thở nổi, thiên đình đệ nhất điện thật đáng sợ. Phụ thân. Là âm thanh của Diệp Linh, từ trong tay áo Nguyệt Hoàng chạy ra, sau khi đi ra, liền mang Sở Hào Sở Linh ra ngoài, hai nàng đều rơi vào trong trạng thái ngủ say. Diệp Thần thấy thế, hai hàng lông mày nhíu lại. Ngủ lâu lắm rồi. Diệp Linh bóp nát một cái ngọc giản, bên trong ngọc giản, phong ấn một vài bức màn nước, có cảnh tượng Sở Hào Sở Linh khiêu vũ, cũng có hình ảnh các nàng đứng yên. Phản ứng cả khóa. Diệp Thần lẩm bẩm, hắn đáng lẽ là toàn bộ chư thiên, người duy nhất thấy được Như Hi khiêu vũ, lại gặp Sở Hào Sở Linh khiêu vũ người, mỗi một điệu múa, mỗi một động tác đều giống nhau đến kinh người, như được sao chép lại. Cho nên, điều này càng chứng minh ba người các nàng có một loại quan hệ cực kỳ chặt chẽ nào đó, khiến cho Nhược Hy ở trong hố đen có biến hóa, làng đến hai người bọn họ. Có thể nhìn ra manh mối hay không? Nguyệt Hoàng khẽ nói, sau đó liếc nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện. Diệp Thần lắc đầu, liếc mắt liền có thể trông thấy các nàng, trong cơ thể cũng không có vết thương, cũng không cắn trả, chỉ là ngủ say bình thường, trừ cái đó ra thì không còn cái gì khác. Ông. Trong lúc nói chuyện, Lăng Tiêu Bảo Điện rung rẩy. Tiếp đó, Sở Hào và Sở Linh treo giữa không trung liền bị hút vào trong bảo điện, một trái một phải treo bên cạnh thân nhiều khi, toàn thân đều được bao phủ bởi tiên hà. Đột nhiên có một cảnh tượng khiến người ta không kịp trở tay, Nguyệt Hoàng sững sờ, Diệp Linh sững sờ, những lão chuẩn đế ở đây cũng đều sững sốt, Lăng Tiêu Bảo Điện này thành tinh rồi sao? Hai người ngoan ngoãn, liền lôi vào trong đó. Chỉ có một mình Diệp thiếu gia, vẻ mặt coi như bình tĩnh, loại hình cầu này đã sớm nằm trong dự liệu, Sở Linh Sở Hào cùng Như Hi có liên quan rất lớn, Lăng Tiêu Bảo Điện nào có lý lẽ không biết, túng vào đó tất có một mục đích nào đó. Thúc gì chứ? Diệp Thần quay người, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu Điện. Bảo Điện coi như không nghe thấy, không có phản ứng gì. Ngươi là tên to con, thả mẫu thân của ta. Thanh âm Diệp Linh thanh linh, cũng có chút chói tai. Được rồi, mẫu thân của Diệp Linh hô lên, Lăng Tiêu Bảo Điện ù rung động, không biết là do kích động hay bốc hỏa mà rung rẩy dữ dội. Những người ở đây, bao gồm cả Nguyệt Hoàng và Chuẩn Đế, đều bị chấn động đến rung lên, khí tức vô thượng trên điện tràn ngập, nghiền thiên địa rung chuyển, ép tới các Chuẩn Đế không thở nổi, uy áp thật quá mạnh. Diệp Linh sợ hãi, trốn ở sau lưng Diệp Thần lộ ra nửa cái đầu nhỏ, có vẻ như tính tình của tòa cung điện này không được tốt lắm, còn rất dễ dàng táo bạo. Thật lâu sau, mới thấy Lăng Tiêu Bảo Điện im lặng, chỉ thỉnh thoảng rung động, lần này cũng không phải là châm lửa, mà trông giống như vực môn, hài tử. Bọn họ còn có hài tử. Mau thả ra. Sắc mặt Diệp Thần tối sầm lại, không khỏi hù dọa lão tử. Ông. Lăng Tiêu Điện lại rung lên một tiếng. Sau đó, tiểu Diệp Linh đứng ở phía sau Diệp Thần cũng bị kéo vào trong điện, động tác cực nhanh, làm cho rất nhiều lão chuẩn đế ở đây vẫn không kịp trở tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không làm nữa, thuận tay xách đế kiếm ra. Thả người, nhanh thả người. Ở địa bàn của bọn ta mà còn dám ngang ngược. Hỗn độn đại đỉnh cùng hỗn độn hỏa, một trái một phải, đều chạy ra tiểu thế giới, treo ở giữa không trung, hô to gọi nhỏ, đã sớm nhìn tòa cung điện này khó chịu. Lăng Tiêu Điện không phản ứng, cũng lười phản ứng. Diệp Thần không nói gì, bước một bước vào trong điện. Ầm. Loảng xoảng. Rất nhanh, hắn đã bị bảo điện chấn văng ra ngoài, đạp lui chừng mười mấy bước, nếu không phải Nguyệt Hoàng giơ tay ngăn lại, hắn còn phải lui ra ngoài hơn 10 trượng. Ọc ọc. Đám chuẩn đế cùng nuốt nước miếng, đó chính là chuẩn đế đỉnh phong. Chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, hoang cổ thánh thể bá thiên tuyệt địa, chỉ kém nửa bước là đại thành, tàn sát qua không chỉ một vị đế, trong đó còn bao gồm cả một vị đại đế trung giai, lại bị một tòa điện chấn văng ra ngoài, tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này, rốt cuộc cường hãn đáng sợ bao nhiêu. Ông. Lăng Tiêu Điện rung rẩy liên tục ba lần, dường như đang nói, ta không làm hại đến bọn họ, ngươi nha, chỗ nào mát mẻ đợi ta đi chỗ đó, ngày sau sẽ thả các nàng đi ra ngoài. Ngươi thật trâu bò. Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, ý vị thâm sâu. Trong khoảnh khắc đó, có một ý niệm nhỏ đã nảy sinh một ý nghĩ nảy mầm, đó chính là đợi hắn đại thành, nhất định sẽ thu thập Lăng Tiêu Bảo Điện này, thằng nhóc nhà ngươi thật ngông cuồng. À, đây là cái gì? Tràn đầy. Đồ tốt, có thể bán được thật nhiều tiền. Trong điện, liên tiếp truyền ra lời nói của Diệp Linh, tiểu nha đầu kia, vào đại điện, liền không an phận chút nào, nhìn xem cái này, còn mang theo một cây côn nhỏ, gõ cột đồng, chọc chọc cổ đăng nọ. Không phải thổi, động tác hoàn chỉnh này của nàng, cùng với hình ảnh năm đó khi Diệp Thần tiến vào Lăng Tiêu Điện thật sự giống nhau, đều giống như một tên trộm, nhìn kiểu gì cũng giáo giác, hơn nữa, hai tên kia mắt thấy cái gì cũng tỏa sáng đấy. Là hai thông gia. Đây là giám định do Lăng Tiêu Bảo Điện đưa ra, cũng không cần xác định quan hệ huyết mạch, xem cách làm này chắc chắn là nhân tài truyền thừa nhất mạch. Tràn đầy. Diệp Linh còn đang nhìn, nào có nửa điểm sợ hãi, chẳng những không sợ, hơn nữa đối với Bảo Điện, lại còn nhiều thêm cảm giác thân thiết. Ngay cả gió thổi qua, đều ấm áp. Cô nương rất thông minh, tự nhận Bảo Điện không làm gì được cô. Chính xác, Bảo Điện không phát hỏa, ngay cả ông, đều nhu hòa không ít, như lão gia gia, cưng chiều cháu gái như vậy, không nỡ đánh, cũng không nỡ mắng. Nói thật, nếu Diệp Thần tiếp tục gõ, nó chắc chắn sẽ nổi đóa, ném bao xa thì bao xa, cưng chiều con gái bảo bối của nhà ngươi, không có nghĩa là cũng đợi được ngươi. Linh Nhi à thường trở về nhà nhìn xem. Diệp Thần thu kiếm, lời nói thấm thía. Lão phụ thân, con sẽ nhớ đến người. Diệp Linh cười hắc hắc, rất là dí dỏm. Câu này thường về nhà nhìn xem, rất có thâm ý, cũng chỉ tiểu Diệp Linh hiểu, ý tứ chính là, có thể cầm ngàn vạn đừng khách khí, tặng nhiều một chút bảo bối cho nhà. Trên thực tế, tiểu cô nương đã dẫm điểm rồi. Cái gọi là đạp một chút chính là dấu hiệu của kẻ trộm, trước tiên xem kỹ loại bảo bối nào, xong việc lại tiếp tục đi trộm, bản lĩnh của Diệp Thần, nàng học trộm. Diệp Thần liếc mắt nhìn lần cuối rồi xoay người biến mất. Càn Khôn Chư Thiên khôi phục, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Tuy rằng Hồng Hoang tộc bị bức ra không phải là đối thủ của Chư Thiên, nhưng cũng không thiếu những kẻ nổi danh đó. Đúng như hắn đoán, đại năng Hồng Hoang thật đúng là không ít. Đợi hắn giết tới một mảnh chiến trường, Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương đã bị đánh tàn phế, hai đối một bị đánh tàn phế. Lại nhìn cường giả Hồng Hoang ở đối diện, khí huyết ngập trời, bản thể chính là Ác Long, không phải truyền thừa đế đạo thì cũng là đỉnh phong chí cường, chiến lực ngang ngửa với hoàng giả, áo bào tử kim mãnh liệt, khí tức bá đạo âm âm. Nhưng dù là người có kiêu ngạo cỡ nào, khi nhìn thấy Diệp Thần cũng sẽ không hề có dấu hiệu khiếp sợ, tựa như Ác Long mặc tử bào này, như một tia sáng thần thánh, quay đầu bỏ chạy. Cho dù hắn mạnh hơn, vẫn có thể mạnh hơn đại đế, Diệp Thần giết chết cả bậc đế đô, thêm 10 người nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Nha, đi được rồi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, một bước vượt qua hư vô, lật tay tung một chưởng, che phủ bầu trời, trong lòng bàn tay có truyện văn khắc họa, có thể nói là diệt thế, phá vỡ phiến tinh không kia. Phốc. Tử bào nghe thấy thế thì lão đảo, máu phun xối xả tại chỗ. Oanh. Không chờ hắn đứng vững, Diệp Thần như quỷ mị giết tới. Ác Long áo tím bỗng nhiên biến sắc, phi thân độn đi, chỉ tiếc, tất cả đều đã muộn, Diệp Thần chỉ một ngón tay đã đến, uy lực bá tuyệt, xuyên thủng mi tâm hắn. Phốc. Huyết quang đen kịt cũng cực kỳ chói mắt. Đường đường là Hồng Hoang chuẩn đế, cấp chí cường đáng sợ, lại bị một ngón tay tuyệt sát, trước khi chết chớp mắt một cái, hai mắt lộ rõ, con ngươi co rút lại, con ngươi đầy khắc sợ hãi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp. Cũng trong khoảnh khắc trước khi chết, Diệp Thần đưa tay thi triển trọng thiên thuật, một tay vươn vào tiểu thế giới của Ác Long, bất kể là nguyên thạch hay pháp khí đang dược đều bị hắn quét sạch, không để lại bất cứ thứ gì. Ngoài trừ những thứ này, dù là một đạo lôi điện đen nhánh, cấp bậc cũng không cao, thuộc cấp bậc chân lôi, xoẹt xoẹt xoẹt rung động, bị hắn bắt ném cho thiên lôi. Bức cách này của ngươi, đi đến đâu cũng chói mắt như vậy. Đám người Ngưu Ma Vương đều tặc lưỡi, lay động mà đến, hai người bọn họ hai đánh một, bị tử bào Ác Long làm nhức đầu không nổi, Diệp Thần ngược lại, một ngón tay cho hắn một giây. Chỉ nói thế thôi. Giết đế, đều là người tàn nhẫn. Diệp Thần cười rồi quay lại không thấy đâu. Mà sau khi hắn đi, có hai đạo cực quang bay trở về, chính là hai đạo đế quẩn, một bên một cái, dung nhập vào thể nội Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương, lúc đó tặng cho hắn. Bảo bối. Ngưu Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng, ném chiến phủ đi. Bảo bối. Giao Long Vương cười ha hả, ném đi chiến mâu. Đại yêu và tên đại ma này, một con tiểu trường trùng, một con trâu già ngốc, đang mặc kệ, vắt đầu lên cổ để nghiên cứu đế quẩn, rất là dũng mãnh. Phốc. Phốc. Phốc. Hai người bọn họ tán gẫu, Diệp Thần đại khai sát giới, lại tìm được cường giả Hồng Hoang, trốn ở hư vô, khó thoát khỏi tầm nhìn của hắn, quét một chưởng ra, một vị vạn kiếm triều tông trực tiếp mang đi, không có cường đỉnh phong, không ai có thể ngăn cản được công phạt của hắn, hơn nữa, hắn sách còn là đế kiếm. Đông Phương Tinh Vực, hắn tìm được các vị thê tử, tất cả đều khoác chiến y, cầm theo tiên kiếm chảy máu, tiên nhan tuyệt thế, thế nhưng sát khí ngập trời, tất cả đều như nữ sát thần. Năm năm không gặp, người vẫn còn sống sao? Nam Minh Ngọc xuất bạch một chút, vẻ mặt tức giận. Thiếu tình yêu, người đây là nghiêm trọng khuyết ái. Diệp Thần biểu môi, tay trái đặt ở huyền nữ Huyền Ngọc vai, tay phải đặt ở vai Lạc Hy, rót vào tinh nguyên thánh thể bàn bạc, hai nàng dâu này đều bị thương. Nam Minh Ngọc xuất mắt lập tức đỏ mặt. Tịch Nhan, Lâm Thi vẻ các nàng, lại hắc hắc cười trộm. Hả? Diệp Thần nhíu mày, nhìn về phía Thương Vĩ, hai mắt híp lại, ngay khoảnh khắc phía trước, hắn dường như ngửi thấy một cổ khí tức có chút quen thuộc, Triệu Vân. Làm sao có thể? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn chính xác cảm nhận được, cũng chỉ kinh hồng vừa hiện, liền biến mất không còn tâm tích, lại cho hắn một loại cảm giác rất mãnh liệt, Triệu Vân lại đến Chư Thiên, nếu thật sự là như thế, con hàng kia làm sao chạy tới đây, còn có, vì không hiện thân, hắn có thể cảm giác được đối phương, Triệu Vân không có lý do cảm giác không đến hắn mà. Còn học được cách ẩn trốn mèo rồi. Diệp Thần sờ, cầm lẩm bẩm một tiếng. Người năm đó, rất ngây ngô mà. Đừng nhìn nữa, tiếp tục tìm. Từ nơi sâu xa, hình như có đối thoại như vậy, phản phất như nghe thấy, lại phản phất như không tồn tại, mông lung, diễn biến một vòng mê ly như thật như ảo. Nhìn cái gì vậy? Tịch Nhan cũng ngước mắt nhìn lên Thương Huyên. Nhìn trên trời, có thể sẽ mất tiền hay không? Diệp Thần đùa giỡn một câu rồi thu ánh mắt lại. Bọn họ cùng nhau lên đường đi các chiến trường trợ giúp. Cuối tinh hà, Diệp Thần tìm được hổ hoa, giống với kiếp trước, khiến cho nó vẫn là cây gậy, trên cùng dính đầy máu tươi, nó cũng sát khí ngập trời, tiến vào tinh không tham chiến, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu Hồng Hoang chuẩn đế. Phương Bắc, Diệp Thần nhìn thấy Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo, hai anh em bị thương không rõ, hẳn là đã gặp phải chí cường của Hồng Hoang tộc, dìu dắt nhau rời đi Côn Bằng. So với hắn, Gia Cát Vũ liền nhảy nhót tưng bừng, chủ yếu là hắn nhát gan, chuyên xem yếu đánh, giết ra Thi Sơn Huyết Hải, đang đặt ở đồng lư kia đây làm gì? Ta cũng kỳ quái, lúc ta trở về tàn phế đều có ngươi. Phía nam, Diệp Thần thổn thức nhìn Tiểu Viên Hoàng, con khỉ này, gặp chiến loạn, sẽ không thấy hắn hoàn chỉnh, thiếu tay thiếu chân cũng là chuyện bình thường. Tiểu Viên Hoàng yếu xìu xuống, Diệp Thần nói không sai, cũng không biết là thực lực của hắn không đủ, hay là đi tìm cường giả để đấu với nhau, sau một trận đại chiến gần như chết khiếp. Lão đại! Xa xa, đã nghe thấy tiếng kêu gọi. Chính là Diệp Tinh Thần, thân thể vòng quanh ba tia sét, đều là từ hồng hoang tranh đoạt, từ rất xa chạy tới muốn hiến cho bản tôn, đạo thân mà. Vẫn rất hiểu chuyện. Không uổng công thương ngươi. Diệp Thần thu tay lại là Đế Quẩn, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt ở đây đều có phần, đợi khi Đế Quẩn thu thập đủ nhiều thì trong chư thiên có một người. Oanh! Ầm ầm! Chiến hỏa, chưa từng chôn vùi. Rất nhiều tinh không, còn có tiếng vang oanh oanh long long, tu sĩ chư thiên tai giặc tốt, nào có động tĩnh liền chạy tới nơi đó, luôn có thể bắt được hồng hoang tộc đang bỏ chạy. Ba ngày sau, hồng hoang mới dần dần suy yếu đi. Khoảng 9 ngày sau, tình không mới rơi vào yên tĩnh. Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Tu sĩ nhao nhao đạp lên đường về, tiếng cười không ngừng, lần này một trận chiến, chư thiên thu hoạch toàn thắng, một càn khôn nghịch loạn, không chỉ hố hồng hoang, cũng hố thiên ma ách ma, song phương đều không phải toàn bộ binh lực, chiến lực không ở trạng thái toàn thịnh, bị chư thiên liên tiếp giết bại. Bất quá chư thiên cũng có tổn thất, chết trận có, bị sét đánh chết có, bị liệt diễm đốt diệt có, bị vết nứt nuốt mất có, tổn thất cũng không tính là nhỏ. Oanh! Ầm! Trên đường trở về, chợt nghe tiếng nổ vang. Các tu sĩ chư thiên trở về, lỗ tai dựng thẳng lên, lập tức lại tinh thần, theo bản năng cho rằng, có hồng hoang bị tìm được, mang theo người chạy thẳng đến một phương. Đợi sau khi giết tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng lúng túng này, nào có hồng hoang, nào có chiến loạn, rõ ràng là Diệp Thần, đang ấn một con côn trùng nhỏ nổ tung, ương. Cũng chính là Long Kiếp, đã bị đạp cho không thấy hình người. Long Kiếp là một nhân tài, cũng là một thằng nhóc xui xẻo, đại chiến chưa bị thương, lại bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, không biết hắn đi đâu, mơ mơ hồ hồ đã bị đánh. Trời đất chứng giám, hắn thật sự không đi theo cơ ngưng xương, đều là trùng hợp bị Diệp Thần bắt gặp, đoạn sau cầu, thế nhân đã có thể tự mình bổ não rồi. Sư nương, mị lực của ngươi thật lớn. Tịch Nhan cười hì hì. Chúng nữ cũng giống vậy, đa số đang che miệng vụng trộm cười, đếm kỹ một chút, Long Kiếp lần nào đến đại sở, lần nào không bị đánh, phàm là hắn ở đây, phàm là cơ ngưng xương cũng ở đó, hàng kia chỉ định bị chú ý, cực kỳ linh nghiệm. Lại nhìn Đông Thần Giao Trì, liền có chút ngây người, từ năm đó dung bốn bộ Vô Tự Thiên Thư, liền càng ngày càng ngốc, bình thường một người ngồi ở đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích, là một cô nương rất hiếu học. Về nhà. Diệp Thần phủi phủi bụi bặm trên người rồi rời đi, trên mặt vẫn còn khắc một chữ hào sảng, lúc nào cũng biểu thị một câu, không thể phủ nhận, hôm nay nóng giận có chút lớn rồi, chủ yếu là do người nào đó nhớ không nổi. Đi xem người nào đó, còn đặt nằm sấp ở đó sao? Hả, sao lại bị đánh nữa rồi? Lão Ngưu ta thiện tâm, dẫn ngươi đi một đoạn. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, một trái một phải tiến lên, nói dễ nghe là dẫn người về nhà, thực ra là đang lục lọi bảo bối trên người Long Kiếp, thủ pháp rất thành thạo, chuyện này là chuyện thường xảy ra với bọn họ, ai bị phát ngốc đều sẽ có bảo bối xem kịch này, không lấy thì không sao. Nhưng mà, tìm kiếm một hồi, linh thạch không thấy một khối, đồ chơi nhỏ đến không ít, như sơ tử, như khăn tay ngọc trâm, như vòng tay giới chỉ, chớ nói tam lưu, đều không tính là cửu lưu, đều là vật nhỏ không đáng tiền. Nhưng chính là đồ chơi, người nào đó coi như trân bảo, đều là hắn mua, mua từ Diệp Linh Nhi kia, vì mua những thứ này, mang theo nguyên thạch bỏ ra tinh quang. Cái gì, cái đó là gì? Chưa lật được bảo bối, hai con hàng đã hùng hùng hổ hổ. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần đã ra khỏi vực môn. Trong Thiên Huyền Môn, tất cả mọi người đều tụ tập đông đúc ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, ai cũng ngước mắt nhìn lên, tòa bảo điện này cũng quá khổng lồ rồi. Ngoại trừ những người đang đứng, còn có những người nằm sấp, nằm ở trên cây, những người ở trong đống đá vụn lải nhải, đều là không chịu an phận, muốn vào điện nhìn một cái, đều bị bảo điện chấn bật ra ngoài. Thiên Đình Đệ Nhất Điện, quả là danh bất hư truyền. Đông Hoàng cảm thấy thổn thức, tâm tình có chút rung động, so với tòa cung điện của Thiên Huyền Môn này, giống như một đống đất nhỏ, không có chỗ nào so sánh liền không có tổn thương. Khí tức thật mạnh. Thánh Tôn Đế Cơ khẽ lẩm bẩm, tâm thần cũng rung động, đường đường là chí cường đỉnh phong, chỉ kém nửa bước đã là đại đế rồi, đứng ở trước bảo điện lại không thở nổi. Hai người bọn họ đều như thế, chớ nói những người khác, chí cường đỉnh phong còn được, chuẩn đế bình thường đều bị ẩn chứa khí tức, ngay cả đi về phía trước một bước cũng khó khăn. Có tòa điện này bảo vệ, như hy vô ưu. Sở Giang Vương tặc lưỡi, con mẹ nó ai vào được, những chuẩn đế bị chấn động kia chính là một ví dụ rất tốt. Cung điện khổng lồ như thế, rất dễ xây dựng, đáng sợ chính là khí quẩn trên bảo điện kia. Đã khôi phục hình thái nhóc con. Lục thần tướng sờ cằm, có thể ngăn cách cửa điện, nhìn thấy bên trong Tiểu Nhược Hy, còn có Sở Hào, Sở Linh các nàng, đều đang ngủ say, chỉ có Tiểu Diệp Linh, mang theo côn, còn ở trong điện gõ gõ giẫm đạp một chút. Cho nên, rung động lăng tiêu bảo điện, chúng chuẩn đế đối chiếu Nhược Hy, Sở Hào, Sở Linh lại càng hiếu kỳ, giống nhau như đúc, lại bị lăng tiêu điện kéo vào trong đó, không khó để nói lên một vấn đề. Làm việc liên quan đến chư thiên càn khôn là nàng không thể nghi ngờ. Long gia cũng ở đây, ánh sáng trong đôi mắt cực kỳ thâm thúy, nàng trong miệng, tất nhiên là chỉ tồn tại vô thượng, trừ nàng ra, ai còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn không phải bảo điện, mà là Sở Hào, Sở Linh, còn chưa thức tỉnh, trái phải mỗi người một cái, treo ở bên cạnh Nhược Hy, khí hàm đang vào, liền đạo âm đều cộng hưởng. Quan hệ như vậy phải cực kỳ thân thiết. Nghe nói Chu Tiên kiếm bị hủy. Nhân Vương nghiêng đầu dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần. Hủy rồi. Diệp Thần nở một nụ cười như trút được gánh nặng, Chu Tiên kiếm chết tiệt, cuối cùng cũng sẽ bị mai táng, ngủ có thể yên giấc, không cần lo lắng bị nó quấy rối nữa. Đâu chỉ hắn như trút được gánh nặng, mọi người cũng như thế, nhìn thần thái kia, đều bị Chu Tiên kiếm làm cho sức đầu mẻ trán, bây giờ hủy diệt rồi, thật sự là đại hỷ sự. Sau này, chỉ cần đề phòng ngoại vực xâm lấn là được. Còn về Hồng Hoang, sợ là không có can đảm trở ra. Có biết lai lịch của nó không? Diệp Thần phất tay, lấy giọt máu sền sệt kia ra. Phệ Thần Trùng. Nhân Vương Kiến Chi, hai mắt thâm thúy lập tức híp lại, thực sự nhận ra, hơn nữa, thần sắc còn lộ vẻ mất tự nhiên, trong mắt khó nén vẻ kiên kỵ. Đúng là Phệ Thần Trùng. Long Gia cao mày nói, vẻ mặt cũng không mấy đẹp đẽ. Nhìn vẻ mặt của hai người họ, Diệp Thần liền biết Phệ Thần Trùng không phải thứ tốt lành gì. Ngay cả tàn hồn của đế cũng lộ vẻ kiên kỵ, con trùng này đáng sợ đến mức nào? Ở đâu ra? Tạo Hóa Thần Vương mở miệng, nhìn về phía Diệp Thần. Hắc động. Diệp Thần phất nhẹ tay, lấy ra một hình ảnh, bên trong hiển hóa chính là vòng xoáy đen kịt cùng với vòng xoáy không biết kết nối với lĩnh vực máu sền sệt. Chuyện này nhiều như vậy. Thánh Tôn cả kinh, chuẩn đế cũng nhiều như vậy. Nữ chuẩn đế Vư Thuộc thấy máu sền sệt đầy đất, sắc mặt tái nhợt một phần, xem ra đều có một loại xúc động đại thổ đặc, đó đều là sâu nha. Cái này cũng quá. Thiên Lão gãi cánh tay, nổi da gà rất nhiều. Hang động ở khắp nơi đều là hố a, chuẩn đế rơi vào cũng chưa chắc đã ra được. Đám chuẩn đế cũng giống vậy, nhìn mà da đầu tê dại. Sinh mệnh lực rất mạnh mẽ, rất khó luyện hóa. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, thu hồi hình ảnh đó, mẹ nó còn xem tiếp, nữ chuẩn đế ở đây chắc chắn sẽ phun ra ngoài, ngay cả hắn cũng nhìn thấy mà giật mình. Truyền thuyết cổ xưa, trùng này thông thiên phệ địa gặm càng khôn, không có chúng nó không ăn, sinh mệnh vô cùng ngoan cường. Viêm Hoàng từ tốn nói, thổn thức không ngừng. Còn côn trùng này, ở đâu ra? Phục Nhai khoanh tay, nhìn quanh đám chuẩn đế. Không biết. Nhân Vương Vạn Sự Thông, cũng khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết, chứ đừng nói đến chuẩn đế khác. Thiếu Không lại nhập hắc động, gia trì phong ấn. Dễ nói. Diệp Thần xách bầu rượu ra, cho dù Nhân Vương không nói hắn cũng sẽ quay lại đó. Thông thiên phệ địa gặm càng khôn, nếu thật sự là như thế, phệ thần trùng kia hơn phân nửa cũng có thể ăn phong ấn, cũng không thể để chúng nó đi ra, nếu như lưu lạc đến chư thiên, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Màn đêm yên lặng buông xuống. Thiên Huyền Môn bày tiệc rượu, cũng không biết là cố ý hay cố ý, liền bày ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, ngồi ở đấy, đều không ngoại lệ là chí cường đỉnh phong. Nguyệt Hoàng muội tử, tranh thủ tâm sự á, đừng làm rộn, ta trò chuyện trước. Cúc, ta nói trước. Không khí trong tiệc rượu vẫn cực kỳ nóng bỏng, luôn có những lão gia hỏa này, thừa dịp say rượu làm những chuyện không đứng đắn, những hình ảnh sau đó, liền đặc biệt bắt mắt rồi, mỗi một kẻ miệng tiện, đều sẽ bị ném vào Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó bị ném ra khỏi bảo điện. Trao đổi tài nguyên đi. Nhất định. Tương đối hàm súc chuẩn đế, đều lén lút hoạt động, ghé lên một bàn, khi thì sẽ từ trong tay áo móc ra mấy bộ cổ quyển, Cũng chính là bản trân tàng trong truyền thuyết. Đại sở, thì ra có sức sống như vậy. Long gia thổn thức, liếc nhìn hoàng giả, nhìn thần tướng, nhìn Diêm La một cái, quét sạch lão quân, mấy lão gia hỏa của tam giới, cơ bản đều gom lại đến đại sở, có ý vị khác. Hay a, đã bao nhiêu năm, náo nhiệt mới như vậy. Trong lúc đó Diệp Thần từng đứng dậy, tìm bảo điện nói chuyện với nhau đã rất rõ ràng, muốn đưa chút nhân tài vào trong điện tu luyện, lại bị Lăng Tiêu Điện chấn động đến mức choáng váng. Chỉ có tiểu Diệp Linh yêu thương thôi. Sở Giang Vương cười nói, Diệp Thần đều không cho vào, liền để cho Diệp Linh tùy ý xuất nhập. Cũng liền để cho Diệp Linh ở bên trong tu luyện, tự như cũng chỉ nàng có đặc quyền. Vì thế, Lăng Tiêu Bảo Điện còn điều động khí quẩn, giúp tiểu nha đầu tẩy luyện thân thể, rèn luyện căn nguyên, khiến cho các vị lão chuẩn đế nhìn thấy phải hâm mộ vô cùng. Đương nhiên, sở dĩ đối tốt với tiểu Diệp Linh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì Sở Hào Sở Linh, hơn phân nửa là bởi vì quan hệ giữa các nàng cùng nhiều khi, Diệp Linh đặt ở bên trong náo loạn cũng không có việc gì, về phần những người khác, chỗ nào mát mẻ thì đợi ở chỗ đó. Ở đây, còn có lão gia hỏa uống mộng bức kia, còn muốn mặt dày mày dạn đi vào, lúc đi ra, so với thuốc tỉnh rượu cũng dễ sử dụng hơn. Đêm khuya, Diệp Thần mới đứng dậy rời đi. Sở Hào Sở Linh cùng Diệp Linh còn ở trong bảo điện, an nguy của các nàng, hắn cũng không lo lắng, toàn bộ chư thiên môn ở đại sở, chỉ sợ Lăng Tiêu Điện sẽ an toàn. Chúng chuẩn đế cũng bãi chiến trường, đều chưa hóa giải tù ý, nên sẽ ngủ rất an nhàn, không xâm lấn không tiêu khói chiến hỏa, cũng không có tru tiên kiếm, liền bớt cố kỵ. Bên này, Diệp Thần đã bước vào con đường nhỏ u tĩnh, trước khi đi muốn nhìn thử Hồng Trần Lục Đạo, hai người đó bị thương không nhẹ tại lỗ đen, nếu như khi đó Hy Lục Thân không nhận. Xa xa, hắn trông thấy một người nằm nghiêng dưới gốc cây già, dựa vào thân cây, một mình uống rượu, tóc hơi rối bù, bên miệng nhiều râu ria xồm xoàm, thần sắc suy sụp nhiều, đêm yên tĩnh không thấy chút tinh khí thần nào. Đó là Mục Lưu Thanh, Hạo Diệt Thần Vương của Hồng Hoang. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay cúi người, cái cúi đầu này, Diệt Thần Vương cũng là đối với Mị Mị Tà Thần, ăn cửu chuyển hoàng hồn đan, chính là tan đi ngọn lửa, mạng của một người, tình cảm của hai người đều khắc sâu trong cơ thể hắn. Hạo Diệt Thần Vương khẽ mỉm cười, gượng cười. Ai? Diệp Thần thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đi qua. Nhưng đi được hai ba bước, hắn lại đột nhiên định thân, theo bản năng quay đầu lại, hai mắt gần như híp thành tuyến, gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Diệt Thần Vương, một cái chớp mắt trước, hắn dường như ngửi thấy mùi vị tà ma. Hắn lại quay trở lại, một lời cũng chưa từng nói, một ngón tay điểm vào mi tâm Mục Lưu Thanh, thi triển tiên pháp ảo diệu, từ trong cơ thể thần vương, dẫn dắt ra một tia thần quang, so với sợi tóc còn nhỏ hơn trăm ngàn lần, nếu không cẩn thận nhìn xem, đều nhìn không thấy, chính là một tia thần quang này, có khí tức lan tràn, như ẩn như hiện. Linh. Diệp Thần nhặt lấy tia thần quang kia, đặt ở trước mắt đánh giá, là càng nhìn ánh mắt càng lộng lẫy, không sai, bên trong tia thần quang này có một tia linh hồn của tà ma, có linh cái gì cũng dễ làm, thí dụ như phục sinh lại Thương Lan. Là nàng, là nàng. Thần vương cũng dậy thật sớm, lệ quang ước đẫm nhìn chằm chằm tia thần quang kia. Lúc trước ở trong cơ thể, hắn chưa từng cảm giác được, bây giờ bị Diệp Thần lôi ra, có thể ngửi được rõ ràng, có linh chính là hy vọng, dù chỉ có một tia, cũng có thể làm cho biển cả xuất hiện nhân gian, đây chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần không trì hoãn thêm nữa, lúc này lấy đèn Trường Minh ra, đem một tia linh hồn của Thương Lan dung nhập vào trong bất đèn, một ngọn lửa nhỏ như tro bụi bốc lên, sau này nhiều ngày trôi qua, chỉ cần cho nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu thiên địa linh lực là có thể từng chút một khôi phục. Đương nhiên, nếu có sức mạnh nguyên thần tẩm bổ, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Trăm năm trước, đồng dạng là hiến tế niệm vi, cũng từng có một tia linh hoạt như vậy, đó là dùng phương pháp này sống lại, trải qua 10 năm hoa nở hoa tạ. Đa tạ, đa tạ. Hạo Diệt Thần Vương kích động không thôi, nhiệt lệ tràn ngập, hai tay run rẩy, cẩn thận nhận lấy đèn Trường Minh, nâng ở trong tay, chỉ sợ hỏng mất. Nhân gian hữu tình, cuối cùng thành quyến thuộc. Diệp Thần hít sâu một hơi, quay người, cười đến thoải mái, cứ nói vậy đi. Nghệ Mị Tà Thần nào dễ chết như vậy, không lâu năm, ánh sáng các sỏi nhỏ bé kia, tất thành nguyên thần chi hỏa hừng hực. Sau lưng, Hạo Diệt Thần Vương đã đi, một tay cầm Trường Minh đăng, một tay lau nước mắt, thần thái không còn sa sút, thần thái sáng láng, lưng thẳng tắp, cả người trẻ hơn rất nhiều, lúc trước tĩnh mịch, bây giờ đã là do dung quang tỏa sáng. Sâu trong Thiên Huyền Môn, Diệp Thần nhìn Lục Đạo Hồng Trần, tuy là đần độn nhưng sức khôi phục của hai người rất bá đạo, được niêm phong trên tế đàn, yên lặng ngủ say, hắn lại gia trì phong ấn. Kiến thức được sự đáng sợ của nhược khi mới biết được nguyên bản thời không, vì sao lại thảm như vậy, vì sao ngay cả đại đế cũng sẽ chết trận, người bị tru tiên kiếm khống chế như là Hy, người nào là địch thủ, một người có thể giết chết toàn bộ chư thiên vạn vực. Cho nên nói, Hồng Trần làm không sai, nhưng hắn vẫn là xem thường tác dụng của Như Hy, để cho nàng từ thế gian xóa tên, chư thiên băng nhanh hơn, lúc này mới có lục đạo nghịch chuyển thời không, hết thảy đều trình diễn ở trong Minh Minh. Lúc Diệp Thần trở lại núi cao thì màn đêm vẫn ở đó. Ngọc Nữ Phong, vắng ngắt. Người nào đó rất tự giác, đẩy ra một gian khuê phòng, nói dễ nghe, là đắp chăn cho nàng dâu, phủ lên, liền mặt dày mày dạn, chui vào trong chăn. Đi đường không phát ra tiếng sao. Là con heo nhà ngươi, ngủ quá say. Xéo đi. Đừng đùa. Cuộc đối thoại trong phòng rất thú vị, nghe âm sắc là Nam Minh Ngọc Khuê, đang ngủ yên, một chân liền thích hợp với cơ thể nàng, còn bày ra vẻ hung ác, ép tới mức nàng không thở nổi, mở mắt ra liền thấy một người tên Diệp Thần. Thanh âm nói chuyện rất nhanh liền bị chôn vùi. Đệ thập hoàng của đại sở, cuối cùng vẫn nằm trên giường. ôm lấy tức phụ ngủ, đẹp đến đáng yêu. Đêm nay, toàn bộ chư thiên đều an nhàn. Trải qua chiến loạn, đánh lui thiên ma ách ma, trấn áp đại tộc Hồng Hoang, ngay cả Tru Tiên kiếm cũng bị hủy diệt, cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc, đợi ánh mặt trời rọi xuống mặt đất, một vòng ánh mặt trời nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ một lần nữa mở màn. Ngày sau có rất nhiều năm tháng, có lẽ cũng sẽ không có chiến loạn, chư thiên khắp nơi hoang tàn, sẽ trong sự bình tĩnh, âm thầm liếm láp vết thương, chuẩn bị nghênh đón thời đại hoàng kim đã đến, thời đại đã chìm đầy ánh sáng. Sắc trời chưa sáng, liền thấy từng đội tu sĩ khoác lên chiến giáp, tay cầm chiến mâu, đi vào tinh không, là quét dọn chiến trường, tuần tra, cũng là tìm Hồng Hoang, chữa trị tinh vực tổn hại, tái tạo cổ tinh tan vỡ, huyết vụ che tinh không, dần dần bị xua tan, hỗn độn sau khi chiến đấu cũng quét sạch không còn. Chưa bao giờ an nhàn như vậy. Nếu như lại xuất hiện một vị đế, thì càng hoàn mỹ hơn. Đại thành thánh thể cũng được. Lời nói của các tinh không liên tiếp vang lên, vô số tiếng cười nói, đều là từ trong đống xác chết bò ra, ma luyện nhiều trận đại chiến về sau còn có thể sống sót, bọn họ đều đã là tinh anh trong tinh anh rồi, chiến hỏa tẩy lễ, cũng là một hồi tạo hóa. Bịch. Sắc trời vừa sáng, Diệp Thần liền bị ném ra khỏi phòng, trên mặt đất bày ra một chữ to, Thượng quan Hàn Nguyệt vừa mới ra khỏi cửa phòng, sững sờ nhìn. Liễu Như Yên đã làm cơm ăn cũng sững sờ, Lâm Thi Họa đang múa kiếm bỗng sững sờ, cái cầu này trông rất đẹp mắt. Trời lạnh, nhớ đắp chăn. Diệp Thần xua tay, Điềm Nhiên đứng dậy như không có việc gì đứng dậy, Điềm Nhiên như không có việc gì phủi bụi trên người, đem một số chuyện không vẻ vang chút nào, câu nói kia gọi là tươi mát thoát tục, cả người đều giống như không có chuyện gì vậy. Lâm Thi Họa cùng Liễu Như Yên đều che miệng cười trộm, nhưng không ai tin chuyện ma quỷ của ngươi, nếu không phải không thành thật, làm sao bị ném ra, bọn ta còn không hiểu rõ ngươi. Nói xong, Nam Minh Ngọc cũng xúc cửa ra khỏi phòng. Sáng sớm, trong mắt cô nương bốc hỏa, chỉ trách người nào đó xuống tay quá nặng, bắt được một bộ vị tương đối mềm mại, đó là chơi mạng bắt a bệnh nghề nghiệp, có thể lý giải. Diệp Thần không nói gì, nhưng vẻ mặt kia chính là biểu hiện rất tốt cho câu nói này, không thể có được cái kia, vẫn chưa thể sờ được hai cái, không thể không nói cảm giác thật sự không tệ. Bữa sáng rất là ấm áp. Ta đến ăn ké cơm. Ma Chuồng chuẩn bị bát đũa cho ta. Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, rất phách lối nói, chỉ vì trong tay thịt của nó có một tia sấm sét đang nâng đỡ, rất hiển nhiên là tìm giúp Diệp Thần, nể mặt Lôi Đình như thế này, cũng phải để cho lão tử ăn cơm mới được. Đáng tiếc, hắn đã xem thường tiết tháo của Diệp Thần. Người nào đó tiếp nhận sấm sét, liền đem tiểu mập mạp ném ra ngoài, chuyện năm đó đàn ta 8-9 phần, lão tử còn nhớ không? Lôi Đình này coi như bồi thường. Đệt. Qua. Cùng với tiếng sói tru của Hùng Nhị, Diệp Linh đáp xuống ngọn núi. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, là một đường đưa mắt nhìn Hùng Nhị đi ra ngoài, cứng rắn dán sát trên vách đá. Lão phụ thân, nhớ ta không? Đợi thu hồi ánh mắt, Diệp Linh cười hắc hắc, bước chân rất nhẹ nhàng, cách thật xa, ngửi được mùi cơm, chính là đến ăn cơm, trù nghệ của lão cha chính là cấp đại sư. Mẫu thân con đã tỉnh rồi. Diệp Thần cười nói, đưa bát đũa, tiện thể quét mắt nhìn bản nguyên Diệp Linh, không giống với lúc trước, còn có đạo quẩn cả người, cũng tinh túy không ít, xem ra con gái bảo bối của nhà hắn ở Lăng Tiêu Điện cũng không chỉ phá rối, đại đa số thời gian đều đang ngộ đạo. Chưa tỉnh. Tiểu nha đầu nói xong liền phất nhẹ tay. Loảng xoảng. Sau đó, chính là tiếng vang bực này, chấn động làm toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều lắc lư một trận, lại nhìn Diệp Linh lấy ra đồ chơi, chính là một cái bàn, chuẩn xác hơn là một cái bàn, tương tự như bàn huyện Thái Gia lúc thăng đường sử dụng. Lăng Tiêu Điện đưa đến. Diệp Linh cười hì hì, vì dọn bàn này mà tốn bao nhiêu công sức, nó được đúc từ đồng thau tiên kim, không phải là vật nặng bình thường. Nếu không, cũng sẽ không đập cho Ngọc Nữ Phong lắc lư lần nữa, trên đó có khắc thần văn, càng có cổ lão khí ẩn chứa bên trong, toàn thân đều bao phủ thần huy nội liễm, chính là tiên vật hiếm có. Đúng vậy. Diệp Thần cười, cứ nói đi. Nữ nhi nói rất tốt. Đến đây cha, cho ngươi xem một đồ vật tốt. Diệp Linh ngồi xuống, vụng trộm đưa cho Diệp Thần hai bộ cổ quyển. Diệp Thần nhận lấy, theo bản năng mở ra. Phốc. Phốc. Thanh âm ăn cơm liên tiếp vang lên, ngay cả Cơ Ngưng Sương đang ngơ ngác cũng không ngoại lệ, cũng may Diệp Phàm và Dương Nghiên không có mặt, bằng không nhất định cũng sẽ phun vào. Lại nhìn Diệp Thần, lỗ mũi đã nóng hổi rồi, luôn cảm thấy có một dòng nước ấm tràn ra ngoài. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì hình ảnh trên quyển sách cổ, quá mẹ nó thơm, diễm, là bản cất giữ không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là bản trân quý của Sở Linh cùng Sở Hàm. Không khó tưởng tượng nổi, hình ảnh nha đầu này đem hai vị mẫu thân cởi sạch sẽ có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Chỉ là không biết là chụp từ lúc nào, giờ phút này mới lấy ra, thật sự gửi cho các nàng một cái, thật là kinh hỉ. Là bảo bối không? Diệp Linh chớp mắt to một cái, cười híp mắt. Vâng. Diệp Thần nói một câu thấm thía thật dài. Sau khi xong việc, hắn đem cả hai bộ sách cổ nhét vào trong ngực. Xem ra khuê nữ bảo bối này thật sự không có uổng công rồi. Nhìn đám người Liễu Như Yên đều đang xoa lông mày, tiểu nha đầu này cũng quá hay quá. Sau này phải đề phòng nàng một chút. Này là các vị mẫu thân, nội tâm mà nói, bằng không cũng sẽ bị Diệp Linh nhà nàng vỗ một cái toàn thân. Ân, cái loại không mặc quần áo kia. Sau khi ăn xong, tiểu Diệp Linh lại vội vã rời đi. Là một nha đầu tiến lên, Lăng Tiêu Điện chính là thánh địa tu luyện, bên trong ẩn chứa chi khí cổ xưa, mờ mịt cổ xưa, uy nghiêm bàn bạc, đạo quẩn huyền ảo, có thể mơ hồ bắt giữ ý cảnh đạo, ngộ được chính là tạo hóa vô thượng. Diệp Thần cũng đã đứng dậy, duỗi thẳng lưng, không chớp mắt nhìn chúng nữ, leo lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, khoanh chân ngồi. Nếu nói trận tai họa này ai gây tổn thương nặng nhất, không phải hắn thì không được. Bốn vầng sáng của Như Hi kia, chỉ một mình hắn đụng vào ba cái, giờ phút này còn có thể ngồi ở đây, đó chính là kỳ tích. Đừng nhìn bề ngoài không có vết thương gì, thật ra bên trong đã là thủng trăm ngàn lỗ, giống như là tiểu thế giới bừa bộn một mảnh, có rất nhiều vết nứt, thiếu chút nữa thì hỏng mất, như là đạo căn bị thương nặng, như chân thân nguyên thần cũng đã nứt ra. Hắn lần này ngồi xuống chính là ba tháng. Ba tháng qua, chư thiên lại đang bận rộn xây dựng lại, tinh không lại nhiều sinh linh khí, bất quá tìm kiếm sứ mệnh của Hồng Hoang tộc cũng không đoạn tuyệt, đến chết mới thôi. Ba tháng qua, nhiều người tới xem Lăng Tiêu Bảo Điện, không có ngoại lệ, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ép phải vào cũng không phải là không được, phải chuẩn bị thật tốt để tàn phế. Tháng 3, Sở Hào và Sở Linh chưa tỉnh lại, đều đang ngủ say, còn có Tiểu Nhược Hy, cũng ngủ rất an tường, chỉ một mình Diệp Linh an tâm ngồi xếp bằng ngộ đạo. Ông. Lăng Tiêu Điện khi thì rung rẩy, vô cùng nhu hòa, rất sợ làm Diệp Linh giật mình tỉnh lại, thật đúng là cưng chiều, so với nhìn Diệp Thần thuận mắt hơn nhiều, nha đầu này vẫn rất hoạt bát. Gấp nhất là Tru Tiên Kiếm. Nếu Như Hi ở đây, Sở Hào và Sở Linh cũng đều ở đây, hết lần này tới lần khác cảnh tượng không hợp thời, Lăng Tiêu Điện là tồn tại bực nào, nó rõ ràng vô cùng, với trạng thái suy yếu của nó bây giờ còn hơn xa những đối thủ kia, nếu thật sự xông ra đánh nhau thì nó sẽ bị đánh rất thê thảm. Kết quả là, nó vẫn lựa chọn ngủ đông. Bản lĩnh ẩn nấp của nó vẫn huyền ảo như vậy, Diệp Thần không phát hiện, đám chuẩn đế không phát hiện, ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện cũng chưa từng cảm thấy có gì khác thường. Hết chương 2879. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.